Thiết Tâm Hằng nghe lời của thiếu nữ, tựa hồ đối với chính mình đặc biệt chờ mong, đáp, "Ừm, ca ca ta tới thăm ngươi." Thiếu nữ ôm Thiết Tâm Hằng đầu lâu, ôn nhu nói, "Ta rốt cục trông được ngươi, mấy ngày nay chờ, các loại, ta thật là khổ nói, đem má phải dán tại hắn trên má trái." Thiết Tâm Hằng nhưng cảm giác trên mặt hắn nóng hừng hực, nói ra lần này lời tâm tình, trong bụng vui vẻ, thân tay ôm nàng eo nhỏ nhắn, ôn nhu nói, "Ta đây không phải là tới thăm ngươi sao?" Thiếu nữ gian nan khổ cực được mất, mềm mại lên tiếng nói, "Ta sợ, các loại, chờ, sau khi tỉnh lại, ngươi lại không thấy." Nói đến đây lúc, nàng nu ấm áp cánh tay, không khỏi ôm chặt hơn nữa. Thiết Tâm Hằng cười nói, "Ngươi là Tây Hạ quốc công chúa, ta cái nào dám xuất hiện ở trước mặt của ngươi?" Nghe thiếu nữ ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, không khỏi vui vẻ, không nghĩ tới trong một đêm, lại đem Tây Hạ công chúa Phương Tâm bắt sống. Thiếu nữ cười hì hì nói, "Thì ra ca ca ngươi cũng biết sợ a." Của nàng cười thanh âm thanh thúy nhu nhị, khiến người ta chỉ cảm thấy không nói ra được thoải mái hưởng thụ. Thiết Tâm Hằng cười ta nói, "Đúng vậy a." Nói, đem trong ngực giai nhân ôm chặt hơn nữa. Hai người triền miên cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, khắp phòng đều là xuân ý rạng rỡ màu sắc. Một đêm này thiếu nữ nhiệt tình như lửa, chính là một ngày không gặp như cách 3 năm. Hai người 3 ngày không có gặp nhau, phản phất là cách thật nhiều cái thu. Cộng thêm Ngân Xuyên công chúa gian nan khổ cực được mất, sợ chờ mình sau khi tỉnh lại hắn lại không thấy, một cách tự nhiên nhiệt tình như lửa, hận không thể đưa hắn duy nhất ép cô. Một đêm này hai người đều rất tận hứng, liền Thiết Tâm Hằng cũng ngủ say. Sáng sớm, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào bệ cửa sổ. Chợt nghe một hồi đạp đạp tiếng bước chân truyền đến, đem quảng mục ở trên Thiết Tâm Hằng thức tỉnh, hắn mở ra mơ hồ hai mắt, nhìn trong ngực giai nhân trong lòng cả kinh, hiện tại là lúc nào? Bang bang hai cái tiếng đập cửa, một cái dùng lời nhỏ nhẹ đang nói truyền đến, "Công chúa, nô tỳ vào được." Lúc này trong nhà Ngân Xuyên công chúa đang say ngủ, Thiết Tâm Hằng nghe phía bên ngoài lời của thị nữ, bản muốn lập tức cẩn thân với vạn giới châu bên trong, nhưng nghe câu này nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, lại quỷ thần xui khiến chui vào phía dưới, muốn nhìn dưới người tới răng rớp. Ngoài phòng thị nữ hiển nhiên với Ngân Xuyên công chúa rất tin tưởng, bằng không có thể nào không đợi của nàng cho phép, liền đem trong nhà đại môn đẩy ra đâu. Một hồi yếu ớt tiếng bước chân của truyền đến, Thiết Tâm Hằng xuyên thấu qua khe hở thấy người đến, thì ra nàng là một thiếu nữ, mặc một bộ nhạt lục y áo lót, nàng mại mềm mại bước chân đi tới. Chỉ chốc lát sau, thiếu nữ càng lúc càng gần, trực tiếp đi tới bồn rửa mặt bên cạnh, trên tay nàng bưng một chậu nước trong, nghĩ đến là cho Ngân Xuyên công chúa rửa mặt vật. Thiếu nữ buông trong tay xuống sự vật phía sau, hướng phía trên giường đã đi tới, Thiết Tâm Hằng thấy thân hình của nàng thon thả, cử chỉ thanh tao lịch sự, diện mạo càng là vô cùng xinh đẹp tuyệt trần, trong bụng đại khái đoán được người. Bên trong nguyên tắc Ngân Xuyên công chúa có một vị thị nữ, tên gọi là Hiểu Lôi, diện mạo của nàng vô cùng xinh đẹp tuyệt trần, mặc dù không bằng của nàng chủ nhân Lý Thanh Lộ, thế nhưng cũng coi như ngàn chọn chúng, vạn chọn mỹ nữ. Hiểu Lôi ở vừa ra sân thời điểm, những cái này đi trước Tây Hạ chọn phò mã nhân, còn tưởng rằng là Ngân Xuyên công chúa trước mặt. Cuối cùng, Hiểu Lôi bị Ngân Xuyên công chúa tặng cho đoàn dự, càng là gả vào đại lý quốc bên trong, thành vị đoàn dự thủ phi. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau tim đập thình thịch, chính là nước phủ xa không chảy ruộng người ngoài. Mình đã đem Ngân Xuyên công chúa thu, cùng với nhường cho người khác, còn không bằng tự để đi. Thiết Tâm Hằng biết Ngân Xuyên công chúa phi thường xấu hổ, bình thường ra ngoài lúc đều sẽ đội cái khăn che mặt, nàng bị nam nhân nhìn thấy sẽ mặt đỏ, mà Hiểu Lôi lại là của nàng tiếp thân thị nữ, thông thường có việc đều gọi nàng tới. Cũng chính bởi vì Ngân Xuyên công chúa xấu hổ, cho nên ở nàng quý phủ bọn thị vệ đều không thể vào của nàng trong phủ, Thiết Tâm Hằng mới có thể thâu hương thiết ngọc, thậm chí gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn vẫn không có bị người phát hiện ra. Hiện nay nếu như hai người đều ở chỗ này, người khác lại sẽ không dễ dàng xông tới, nói tóm lại là có thể không kiêng nể gì cả. Thiếu nữ Hiểu Lôi thấy trên giường nhô ra một đoàn, chẳng qua là cảm thấy Ngân Xuyên công chúa thẳng đứng chân đang ngủ, cũng không có thấy những người khác ở, nhưng khi nàng thấy công chúa y không thể lúc, trên gương mặt tươi cười mọc lên một lớp đỏ ngắt, thầm nghĩ công chúa tại sao như vậy ngủ. Cầm quần áo cho toàn bộ đều cởi. Đang nghĩ ngợi Hiểu Lôi đi tới, Thiết Tâm Hằng thấy gò má nàng hiện lên đỏ ửng, thầm nghĩ lại là một cái xấu hổ tiểu cô nương, bất quá chờ chút ngươi thì sẽ không. Hiểu Lôi đi tới trên giường thời điểm, dừng bước chân lại, Thiết Tâm Hằng đầu đang ở nàng đại cởi ra, nghĩ giai nhân thì ở phía trước, tâm niệm vừa động, tay trái thi triển cầm lòng công, một cổ khí lưu sao động đi ra. Hiểu Lôi thân thể của hắn tử thụ không được, té nhào vào quảng một bên trên, nàng a ú phát sinh kêu nhỏ, thực sự nghĩ không rõ lắm chính mình tại sao lại ngã xuống, nghĩ đến công chúa điện hạ ở bên trên giường, chính hắn một dáng vẻ quá mức vô lễ, đang muốn đứng dậy. Không ngờ, Thiết Tâm Hằng trên chăn chui ra ngoài, thấy nàng thanh tú mặt mũi phía sau, không thể kìm được nữa, góp miệng liền hướng ngôi nàng tự thân đi. Ngô ngô ngô Hiểu Lôi mắt trợn tròn, thực sự không nghĩ tới công chúa điện hạ trên giường, lại vẫn cất giấu một người đàn ông khác, hồn nhiên gian quên từ chối. Thiết Tâm Hằng tay trái xoa Hiểu Lôi mảnh khảnh thắt lưng, ngoài miệng động tác cũng chưa từng chậm xuống. Hiểu Lôi chỉ cảm thấy một cỗ xì nhuận nhu ấm áp gì đó, xuyên thấu qua bên mép truyền tống tới rồi, cả người ấm áp liên tục, cả người tê dại vô lực, ngã vào Thiết Tâm Hằng có bầu. Thiết Tâm Hằng nuốt nàng như ngọc da thịt, dần dần không thể tự chủ, động tác trên tay trở nên ôn nhu, hai người ở trên giường quên được tất cả. Chương 41, thị nữ Hiểu Lôi. Thời khắc mấu chốt, Thiết Tâm Hằng bị một cỗ thuần âm chi khí cho bọc lại, chân khí của hắn dũng mãnh vào thiếu nữ trong cơ thể, ở trên người của nàng ngao du một vòng phía sau, lại trở về đến trên người của mình. Thiết Tâm Hằng chân khí lại đông lại vài phần, hắn lúc này trên người chân khí bộc phát tinh thuần. Thiết Tâm Hằng cũng từ từ mò thấy bước tiếp theo, chí ít hắn có đại khái mục tiêu. Tào Điệu Tăng là một vị đại tông sư, trên giang hồ không ít người cắm ở bước này, tỉ như Thiên Sơn Đồng Mỗ, Lý Thu Thủy, Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, Cưu Ma Chí. Chờ, trong những người này cũng có mạnh, cũng có yếu, bọn họ ở trên giang hồ được xưng là cao thủ tuyệt đỉnh. Thiết Tâm Hằng cũng kém một bước, lại không biết cản lại bao nhiêu người. Đang luyện khí gọi chung bên trong, đại tông sư lại giành tiên thiên cảnh giới, tiên thiên cảnh giới một cái số lượng cùng biến hóa về chất. nguyên tắc bên trong Tạo Địa Tăng có thể miểu sát Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác hai người, có thể thấy được kỳ nhân võ công cao. Tiên thiên cảnh giới, không phải nội lực thâm hậu liền có thể đột phá, bằng không Thiết Tâm Hằng có mấy trăm năm nội lực, cũng sớm đã trở thành đại tông sư. Tiên thiên cảnh giới hấp thu thiên địa linh khí vào cơ thể, trên người chân khí liên tục không ngừng, càng có thể đạt được chân khí ngoại phóng hiệu quả, phất tay hùng có uy lực cực lớn. Cầu trên nói qua, tiên thiên là một cái số lượng cùng biến hóa về chất, cần phải không ngừng rèn luyện trên người chân khí, khiến cho trở nên càng lúc càng tinh thuần, sau đó đã thông quanh thân gân mạch, câu thông thiên địa cầu, đúc thành tiên thiên. Thiết Tâm Hằng cùng Ngân Xuyên công chúa cùng Hiểu Lôi tiến hành xong tu lúc, có thể cảm giác rõ rệt chân khí bản thân biến hóa, chỉ muốn cái này chân khí tinh thuần đến trình độ nhất định thì có thể đánh vỡ võ học cản trở, một lần hành động đột phá thành tiểu tiên tiên cảnh giới. Chỉ là, trong quá trình này cần thời gian tới tiến hành, mạnh như Thiên Sơn Đồng Mộ, Lý Thu Thủy đám người, tốn thời gian mấy thập niên quang âm, đều không thể đột phá bước này. Đương nhiên những người đó lĩnh ngộ đạo lý này lúc, chỉ sợ cũng sẽ không tuổi trẻ a. Còn như Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bắc đám người, thậm chí hiện tại cũng còn không có hiểu ra, Thiết Tâm Hằng là dựa vào lấy công lực thâm hậu, cộng thêm cùng hai người tiến hành song tu chi tế, cái này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nói tóm lại, quá trình này tuyệt sẽ không ngắn, Thiết Tâm Hằng nếu như từng bước tiến hành nói, ít nhất phải tiêu hao thời gian mấy chục năm, nhưng trên người của hắn âm dương chân khí, trải qua ở Côn Lôn Sơn nghìn năm băng, hỏa tầm trùng lúc, do đó lĩnh ngộ song tu công pháp. Lúc này, Thiết Tâm Hằng cùng người tiến hành song tu chi tế, mặc dù bây giờ khó có thể tăng trưởng công lực, nhưng có thể ngưng kết trên người chân khí, mặc dù hành động này có một chút chậm, nhưng so với tự thân tu tập, nhanh lên tốc độ lần. Hơn nữa, Thiết Tâm Hằng cùng người song tu lúc, bên ngoài công lực của người ta bình phục thâm hậu, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng lại càng lớn, đương nhiên nữ tử lần đầu tiên thuần âm chi khí hiệu quả tốt nhất. Thiết Tâm Hằng thầm nghĩ nếu như mình cùng Tiên Sơn Đồng Mộ song tu, sợ rằng không chỉ có thể giúp nàng đột phá võ công cảnh giới, thậm chí đối với mình cũng có trợ giúp rất lớn a. Dù sao Tiên Sơn Đồng Mộ hơn 90 tuổi, trên người chân khí hồn dày vô cùng, ẩn chứa thuần âm chi khí, tự nhiên rất nhiều. Chỉ là, Tiên Sơn Đồng Mộ vóc người quá mức bé nhỏ, khiến người ta có điểm tay chân bị gò bó, các loại, chờ, có cơ hội hỏi thăm một chút ý kiến của nàng, Thiết Tâm Hằng trong bụng âm thầm suy nghĩ. Đồng nhiên ở Thiết Tâm Hằng hai bên trái phải thiếu nữ, ư một tiếng, Ngân Xuyên công chúa lật xoay người tới, các nàng dường như lập tức phải tỉnh, hai người vẻ ở tia sáng chiếu xuống, toàn bộ triển lộ ra, để cho người mở rộng tầm mắt. Thiết Tâm Hằng vội vã đem Hiểu Lôi xiêm y ở trên sự nữ huyết cắt xuống, sau đó ở vải vóc trên viết nói, Hiểu Lôi vu mỗ năm tháng nào ngày nào thất thân ở Tây Hạ hoàng cung, rồi mới từ trong phòng nhẹ nhàng từng bước rời đi. Thiết Tâm Hằng suy nghĩ đến Thiên Sơn Đồng Mộ ở hầm chứa đá bên trong, trên người mình mùi thơm của nữ nhân vị, nếu để cho nàng cho nghe thấy đến, tránh không được hét lớn phi giấm chua, liền ở ngự hoa viên hồ nước bên trên tắm rửa một cái. Sau đó vận chuyển chân khí ở quanh thân hùng lại, cả người giống như là máy sấy giống nhau, y phục trên người hắn đều cổ bắt đi, chỉ khoảng nửa khắc liền khô được. Lúc này chính trực giờ ngọ, Thiết Tâm Hằng đi trước ngự thiện phòng bên trong bưng chút đồ ăn tới, có chân giò hương khói, hải sâm, hùng trưởng, vịt nướng. Chờ, dẫn hắn trở lại lạnh lùng hầm chứa đá bên trong, Thiên Sơn Đồng Mộ đang ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tuy là hầm chứa đá bên trong vô cùng lạnh, nhưng đối với hai người cái này nhóm cao thủ mà nói, sớm đã đến nóng lạnh bất xâm trình độ, đương nhiên sẽ không đi sợ hãi cái gì. Trong lúc bất chợt khoanh chân trên đất Thiên Sơn Đồng Mộ, chợt mở mắt, hỏi ngươi đi đâu? Thiết Tâm Hằng cười ha hả, trả lời, không có gì, chỉ là đi chạy hết một cái, lúc này trên người hắn cũng không nữ nhân vị, cho nên cũng không sợ Thiên Sơn Đồng Mộ khả nghi. Thiên Sơn Đồng Mộ nghe vậy thấy hắn không có dị dạng, cũng không có lại đi hỏi nhiều, chỉ là trong bụng lại âm thầm khả nghi, hôn tiểu tử này cả ngày chưa có trở về, cũng không biết đã chạy đi đâu. Thiết Tâm Hằng cười nói, sư bá, ta dẫn theo một ít cơm nước, chúng ta ăn chúng a. Nói đem ngự thiện phòng mang tới cơm canh, trưng bày ở bên cạnh trên bàn, lúc này đang ấm áp cực kỳ, còn có nhiệt khí, hàng loạt hương vị tản ra tới. Hai người cái bụng đều đã đói bụng, liền ngồi xếp bằng dưới đất ăn uống, Thiết Tâm Hằng lại là một hồi dỗ ngon dỗ ngọt hống xuống phía dưới, đem Thiên Sơn Đồng Mộ nói vui vẻ không ngớt, trong bụng lại thầm nghĩ như vậy đi ra ngoài ăn vụng, luôn luôn một ngày biết bị phát hiện. Ngay tại lúc đó, tại phía xa Ngân Xuyên công chúa trong phủ, Lý Thanh Lộ mơ hồ mở mắt, nhưng nàng phát giác tay trái ôm một người lúc, nàng mạnh mẽ giật mình tỉnh lại, sẽ bị trong người cho vén lên, lại là chính mình thị nữ Hiểu Lôi, nhưng thấy nàng một tia không phải bao bộ dạng, vẻ tận hiện lộ ra. Hiểu Lôi ư một tiếng mở mắt ra, nhưng thấy lấy Ngân Xuyên công chúa sau đó, trong bụng hoảng sợ, vội vã quỳ mọp xuống đất bên trên, nước nở nói, công chúa. Chốc lát phía sau, chủ tớ hai người lúc này mới biết rõ chân tướng, Lý Thanh Lộ rõ ràng tiếng nói, Hiểu Lôi, đứng lên đi. Chuyện này cũng chẳng trách ngươi. Trong bụng lại thầm mắng Thiết Tâm Hằng thật là một oan gia, trêu chọc chính mình dĩ nhiên không đủ, còn nghĩ Hiểu Lôi cho cái kia. Cũng may, Ngân Xuyên công chúa sống ở nhà đế vương bên trong, phụ hoàng huynh trưởng đám người phi tử càng nhiều, rõ ràng Thiết Tâm Hằng đem của nàng thị nữ cưới phía sau, ngược lại cũng không có bao nhiêu lửa giận, chỉ là trong bụng có điểm tức giận mà thôi. Còn nữa, Ngân Xuyên công chúa sớm đã đa tình với Thiết Tâm Hằng trên người, đã sớm đem hắn cho rằng nam nhân của chính mình, Hiểu Lôi nếu thành vì nữ nhân của hắn, sau này tự nhiên cũng là, nếu như đối nàng trừng phạt nghiêm khắc, hoặc là đem chặt đầu, khó tránh khỏi sẽ ở Thiết Tâm Hằng trong lòng giận phân, hoặc là bởi vì nàng là một cái ghen tị nữ nhân. Cuối cùng, Ngân Xuyên công chúa cùng Hiểu Lôi cùng nhau lớn lên, hai người tình như tỉ muội, cũng không nỡ đau lòng hại cho nàng a. Hôm nay đổi mới tuy là chậm, nhưng cũng không có thể ít như vậy a. Chương 42, âm thầm theo dõi. Hiểu Lôi nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nhưng không có từ dưới đất đứng lên, chỉu khấp nói, "Công chúa, vị công tử kia là?" Lúc này, Hiểu Lôi mặc dù sẽ không có nữa chuyện, thế nhưng hoài niệm vừa rồi dục tiên dục tử cảm giác, cả người linh hồn đều sớm đã phiêu lên rồi, đối với hắn tự nhiên rất hiếu kỳ. Ngân Xuyên công chúa nghe xong thần sắc một hồi hoài niệm, một lúc sau, lúc này mới thở dài nói, "Hắn sớm đã đi rồi." Trong bụng thầm nghĩ thật là một oan gia, vì sao mỗi lần chính mình sau khi tỉnh lại, hắn đều lập tức rời đi. Hiểu Lôi nghe xong sắc mặt trắng bệnh, còn tưởng rằng Ngân Xuyên công chúa đưa hắn làm sao vậy đâu. Lên tiếng xin xỏ cho, công chúa, mong rằng ngài tay. Nàng nói vẫn không có thể nói xong, Ngân Xuyên công chúa đã hiểu. Ngân Xuyên công chúa đưa nàng đỡ dậy, nũng nịu mắng, cái kia người không có lương tâm ăn ra, đã sớm tự mình đi, ngươi không cần thiết vì hắn lo lắng nhiều. Hiểu Lôi nghe vậy trên mặt đỏ rực một mảnh, đã sớm đem vùi đầu vào Nguyệt Hung Hạ. Hai người trong phòng mặc quần áo tử tế, trong lúc lại là một phen khác vẻ. Nói Thiết Tâm Hằng ở hầm chứa đá bên trong, từ lần trước sau khi trở về, lại là ba ngày, những ngày này hắn vẫn đợi ở hầm chứa đá bên trong, cũng là không tốt lại đi nơi nào, chỉ vì Thiên Sơn Đồng Mỗ gần nhất thấy chặt, hắn cũng không tiện lại tùy ý ly khai. Một ngày này, vừa lúc ở hầm chứa đá bên trong tìm được cơ hội, chỉ là tối nay ánh trăng sáng sủa, sáng trong ánh trăng khuynh rơi xuống dưới, nhưng Thiết Tâm Hằng lá gan cực đại, đương nhiên sẽ không cái gì. Thiết Tâm Hằng xuất nhập hầm chứa đá bên trong còn lại tựa như quỷ mị, cả người hóa thành một chỉ ưu linh, trong bóng đêm đi lại. Nhưng Thiết Tâm Hằng lại chưa từng phát hiện một người, ở hầm chứa đá bên ngoài mở mắt, một đôi nhọn ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn, theo đuôi ở tại phía sau. Thiết Tâm Hằng ung dung con đường quen thuộc chui vào Ngân Xuyên công chúa phủ đệ, sau đó nhanh chóng tìm được gian phòng của nàng, cả người ở cửa sổ bên trên nhảy vào, lúc này chính là 12 giờ tả hữu, trong nhà người sớm đã ngủ say. Thiết Tâm Hằng nhưng cảm giác trong phòng một cỗ mùi thơm truyền đến, rón rén đi vào trên giường, cả người đánh móc sau gáy, xúc tua là một nhanh mềm nhũn sự vật, vuốt thiếu nữ nhu nị mềm mại da thịt, không khỏi vui vẻ thoải mái. Lúc này, trên nóc nhà một khối mái ngói rời đi, ánh trăng nghiêng chiếu xuống, một đôi sắc bén ánh mắt từ bên trên mắt nhìn xuống phía dưới. Trong nhà người lại chút nào không biết. Thiết Tâm Hằng ôm dưới thân giai nhân, nghe nàng hơi thở như lan hương thơm, cửa mỡ hương từng đợt đánh tới, góp quá miệng hôn lên. Dưới thân giai nhân một cái ưng, rốt cục chuyển đã tỉnh lại, lúc này đây, thiếu nữ ôm lấy cổ của nàng, mềm mại lên tiếng nói, "Hảo ca ca, lúc này ngươi chạy không được à?" Nói, thật chặt đưa hắn ôm lấy. Thiết Tâm Hằng cười cợt nói, "Ta không chạy, vẫn ở lại chỗ này đâu." Nói từ bên trên sờ một cái đi, đụng tới một khối nhu ấm áp đích sự vật, nhẹ nhàng xoa xoa. Thiếu nữ đem gương mặt dán tới, chỉ cảm thấy hắn nguyện hung thang nhiệt hồ hồ, không khỏi ôm chặt hơn nữa, ôn nhu nói, "Hảo ca ca ngươi là ai? Ta cũng không thể như thế một mực kêu ngươi đi." Thiết Tâm Hằng tay trái cầm lấy một ngọn núi, trả lời, "Ta gọi Thiết Tâm Hằng, ngươi về sau gọi Thiết đại ca là được." Nói, trên tay lần nữa dùng sức. Thiếu nữ mềm mại lên tiếng nói, "Ừm, ta tính lý danh thanh lộ, đây là tên của ta, ngươi có thể nhất định phải nhớ kỹ a." Hai người từng giao hợp quá hai lần, tuy nhiên lại liền tên cũng không biết, hiện tại rốt cục rõ ràng. Thiết Tâm Hằng nghe xong âm thầm ghi nhớ lấy, trong bụng thầm nghĩ lần trước trên bài, vẫn không có thể đem tên của ngươi viết lên, lúc này sau khi rời đi, nhất định sẽ viết ở trên. Còn như thị nữ Hiểu Lôi, cũng sớm đã xác định được. Nghĩ tới đây, Thiết Tâm Hằng trên tay ở đi xuống sờ soạn. Đông nhiên một cái khác ưm tiếng truyền đến, thì ra ở trên giường còn có một người, Thiết Tâm Hằng cái này mới tỉnh ngộ lại, chính mình cầm lấy khối kia nhu ấm áp gì đó, dĩ nhiên là của người khác, không phải Ngân Xuyên công chúa. Thiết Tâm Hằng nghiêng người nhìn một cái, trên giường nằm khác một cô thiếu nữ, nàng đã sớm đem đầu vùi sâu vào Nguyệt Hung Hạ, cả người ngay cả mặt mũi nhãn đều thấy không rõ. Thiết Tâm Hằng đem cằm của nàng nâng lên, người này đúng là Ngân Xuyên công chúa thị nữ Hiểu Lôi, chưa từng nghĩ hai người cùng ngủ ở trên giường. Thiết Tâm Hằng thấy hậu tâm dưới mừng rỡ, liền góp miệng hôn tới, nhưng cảm giác nàng khoang miệng dâng hương khí truyền đến, không tự chủ được tâm đãng thần gì. Ngô Ngô Hiểu Lôi trong miệng bị ngăn chặn, nhưng cảm giác một khối nhu ấm áp đích sự vật truyền đến, dần dần cả người tê dại vô lực, bại liệt tại hắn có bầu. Một lúc sau, hai người rốt cục ra đi, Hiểu Lôi đỏ mặt mềm mại lên tiếng nói, "Công tử." Trong bóng tối, Thiết Tâm Hằng thấy không rõ mặt mũi của nàng, nhưng là có thể tưởng tượng ra nàng kiêu thẹn thùng răng dấp, đưa nàng cho ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, "Làm sao, có nhớ ta hay không a?" Tay kia cũng sắp Ngân Xuyên công chúa kéo vào trong ngực. Hiểu Lôi, nếu có thể nằm cái này trên giường, tự nhiên là đạt được Ngân Xuyên công chúa cho phép, sợ rằng nàng sớm chuẩn bị xong hai nữ hầu một chồng, này mới khiến Hiểu Lôi ở lại chỗ này a. Không sai, từ lần trước ly biệt phía sau, hai lòng của người ta bên trong đều hết sức tưởng niệm nàng, Ngân Xuyên công chúa cũng biết Thiết Tâm Hằng sẽ chỉ ở buổi tối lúc mới có thể len lén sờ vào nàng trong phòng, cái này không mỗi ngày lấy chủ tớ hai người mất hồn mất vía, nhớ nhung tinh lang. Lúc này mới có cùng ngủ ở trên giường cử động, nếu như bình thường Hiểu Lôi khẳng định không dám, dù sao Ngân Xuyên công chúa thân phận tôn quý, nhưng là vì có thể thấy Thiết Tâm Hằng, lúc này mới ngủ lại ở công chúa gian phòng. Nhìn sao, nhìn trăng sáng, hôm nay rốt cục đem Thiết Tâm Hằng cho trông. Hiểu Lôi đỏ mặt, thấp giọng nói, muốn bộ dáng như vậy, giống như là làm chuyện sai tiểu hải tử, nói xong câu đó thời điểm, nàng đã đem vùi đầu vào Nguyệt Hung Hạ. Thiết Tâm Hằng nghe của nàng phiếu trắng, trong bụng hết sức cao hứng, trả lời, hắc hắc, ta cũng nhớ ngươi nhóm bảo bối nói, lần nữa hôm tới. Ngân Xuyên công chúa đã sớm thẹn thùng không dám gặp người, một cái đầu vùi sâu vào trong ngực của hắn, tại hắn Nguyệt Hung trên miệng thổ khí như lan, khiến cho Thiết Tâm Hằng ngứa một chút. Trong lúc nhất thời, trong phòng chủ tớ hai người đều là trạng thái nghẹn ngùng. Thiết Tâm Hằng thân thể như lang như hổ, ở trên giường khuấy khởi phong vân, trong lúc nhất thời, đầy nhà đều là xuân ý giạt rào màu sắc. Lúc này, trên nóc nhà người khẽ gắt một khẩu, trên mặt nổi lên đỏ bừng một mảnh, trong bụng thầm mắng ba người không biết xấu hổ, thế nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời. Không sai, người này chính là Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân, nàng cùng Thiết Tâm Hằng quan hệ cực kỳ phức tạp, giữa hai người lại tựa như tình lữ không phải tình lữ, từ biết được hắn cùng nữ nhân khác có lui tới phía sau, vẫn muốn đem người kia tìm ra. Chỉ là Thiết Tâm Hằng rời hầm chứa đá phía sau, nàng muốn một mình ở trong hoàng cung tìm kiếm, kiêm thực là khó như lên trời. Cái này không, đêm nay cô y ở hầm chứa đá bên ngoài đợi, bám theo một đoạn lấy Thiết Tâm Hằng mà đến, thấy hắn cùng hai người thân thiết, không khỏi hét lớn phi giấm chua, nhưng hai mắt thủy chung chưa từng di động. DS, cầu khen thưởng a. Chương 43, Hống Vu Hành Vân. Trên giường một phen gió hết mưa, Thiết Tâm Hằng bên trái trên tay phải ôm giai nhân, nhưng cảm giác không nói ra được thoải mái, đột nhiên trong bụng mọc lên một cô ý niệm trong đầu, nếu như vẫn như vậy cũng không tệ. Hành, một đạo nặng nề tiếng hừ lạnh, đem Trầm Tư Thiết Tâm Hàng đánh thức, hắn từ trên giường ngưng thần nhìn lên, phát hiện có miếng ngói mảnh nhỏ bị lộng rời đi, mặt trên lộ ra một cái hang tới, mới vừa cái kia tiếng hừ lạnh thanh âm, mơ hồ ở bên tai của hắn dừng lại. Thiết Tâm Hàng liền biết là người nào, sợ rằng ngoại trừ Thiên Sơn Đồng Mộ bên ngoài, cũng lại không người khác. Dù sao nếu để cho người khác phát hiện, Thiết Tâm Hằng có thể nào trái ôm phải ấp hưởng lấy nhạc phúc, chỉ vì bên cạnh hắn nữ tử là Tây Hạ công chúa. Thiết Tâm Hằng nghĩ Thiên Sơn Đồng Mộ phát hiện, nàng vẫn không có thể đem chính mình cho bóc xuyên ra tới, chủ yếu nhất là nhìn chung lấy đại cục, dù sao nơi này là Tây Hạ trong hoàng cung, nếu để cho người khác phát hiện có người giấu ở chỗ này, liền lập tức sẽ kinh động Lý Thu Thủy, cùng với trong cung đại nội thị vệ. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, không đợi trong ngực giai nhân tỉnh lại, vội vã trên mặt đất nhặt lên y phục mặc tốt, nhanh chóng từ trong phòng cửa sổ nhảy vụt đi ra ngoài, hướng phía hầm chứa đá bên trong đi nhanh đi. Thiết Tâm Hằng ở mịt mờ sương mù bên trong, bước đi như bay, nhanh chóng trở lại trong băng khố, mặc dù biết trở lại không có quả ngon để ăn, thế nhưng ở lúc này lại đành phải vậy. Thiên Sơn Đồng Mộ ở Thiết Tâm Hằng trong lòng, vẫn có địa vị tương đối cao. Còn chưa chờ Thiết Tâm Hằng tiến nhập hầm chứa đá bên trong, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến, "Làm sao, ngươi không đi làm bạn cái kia hai cái hồ ly tinh, tới tìm ta cái này lao thái bà cần gì phải?" Thiết Tâm Hằng thấy Thiên Sơn Đồng Mộ lại tựa như cựu tuổi khoảng chừng bé gái, nhưng là hai mắt của nàng như điện, lấp lánh hữu thần, hướng hắn nhìn lúc tới, mang theo một cỗ khí thế lâm nhân, hiển nhiên là ở dưới cơn thịnh nộ. Thiết Tâm Hằng cười hì hì nói, hai người các nàng, sao có thể bị kịp được sư bá ngài trọng yếu ở Thiên Sơn Đồng Mộ trước mặt, hắn tự nhiên không thể nói hai người tốt, bằng không đó không phải là hoa chịu sao? Thiên Sơn Đồng Mộ nghe xong trong bụng lại mừng thầm, ngoài mặt vẫn là phó giận đùng đùng dáng vẻ, trả lời, "Hain, ta chỉ là một chưa trưởng thành lao thái bà, có thể không sánh bằng cái kia hai cái hồ mị tử." Giọng nói của nàng cực kỳ sông, phảng phất là muốn bùng nổ cơn tức đồng giống nhau. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau đi ra phía trước, ngăn cản nàng mạnh khảnh eo nhỏ, cười nói, "Sư bá giận đến như vậy cần gì phải?" Chỉ cảm thấy trên người nàng một cỗ mùi thơm truyền đến, không khỏi tâm tình tư sướng. Nói cho cùng, vẫn là Thiên Sơn Đồng Mộ vóc người quá nhỏ, có một số việc căn bản không có thể làm, nàng trong lòng cũng đều biết. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Sơn Đồng Mộ mới thả, cho phép hắn tìm nữ nhân khác. Thiết Tâm Hằng biết Thiên Sơn Đồng Mộ nguyện ý làm cho hắn tìm nữ nhân, cũng không có theo cột leo lên, ngược lại ở bên người của nàng bảo đảm, chính mình tìm nữ nhân khác cái kia lúc, chỉ là vì song tu mà thôi, ngươi ở đây lòng ta bên trên mới là trọng yếu nhất. Thiên Sơn Đồng Mộ mặc dù không là tiểu cô nương, có ở hai tình trước mặt nhưng là như thế, khi nàng biết được Thiết Tâm Hằng tìm nữ nhân nguyên do phía sau, càng là yên tâm không ít. Thiết Tâm Hằng một hồi dấu ngon dấu ngọt hống xuống tới, Thiên Sơn Đồng Mộ dễ chịu hơn khá nhiều. Đồng thời, làm cho Thiết Tâm Hằng buông ra một hơi thở, nếu Thiên Sơn Đồng Mộ thầm chấp nhận chính mình bên ngoài có nữ nhân, về sau thì không cần ở lén lút, chỉ cần không đem nàng quá mức vắng vẻ là được. Nói, từ Thiết Tâm Hằng ly khai Ngân Xuyên công chúa phủ đệ phía sau, chủ tớ hai người lần nữa lúc tỉnh lại, phát hiện người khác sớm đã không thấy, chỉ có thể âm thầm nhớ nhung, lưu lại một trận mỹ hảo dư vị. Hai người ở sau khi mặc quần áo xong, Từ Hiểu Lôi đi trước chủ phòng chuẩn bị xong thức ăn, các nàng trong bụng vẫn đang suy nghĩ Thiết Tâm Hằng, thật không biết cái này toàn ra lúc nào qua đây. Trong phòng tứ giác đứng thẳng hán bạch ngọc cây cột, bốn phía tường toàn bộ từ bạch sắc viên đá gọt rũa mà thành, hoàng kim tạc thành lan hoa ở bạch thạch trong lúc đó diêm rúa nở rộ, màu xanh xa liêm tùy phong mà dạng. Một vị người xuyên quần áo màu vàng nóng nữ tử, ngồi ở một tấm hồng tất tắm thành trên đế, làm thấy nàng bối ảnh lúc, phảng phất thiên hà bao phủ, hoàng vào tiên cảnh. Thiếu nữ miêu điều thân hình, tóc dài xoa vai, chiết xạ lại là một loại thuần khiết thần thánh bầu không khí, một tinh thần nồng nặc hương khí. Một khối nhàn nhạt đàn mộc hương tràn ngập ở thiếu nữ quanh người thân, xuyên thấu qua chính diện, chỉ thấy thiếu nữ diện mạo tinh xảo, đoan trang hơi tính trẻ con, thần thanh quốc tú, đoan chính thanh nhã vô song, kinh thế tuyệt diễm, thanh lệ tuyệt tục, là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Đây là một gian cô gái khuê phòng đập vào mi mắt, đàn cổ đứng ở góc, gương đồng đưa ở làm bằng gỗ trên bàn trang điểm, khắp phòng đều là tươi mát thanh thản. Đông nhiên một hồi đạp đạp tiếng bước chân của truyền đến, chỉ thấy một thiếu nữ mặc một bộ nhạt lục y áo lót, nàng mại mềm mại bước chân đi tới. Chương 44, âm thầm cân nhắc. Ngân Xuyên công chúa trầm ngâm nói, Thiết Lang, nếu như ngươi thực sự muốn, chúng ta có thể dùng tay giúp cho ngươi. Nói nói ra khỏi miệng phía sau, cả người đều đỏ bừng một mảnh, liền nàng sáng tỏ như ngọc da thịt đều biến sắc, ở tia sáng chiếu xuống, dĩ nhiên hiện lên một tia đỏ ửng. Thiết Tâm Hằng nghe vậy, cười nói, tốt. Hai nữ thấy Tình Lang vui vẻ, không khỏi túi người đi, lấy tay giúp đỡ Thiết Tâm Hằng thả ra ngoài. Lúc này đây, Thiết Tâm Hằng tuy là không thể đủ tận hứng, nhưng là thư thái không ít, liên tục phun trào một số lần về sau, khiến cho hai người xem ý đều là, không thể không trước đi tắm một bộ. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau có thể nào buông tha, đi trước trong thùng nước tắm cùng hai nữ môn giặt sạch một cái tắm viên lương, đơn giản là hưởng hết nhân gian diễm phúc. Hai người trải qua một chiến dịch này phía sau, cũng tiểu buông ra không ít, ở Thiết Tâm Hằng trước mặt không ở già già yểm yểm liễu, tuy là trên mặt vẫn là mắc cờ đỏ bừng một mảnh, nhưng đã sớm quen thuộc quen. Lúc này, Thiết Tâm Hằng ở bên hỏi Ngân Xuyên công chúa người nhà tình huống, tỉ như trong nhà vài cái huynh đệ tỉ muội, mẫu phi, phụ hoàng gì gì đó. Chờ, cuối cùng mới hỏi mục đích cuối cùng, Lý Thu Thủy những ngày gần đây đi đâu vậy? Ngân Xuyên công chúa đắm chìm tình yêu trong biển sâu, đối với Tình Lang lời nói tự nhiên không chỗ nào không đáp, phía trước đều là một ít không quan trọng, Thiết Tâm Hằng cũng chưa từng đi nhớ kỹ, cho đến cuối cùng Lý Thu Thủy về vấn đề, lúc này mới dụng tâm nghe. Thì ra Lý Thu Thủy là Ngân Xuyên công chúa nãi nãi, nàng đối với cái này người tướng mạo cùng mình tương tự chính là tôn nữ, dị thường thương yêu, Lý Thanh Lộ liền nàng dừng chân phụ đệ, đều có thể tùy tiện xuất nhập, bởi vậy có thể thấy được có bao nhiêu sung mãn yêu. Lý Thu Thủy từ lúc hơn 2 tháng trước cũng đã bên ngoài đi ra, cho đến hiện tại vẫn chưa về. Hơn nữa bên ngoài phủ thủ vệ Ngân Xuyên công chúa thị vệ cũng giảm rất nhiều, cũng là đại bộ phận bị người cho điều đi. Thiết Tâm Hằng nghe đến lúc này, liền đã minh bạch những người này chỉ sợ là lục soát hắn cùng Thiên Sơn Đồng Mộ hạ lạc, chỉ là việc này Ngân Xuyên công chúa cũng không biết. Từ nay về sau, lại ở bên cạnh tinh tế đọc coi, hỏi thăm Lý Thu Thủy hạ lạc, chỉ là Ngân Xuyên công chúa một mực trong phủ, ngẫu nhiên cũng liền trong hoàng cung đi một cái, sao có thể biết tung tích của nàng đâu. Chương 45, trong cung mật đạo. Thiết Tâm Hằng từ bên trong biết được việc này phía sau, đột nhiên nói, công chúa, cứ nghe Lý Thu Thủy là Tiêu Giao phái Tam lão một trong, võ công cao cường, không biết ngươi có hay không học được cái gì. Hai tay hắn phân biệt ôm hiểu lôi cùng Ngân Xuyên công chúa, đơn giản là hưởng hết nhân gian diễm phúc. Ngân Xuyên công chúa nghe đến lời này phía sau, vội vã thân ra mảnh khảnh ngọc thủ, đem Thiết Tâm Hằng miệng chặn lại, nàng hạ bạch như ngọc trên cổ tay, giống như tản ra ánh huỳnh quang. Ngân Xuyên công chúa mềm mại lên tiếng nói, mãi mãi tục danh, ngươi không thể kêu như vậy, còn có sau này gọi Thanh Lộ là được. Nàng dùng tựa hồ có hơi oán trách giọng nói, càng mang theo vẻ đũng nịu. Thiết Tâm Hằng nghe vậy, trả lời, ừm, Thanh Lộ, ta không kêu lung tung là được nói, đưa nàng trắng tinh thủ đoạn bắt lại, sau đó nhẹ nhàng để xuống. Ngân Xuyên công chúa nhỏ giọng nói, Thiết Lang, mãi mãi võ công ta chưa từng học được, bằng không ngươi nào có thâu hương thiết ngọc cơ hội. Nàng nói đến đây lúc, âm điệu biến trong giòn chút, con ngươi bên trên càng hiện lên rào hoạt quan mang. Thiết Tâm Hằng nghe vậy nở nụ cười, đúng vậy, nếu như Ngân Xuyên công chúa học xong võ công, hắn sao có thể thuận lợi như vậy thâu hương thiết ngọc đâu. Ngân Xuyên công chúa ôn thanh nói, năm đó mãi mãi đã từng để cho ta học võ, chẳng qua là ta đối với đả đả sát sát không có hứng thú, cộng thêm ta sinh trưởng ở nhà đế vương bên trong, quanh năm đợi trong hoàng cung, võ công luyện được cao tới đâu, sợ rằng cũng không có có đất dụng võ. Quả thực, Ngân Xuyên công chúa không phải có thể tùy ý xuất nhập hoàng cung, cộng thêm phần lớn thời gian đều trong cung, có ngự tiền thị vệ bảo hộ, tập võ cũng có tác dụng không nhiều lắm. Thiết Tâm Hằng nghe vậy đáp, ồ, hắn phảng phất là bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, cười nói, cũng may mắn ngươi không có đi học võ, hay không chúng ta sao làm sao cùng một chỗ à? Thiết Tâm Hằng đang cùng Ngân Xuyên công chúa trong lúc nói chuyện, cũng chưa từng đem hiểu lôi cho lãnh lạc, một tay ở trên người nàng lục lọi, phảng phất là có ma lực giống nhau, đưa nàng đùa bỡn kiệt sức vô lực, ngã vào hắn mặt bên có bầu, lắng nghe đối thoại của hai người. Ngân Xuyên công chúa đáp, ừm. Thiết Lang, Thanh Lộ biết võ công của ngươi cao cường, bằng không cũng không có thể xuất nhập hoàng cung như không, mãi mãi ở trong phủ giấu có không ít bí tịch, ta là ngươi mang tới à? Tục nữ nói, nữ nhi đã gả ra ngoài, tắt nước ra ngoài. Ngân Xuyên công chúa cái này còn không có gả qua đâu. Cánh tay liền bắt đầu ra bên ngoài quẹo. Ở Lý Thanh Lộ trong lòng, Thiết Tâm Hằng là vô cùng trọng yếu, nàng không chỉ có đẹp như thiên tiên, hơn nữa thông minh cơ trí. Nguyên tắc bên trong lấy lôi đài chọn rể vì danh, thật thì là tìm trong hầm băng trong mộng tình lang, làm hại mộ dung phục bạch mang hoạt một hồi, vừa bồi phu nhân lại chết binh. Lúc này nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, cũng từ đó dò thám biết bên ngoài người tâm tư, như thế quan tâm với Lý Thu Thủy, còn tuần hỏi võ công của mình như thế nào, chỉ sợ là vì mãi mãi bí tịch. Rơi vào tình trong biển nữ tử, ở tình lang trước mặt chỉ số IQ đều sẽ biến thấp, Lý Thanh Lộ biết làm như vậy có chút không ổn, nhưng vẫn là không chút do dự giúp hắn. Thiết Tâm Hằng nghe xong đại hỉ, lập loè cười cười, biết Lý Thanh Lộ minh bạch chính mình tâm tư, cũng không có đi vạch trần. Không sai, Thiết Tâm Hằng lần này đến đây là vì Lý Thu Thủy bí tịch, lúc này nàng đang ở ra ngoài tìm kiếm mình cùng Thiên Sơn đồng mộ thân ảnh, ở của nàng trên tòa phủ đệ, đương nhiên sẽ không lại có người. Tối đa, cũng chính là một ít thủ vệ mà thôi, chỉ cần làm cho Lý Thanh Lộ đem chính mình mang vào, sau đó thì có thể ở nàng quý phủ tìm ra bí tịch tới. Đương nhiên, tất cả còn cần Lý Thanh Lộ phối hợp. Nguyên tắc bên trong ở Lý Thu Thủy sau khi chết, của nàng phủ đệ quy về Ngân Xuyên công chúa, nàng trong thư phòng có vẽ rất nhiều võ công bí tịch, ở Ngân Xuyên công chúa chọn phò mã lúc, có vài người mạnh mẽ quan sát, thiếu chút nữa đến bên ngoài người tử vong. Thiết Tâm Hằng ngược lại là xem thường cô gái này, không nghĩ tới đối với mình lại như vậy thâm tình, trong bụng lại âm thầm cảm động. Thiết Tâm Hằng cười nói, cái kia liền đa tạ ngươi. Lý Thanh Lộ nhấp miệng đến, cười duyên nói, người ta trong lúc đó, còn khách khí làm gì? Nói, từ nàng có bầu đứng dậy. Đang nằm ở Thiết Tâm Hằng trong lòng mềm yếu vô lực hiểu lôi, đương nhiên thấy công chúa đều đứng lên, giật mình một cái, vội vã từ hắn có bầu tránh thoát đứng lên. Lý Thanh Lộ thấy phía sau hé miệng cười trộm, một đôi mắt sáng sủa sáng lạ, hiểu lôi thấy rõ công chúa cười trộm phía sau, càng là thẹn thùng đầu tựa vào nguyệt hung dưới. Ba người lập tức đứng dậy, đi trước Lý Thu Thủy phủ đệ, thế nhưng Thiết Tâm Hằng hầu hạ quá mức chói mắt, không thể làm gì khác hơn là đổi đầu thay đổi một thân, hóa trang thành hai nữ môn thị vệ. Ngân Xuyên công chúa mang màu vàng cái khăn che mặt, ba người ở trong hoàng cung thông hành không trở ngại, thậm chí có không ít thị nữ theo đuôi, có thể thấy được của nàng phô trương to lớn. Ba người xuyên qua ngự hoa viên, xa xa trông thấy hoa và cây cảnh thấp thoáng bên trong lộ ra ban công một góc, các bên lấy ra hai ngọn đèn cung đình. Mọi người đi vào trong các, bên trong là một tòa thật là lớn phòng khách, trong lòng đất cửa hàng thật dày thảm lông dê, trên mặt thảm đan dệt ngũ thải đóa hoa, tiên diễm lóa mắt. Thiết Tâm Hằng đoàn người tiếp tục đi vào, xuyên qua một cái hành lang rất dài, bọn họ đem dài chừng 10 trượng hành lang đi hết, đi tới hai miếng cửa đá lớn trước. Bên ngoài có thị nữ gác, các nàng thấy là Ngân Xuyên công chúa muốn đi vào phía sau, cung nữ lấy ra một khối kim loại mảnh nhỏ, ở trên cửa đá bong bong bong đánh mấy cái, cửa đá ken két mở ra. Cửa đá này dày quá một thước, kiên cố dị thường. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau thầm nghĩ Lý Thu Thủy nơi ở thật đúng là nghiêm mật, ngoại nhân sợ rằng không có nó cho phép, thật đúng là khó có thể đi vào đâu. Ba người ở cung nữ dưới sự hướng dẫn đi vào, cửa đá chậm rãi khép lại, trên núi lại là một đầu dài hành lang, hai bên trên thạch bích đốt ngọn đèn. Đi hết hành lang, lại là một đạo cửa đá, giữ cửa đá, lại là hành lang, liên tiếp qua ba đạo cửa đá lớn. Thiết Tâm Hằng thầm nghĩ phương diện này làm chân tinh hay cực kỳ, nếu như không có Ngân Xuyên công chúa dẫn dắt, dù cho chính mình lén lén vào được, cũng không có thể tìm được bí tịch. Mọi người một đường bước đi xoay tròn mấy vòng, chợt nghe tiếng nước róc rách, đi tới một cái khe sâu cạnh. Thiết Tâm Hằng nghĩ thầm cái này thâm cung trong cấm địa, còn có thể xuất hiện như vậy một cái khe sâu, thật là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Ngân Xuyên công chúa phân phó nói, đi trước thư phòng a. Chúng cung nữ đồng ý, mang theo ba người đi vào trong thư phòng. Trước mặt bọn dẫn đường đi tới, thân hình của các nàng thức tha, duyên dáng từ giản bên trên lăng không đi tới. Phía sau ngắm nhìn Thiết Tâm Hằng kinh ngạc, ngưng thần nhìn lại, thì ra có một cái dây thép từ đây bờ thông đến bị ngạn, hoành giá giản bên trên. Chỉ là dây thép đã mảnh nhỏ, lại nước sơn được đen tủi, trong đêm đen nằm ở hỏa quang chiếu xạ không đến chỗ, thật đúng là khó phát kiến. Thiết Tâm Hằng theo hai nữ đạp dây thép đi vào, chợt nghe chỉ nghe rít lên một tiếng, cái kia dây thép nhất thời rút vào ngọn cỏ bên trong, chẳng biết đi đâu, chỉ sợ là cung nữ ở nham thạch bên cạnh cơ quan bên trên nhấn xuống. Mọi người xuyên qua một mảng lớn rừng trúc, đi tới một hang núi trước cửa, có cung nữ ở phía trước gõ vài cái, sơn động mở cửa ra. Chương 46, tiêu giao bí tịch. Thiết Tâm Hằng vào sơn động lại xuyên qua một cái hành lang, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chính mình đã thân ở một cái đại sảnh bố mẹ, cái này đại sảnh so với phía ngoài lớn hơn hai lần, hiển nhiên trong ngọn núi một cái huyệt động thiên nhiên, hơn nữa to như vậy nhân công tân trang mà thành. Sảnh vách tường mài vô cùng chân chuột, khắp nơi treo đầy tranh chữ. Bình thường sơn động đều có xỉ khí giọt nước mưa, vị trí này lại khô giáo dị thường, tranh chữ treo ở trong vách, hoàn toàn không có bị ẩm chi tượng. Đường sân bày đặt một tấm tử đàn một kể chuyện bàn, trên bàn thả văn phòng tứ bảo, mẫu chữ khắc đồ cổ, càng có mấy tòa giá sách, 3-4 tấm băng đá, bàn đá. Nơi đây chính là Lý Thu Thủy thư phòng, bên trong có dấu nhiều danh họa, nhưng là của nàng võ công bí tịch khắc ở chỗ này, nếu để cho người thấy sợ rằng không tốt, liền dùng thi họa cho che lại. Thiết Tâm Hằng tiến nhập trong phòng, đã sớm bị trên thạch bích hình người nhìn lại, những thứ này đều là huyền ảo bí tịch khắc lên. Lúc này, Ngân Xuyên công chúa vây tay để cho người thối lui, chỉ để lại nàng và Hiểu Lôi ba người, mềm mại lên tiếng nói, "Thiết lang, ta từng nghe mãi mãi nói những thứ này là tiêu giao phái võ công thượng thừa mật quyết, giả sử nội lực tu vi không đến, thấy mê, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì hôn mê bất tỉnh." Trong lời nói hàm chứa sâu đậm nhắc nhở, hy vọng hắn không nên đi miễn cưỡng mới lạ. Thiết Tâm Hằng nghe xong không thèm để ý chút nào, cười ha hả nói, "Thanh Lộ các ngươi cứ việc yên tâm a. Ta nội lực tu vi tâm lý nắm chắc, tuyệt sẽ không hư hao nói chính mình." Nói, đem trên vách động ở trên thi họa lấy xuống. Thiết Tâm Hằng tới đây mục đích chủ yếu là vì võ công bí tịch mà đến, còn như danh họa sách gì gì đó, hắn cũng là hoàn toàn không biết, cũng không có hứng thú đi biết rõ ràng. Thiết Tâm Hằng đem trên vách động vẽ từng cái bắt, đột nhiên trên chăn một bức cổ trang cung nữ múa kiếm đồ hấp dẫn. Trong bản vẽ mỹ nữ cùng Lý Thanh Lộ cùng Vương Ngự Yên giống nhau như lúc, mỹ nữ tay trái cầm kiếm, tay phải ngắt kiếm quyết, đang ở ven hồ bên cạnh ngọn núi múa kiếm, thần thái phi dựng, minh diễm tiểu mỹ, không thể gọi tên. Thiết Tâm Hằng biết trong tranh người là Lý Thu Thủy, cũng không Lý Thanh Lộ cùng Vương Ngự Yên, hắn cũng chỉ là nhìn nhiều mấy lần, sau đó liền đem phía trên cổ trang cung nữ vẽ cho lấy được. Chỉ chốc lát sau, Thiết Tâm Hằng đã đem tất cả thi họa bắt, lộ ra trên vách động vốn là diện mục. Trên vách động lõm lồi lõm đột, có khắc rất nhiều âm dương đường nét, để sát vào nhìn một cái, thấy trên vách khắc vô số hình người, có đả tọa, có nhảy lên, tư thế thiên kỳ bách quái. Những này hình người đại đều là vây ở một cái tròn quay vòng bên trong, quay vòng bên cạnh hơn phân nửa chú lấy một ít tiên can địa chi và con số chữ. Thiết Tâm Hằng biết trên đường ẩn chứa Lý Thu Thủy võ công bí tịch, cho nên ngưng thần cẩn thận tính toán, tinh thần lực của hắn trải qua vạn giới châu vẩn dưỡng, đã sớm vô cùng cường đại, cái này mới có thể đủ sở hữu đã gặp qua là không quên được khả năng. Trên thạch bích thấy các loại đồ hình, hắn đều sâu ấn trong đầu. Mặc dù như thế, nhưng mà trên thạch bích ghi lại võ công bí tịch không ít, Thiết Tâm Hằng trí nhớ tuy là kinh người, thế nhưng cũng tốn hao không ít thời gian mới đem phía trên bí tịch toàn bộ nhớ kỹ. Trên thạch bích có khắc Lý Thu Thủy cả đời sở học, có Bác Minh thần công, Lăng Ba vi bộ, Tiểu Vô tướng công, Bạch Hồng trường pháp, Hàn Tụ phất huyệt, Truyền Âm siêu hồn đại pháp, Quy Tức công. Bác Minh thần công có thể hấp thu hắn người nội lực vì mình dùng, là một bộ rất nhanh tăng cường nội lực pháp môn, nó tổng cộng chia làm hai bước, hóa công cùng hấp thu, hòa hợp vì mình dùng, đồng thời bước thứ hai đột nhiên chắc là phi thường khó khăn. Trong đó bước đầu tiên đột nhiên có thể hóa công, có thể sát nhân dọa người, lại thiếu lớn nhất lợi ích thực tế, như Đinh Xuân Thu như vậy, ở giang hồ trở thành một đại ma đầu. Bước thứ hai đột nhiên, hấp công, thì là chắc trở một chút, vì sao nói như vậy đâu? Nội lực cũng có bất đồng loại hình, âm dương cương nhu chính tà chi phân, nó cần những thứ này không đồng tính chất phong cách thiên hình vạn trạng nội lực điều hòa đồng hóa, chân chính hòa hợp thêm được đến trong thân thể mình, toàn diện đề thăng, đồng thời có thể tùy ý điều hòa thành tùy ý cần loại hình tỷ lệ, đây chính là Bắc Minh thần công lớn nhất áo nghĩa. Chỉ là hấp thu người khác nội lực, chung quy so ra kém chính mình khắc khổ tu tập sở được, không chỉ có không thể vận dụng như thường, hơn nữa quá mức hỗn độn. Cho nên Bắc Minh thần công đối với Thiết Tâm Hằng mà nói, căn bản là không dùng được, nếu như hắn đang hấp thu nội lực nói, thật vất vả chiết xuất chân khí, lại đem trở nên chất lượng không được. Lăng Ba vi bộ là tiêu giao phái độc môn khinh công bộ pháp, lấy dịch kinh 88-64 quẻ làm cơ sở, người sử dụng đệ riêng trình tự đạp quái tượng phương vị tiến lên, từ bước đầu tiên đến một bước cuối cùng vừa lúc đi một vòng tròn lớn. Này bộ pháp tinh diệu dị thường, tập giả có thể dùng đến tránh né rất nhiều địch nhân tiến công. Môn này bộ pháp tinh diệu dị thường, đối với Thiết Tâm Hằng trợ giúp cũng là cực đại, hắn tuy là công lực thâm hậu cực kỳ, lại chưa từng tập được tinh diệu thân pháp, có thể bù đắp trên người của hắn không đủ. Chỉ là, Lăng Ba vi bộ lấy dịch kinh làm cơ sở, Thiết Tâm Hằng muốn luyện tập, trước hết đem dịch kinh cho học được mới là, những thứ này đều là về sau suy tính. Tiểu Vô tướng công là tiêu giao phái nội công một trong, Lý Thu Thủy độc môn công pháp, nó uy lực mạnh mẽ. Kỳ chủ muốn đặc điểm phải không lấy diện mạo bên ngoài, không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ cần người mang này công, lại biết còn lại võ công chiêu thức, cậy vào uy lực của nó không gì sánh được, có thể bắt chước người khác tuyệt học thậm chí cùng nguyên bản cực kỳ sắp xỉ, người thường rất khó phân biệt. Thế nhưng Thiết Tâm Hằng tu tập dịch cân kinh, so với tiểu vô tướng công càng tốt hơn, không cần thiết lại đi tu tập, nếu không sẽ có loại tham thì thâm cảm giác. Bạch Hồng trưởng pháp, cũng Lý Thu Thủy độc môn võ công, tiêu giao phái trưởng pháp một trong. Thiết Tâm Hằng cũng có thể tu tập, dù sao hắn nắm giữ Hàng Long trưởng pháp, Thiên Sơn Lục Dương trưởng, những thứ này trưởng pháp bí tịch đều có liên hệ chỗ, hắn có thể đủ rất nhanh thì nắm giữ. Truyền Âm siêu hồn đại pháp cũng tiêu giao phái một trong những tuyệt học, thi triển này công nhân lấy cao thâm nội lực tống suất nói, thanh âm sẽ có rất mạnh lực xuyên thấu, nhiễu loạn đối thủ tâm thần, khống chế đối thủ hành động. Môn võ công này ngược lại không tệ, Thiết Tâm Hàng âm thầm nghĩ nói, nếu như về sau muốn khống chế người nào nói, đó là ở thuận tiện bất quá. Hàn tụ phát huyệt, môn võ công này luyện đến mức tận cùng, ống tay áo nhẹ phẩy, đối thủ hai đầu gối nhất thời tê dần, toàn thân khí huyết nghịch hành, lập tức liền ngã lật đầy đất. Ngược lại cũng coi là một môn tốt võ công, Thiết Tâm Hàng âm thầm nghĩ nói. Quy tức công có thể làm cho người dưới đáy nước dưới đợi thời gian càng lâu, nói tóm lại cũng là một môn kỳ công a. Thiết Tâm Hàng thầm nghĩ hôm nay cũng là chuyến đi này không tệ, thu được nhiều như vậy tiêu giao phái bí tịch, đã biết vị trưởng môn nhân thực sự là càng ngày càng xứng trước, đem hết thể tiêu giao bí tịch đều không khác mấy thu hồi. DS, gần nhất càng ngày càng ít. Chương 47, biết người biết ta. Lúc này, Thiết Tâm Hàng trên tay tiêu giao phái bí tịch cũng hầu như khái quát cả cái môn phái, cũng chỉ có Lý Bích Vân tuyệt học, không thể đủ đưa nó thu tập được tay, tuy là trong lòng có một điểm tiếc nuối, nhưng so với nguyên tắc hư chút khá. Những thứ này võ công dạy đặc là tiêu giao phái căn bản, về sau cũng có thể lần lượt làm ra vô lực cao thủ, thậm chí còn đối với Thiết Tâm Hằng cũng có trợ giúp, còn có nếu như nữ nhân của hắn có nhu cầu, cũng có thể đem bí tịch chuyển cho các nàng. Ban đầu A Tử bởi vì làm điều kiện không đủ để tu tập dịch cân kinh, đưa tới nàng vẫn luyện tập thông thường công pháp, dù cho Thạch Thanh Lộ Diệt là như thế, Thiết Tâm Hằng lại sẽ không bạc đãi mình nữ nhân. Chỉ có các nàng nắm giữ lực lượng, mới có thể làm cho Thiết Tâm Hằng không cần lo lắng, còn như nói chúng nữ nhóm độ trung thành, căn bản không cần đi lo lắng, chỉ cần mình trưởng khống giả lực lượng tuyệt đối, các nàng cũng không dám đi phản bội. Còn có chúng nữ nhóm ở quảng mục bên trên cùng Thiết Tâm Hàng hòa vào nhau thời điểm, cái loại này dục tiên dục tử cảm giác cũng triệt để khiến cái này người trầm mê, rất khó mọc lên phản bội tâm tư. Thiết Tâm Hàng đem những bí tịch này ghi chép xong thành phía sau, lúc này mới chú ý bên cạnh ghế trên buồn ngủ hai nữ, nhưng thấy các nàng một tay dựa vào ở trên bàn trống, hai mắt nhắm lại, dường như đang ngủ giống nhau. Cũng là Thiết Tâm Hàng ở ghi lại bí tịch thời điểm, thời gian bất chi bất giác trôi qua, hai nữ môn quá mức buồn chán, phân phát cung nữ ra khỏi thư phòng phía sau, chờ đợi lấy đã lâu, tìm không thấy hắn làm xong, liền dựa vào trên bàn đang ngủ. Thiết Tâm Hàng ngưng thần đi tới, lúc này mới chú ý ở ngân xuyên công chúa dưới môi chảy xuôi một tia trong suốt thấu lượng bọt nước, tựa hồ là từ trong miệng của nàng chảy xuống. Thiết Tâm Hàng tay trái đỡ ngân xuyên công chúa thân thể, góp miệng ở trên môi của nàng hôn một cái đi, chỉ nghe một cái âm thanh, thiếu nữ rốt cục mở ra mơ hồ ánh mắt, lúc này thấy Thiết Tâm Hàng hôn hướng mình, không khỏi lấy tay ôm lấy cổ của hắn, sau đó nhiệt tinh đáp lại. Thiết Tâm Hàng chậm tay chậm sờ một cái đi, đem ngân xuyên công chúa thân thể bắt sạch sẽ, lộ ra nàng trắng loãng như tuyết da thịt, phía sau tất cả đều là nước chảy thành sông. Hai người chiến đấu kịch liệt tâm thanh, thật sự là quá mức ồn ào, cuối cùng đem bên cạnh Hiểu Lôi đánh thức. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau tự nhiên không buông tha. Hiểu Lôi mặc dù có một ít dây rủa, dù sao ở trong thư phòng quá không tốt, nhưng ở Thiết Tâm Hằng ấm ở phía dưới cũng bị hắn đè ngã xuống, rất nhanh thì vang lên làm người ta mặt xích thai đỏ âm thanh. Ba người ở thư phòng trung hoang đường đại chiến một trận, trong lúc nhất thời trong thư phòng đều là xuân ý giạt rào màu sắc. Cũng may trong phòng có ngân xuyên công chúa phân phó, cộng thêm lại là kiên cố dày lớn thạch bích, phòng âm thanh quả giỏi vô cùng, không để cho người phát hiện ra. Đám ba người sửa quần áo ngay ngắn sau khi ra ngoài, ngoài phòng sớm đã là đen kịt một màu. Trên bầu trời còn treo móc một luân minh nguyệt, xuyên thấu qua ánh trăng sáng trong bắn vào hai nữ trên mặt, các nàng trên mặt đỏ ửng có thể thấy rõ ràng, đang nhìn chung quanh gian, dường như còn sợ người phát hiện dị dạng. Thiết Tâm Hằng hoàn thành hôm nay mục đích phía sau, tự nhiên cùng hai nữ môn cao chớ. Tuy là hai người cực kỳ không bỏ được xa nhau, nhưng đạt được Thiết Tâm Hằng cam đoan phía sau, nói trong vòng 3 ngày biết lại vượt qua, lúc này mới y không bỏ được ly biệt. Thiết Tâm Hằng cũng theo phương hướng trở lại hầm chứa đá bên trong, lúc này Thiên Sơn Đồng Mộ đang ở quanh chân luyện công, thấy hắn sau khi trở về trong mắt tinh quang đại trấn. Thiên Sơn Đồng Mộ lạnh lùng nói, lại đi tìm hai cái hồ ly tinh quỷ hồn. Nàng tuy là cam chịu Thiết Tâm Hằng tại ngoại có nữ nhân, thế nhưng mắt thấy hắn một ngày không có co thân ảnh, một cách tự nhiên mất hứng. Thiết Tâm Hằng gặp nàng ghen tuông quá độ bộ dạng, đi ra phía trước, ôm lấy nàng thật nhỏ thon thả, cười nói, hắc hắc, ta đây không phải là vì sư bá ngài sao? Đang nói chuyện, tay trái duỗi vào y phục của nàng bên trong, nhẹ nhàng nhào nặn. Thiên Sơn Đồng Ngỗ nghe vậy, nhẹ mắng, phi, ngươi cùng cái kia hai cái hồ ly tinh lêu lổng, còn nói là vì ta? Nói, thân thủ ở Thiết Tâm Hằng trên đùi dùng sức bấm một cái, cả người cũng thuận thế ngược lại vào trong ngực. Theo Thiết Tâm Hằng tay trái lực lượng tăng lớn, Thiên Sơn Đồng Mộ trong miệng phát kêu đau một tiếng, trong miệng không khỏi nhẹ nhàng thân ngâm đi ra. Thiết Tâm Hằng nghe xong lời của nàng phía sau, góp miệng ở thai của nàng rớt xuống tự thân đi, trả lời, sư bá, ta từ Lý Thu Thủy trong mật thất chiếm được của nàng võ công bí tịch, ngươi nói đây không phải là vì ngài sao? Thiên Sơn Đồng Mộ chỉ cảm thấy khuyên thai dưới tê tê dại dại, cả người đều hư mềm vô lực, chợt nghe Thiết Tâm Hằng những lời này phía sau, lập tức tinh thần đại chấn, hỏi cái gì, ngươi chiếm được của nàng võ công bí tịch? Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy mặc dù là đồng môn sư tỷ muội, thế nhưng hai người võ công lại không có cùng. Tiêu Giao Tử chuyển cho Lý Thu Thủy bí tịch, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng chưa từng đã từng, cộng thêm giữa hai người thù sâu như biển, càng không thể nào hô hoán dày đặc. Lúc này Thiết Tâm Hằng nói xong đến Lý Thu Thủy bí tịch, có thể nào không cho Thiên Sơn Đồng Mộ mừng rỡ? Dù sao biết người biết ta bách chiến bách thắng, nếu như Thiên Sơn Đồng Mộ lại những bí tịch này, đối với Lý Thu Thủy bất luận cái gì chiêu thức đều rõ như lòng bàn tay, ở nàng vẫn chưa có hoàn toàn phát chiêu thời điểm, cũng đã dự liệu đến, do đó có phương pháp đối phó. Dù cho công lực không thể đủ hoàn toàn khôi phục, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng có năm chắc cam đoan bất bại, chỉ cần hai người khoảng cách sẽ không chênh lệch quá lớn, nếu như công lực ở ngang hàng dưới tình huống, còn sẽ hình thành chắc thắng cục diện. Thiết Tâm Hằng gặp nàng vui mừng dáng dấp, khẽ cười nói, "Ừm, như thế này ta đã đem nàng chuyển cho ngài." "Sư bá." Phía sau hai chữ cắn đặc biệt trọng, bởi vì Thiết Tâm Hằng ở lúc này đã tại hàm chứa đại mộc dưa, vừa dùng lực hấp mây lấy. Thiết Tâm Hằng tự nhiên rõ ràng những thứ này võ công bí tịch đối với Thiên Sơn Đồng Mộ tầm quan trọng, cho nên không chút do dự chuyển cho nàng. Một tăng cường Thiên Sơn Đồng Mộ đối với Lý Thu Thủy hiểu rõ, làm cho nàng có thể đứng chắc thắng cục diện. Thứ hai thì là Thiên Sơn Đồng mẫu thân vì nữ nhân của mình, Thiết Tâm Hằng tự nhiên không hy vọng nàng có chút tổn thương. Còn như nói Lý Thu Thủy chỉ có thể xin lỗi, giữa hai người cừu hận cũng không nhỏ, dù sao một thân đánh lén quá Thiết Tâm Hằng một lần, tuy là nàng không thể đủ hoàn toàn đắc thủ, nhưng đối với mình lại có sắc cơ. Cộng thêm Thiên Sơn Đồng mẫu cùng lúc, Thiết Tâm Hằng cũng ước gì nàng chết sớm. Mặc dù có Ngân Xuyên công chúa quan hệ, có thể lệnh khiến giữa hai người hòa hoãn một chút, nhưng Thiết Tâm Hằng đối với mình người có uy hiếp, cũng không có dự định đưa nàng đem thả quá. Chỉ cần cuối cùng không cho Ngân Xuyên công chúa biết được là được. T. Nghe xong Thiết Tâm Hằng những lời này phía sau, Thiên Sơn Đồng Mộ không khỏi sâu hút một hơi thở, cả người hoàn toàn mềm xuống dưới. Thiết Tâm Hằng cũng thuận thế hôn cắn, mặc dù không có thể hoàn thành ăn tươi nàng, nhưng đối với một ít không thích hợp thiếu nhi sự tình, bọn họ vẫn là có thể đi làm. Thiên Sơn Đồng Mộ mặt học sinh, ngực phụ huynh, còn là khá vô cùng. Chương 48, thời khắc tối hậu. Từ nay về sau trong thời gian, Thiết Tâm Hằng ở hầm chứa đá bên trong tu tập Lý Thu Thủy trong mật thất có được võ công bí tịch, Thiên Sơn Đồng Mộ càng là không cần nói, mỗi ngày khổ tâm đi nghiên cứu. Hai người tới cuối cùng là đồng môn sư tỷ muội, cộng thêm các nàng đều lẫn nhau có hiểu biết, của nàng tiến độ so với Thiết Tâm Hằng tới nhanh hơn rất nhiều. Thiết Tâm Hằng có chút không biết vấn đề, cũng có thể từ trên người của nàng biết được, song phương võ công tự nhiên mà vậy dâng lên, mặc dù không là rất lớn, nhưng nếu như chống lại Lý Thu Thủy lời nói, thắng được nắm chặt chí ít lớn hai thành. Mặt khác Thiết Tâm Hằng đối với ở trong cung Ngân Xuyên công chúa cùng Hiểu Lôi, cũng sẽ không vắng vẻ cho các nàng, cách mỗi một hai ngày thời gian, đều sẽ bất thời giờ đi xem hai người, trong lúc tự nhiên không thể thiếu những cái này. Chói mắt một tháng nhiều tháng, khoảng cách Thiên Sơn Đồng Mộ hoàn toàn phục hồi như cũ cũng càng lúc càng gần. Thiết Tâm Hằng trong khoảng thời gian này cũng càng ít đi ra ngoài, trừ phi ở cần phải dưới tình huống, bởi vì hắn biết Lý Thu Thủy ngày gần đây sẽ tới. Một ngày này, Thiên Sơn Đồng Mộ ôn thanh nói, hôm nay là ta khôi phục công lực thời khắc tối hậu, ngươi ở bên cạnh giúp ta hộ pháp, muôn ngàn lần không thể làm cho Lý Thu Thủy tiện nhân kia tiến đến. Lúc này Thiên Sơn Đồng Mộ công lực gần như khôi phục, chỉ nếu qua ngày gần đây buổi trưa, nàng là được hoàn toàn phục hồi như cũ, đến lúc đó hai người liền có thể ly khai địa phương quỷ quái này, đi tìm Lý Thu Thủy báo thù, dù coi như khi đó có Tây Hạ nhất phẩm đường giúp nàng, hai người cũng không nhất định đi e ngại. Thiết Tâm Hằng nghe vậy, đáp, ừm. Hắn biết việc này quan hệ trọng đại, Lý Thu Thủy nút trong bóng tối, chỉ sợ cũng đại khái đoán được hai người ở hoàng cung, chỉ là phải chờ tới buổi trưa, trở lại phá hư Thiên Sơn Đồng Mộ khôi phục công lực. Nếu như ở Thiên Sơn Đồng Mộ khôi phục thời điểm, lọt vào Lý Thu Thủy phá hư, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử đạo tiêu. Lúc này đây có Thiết Tâm Hằng ở bên, Lý Thu Thủy thì không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nàng biết Thiên Sơn Đồng Mộ công lực khôi phục hơn phân nửa, dù cho tìm được hai người, cũng chưa chắc có thể thảo đúng lúc, lúc này mới muốn đi đợi thời cơ. Nguyên tắc bên trong Lý Thu Thủy đoạn định Thiên núi Đồng Mộ trong hoàng cung, liền lập tức mở miệng muốn dụ nàng đi ra, lúc này có chút cố kỵ, cũng là muốn đến khi thời khắc cuối cùng. Thiên Sơn Đồng Mộ nghe xong khoanh chân ngồi dưới đất, đem sớm chuẩn bị sinh cầm bỏ vào trong miệng khẽ cắn, cô lô tiên huyết trào vào cổ họng, bị nàng chậm rãi nuốt mất, trên bụng cũng nhỏ nhẹ gồ lên. Sau đó, Thiên Sơn Đồng Mộ ngón trỏ phải chỉ thiên, ngón trỏ trái chỉ, trong miệng hắt một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hai cái nhàn nhạt bạch khí, nổ ra bạch khí cuốn lấy nàng đầu chu vi, lượn lờ không tiêu tan, dần dần càng lúc càng đùng, dần dần trở thành một đoàn xương trắng. Đưa nàng diện mục tất cả đều ác, theo chỉ nghe nàng toàn thân khớp xương rung lên kẹt kẹt như bạo động. Một lát sau, chợt nghe được một cái mũi kêu một dạng nhỏ bé tiếng truyền lọt vào trong tai, "Sư tỷ, sư tỷ, ngươi trốn đến nơi nào? Tiểu muội có thể tưởng niệm ngươi chặt cực kỳ, chui tới nhà ta, lại không được gặp lại. Đó không phải là quá khách khí sao?" Thanh âm này nhẹ mảnh nhỏ cực kỳ, nhưng mỗi một chữ đều nghe rõ ràng dị thường. Cũng không phải Lý Thu Thủy là ai. Đang ở khoanh chân khôi phục công lực Tiên Sơn Đồng Mộ nghe vậy, trên lỗ tai nhỏ nhẹ giãn ra dưới, nàng đã biết được địch quân đánh quỷ tâm tư, không chút nào để ý tới, tiếp tục khôi phục công lực đi. Thiết Tâm Hằng nghe xong cảm thấy không ổn, Lý Thu Thủy nếu như tìm được hai người chỗ, sợ rằng không thể thiếu một phen tranh đấu, trước tiên ở hầm chứa đá thượng đằng lấy, nếu như nàng xông tới liền đi ngăn cản. Hai người đều biết Lý Thu Thủy truyền âm siêu hồn đại pháp, là tiêu giao phái tuyệt đỉnh âm công, cũng chỉ có người mang tiêu giao phái nội lực người, mới có thể nghe được Lý Thu Thủy lời nói. Chỉ là trong hoàng cung thực sự quá lớn, Lý Thu Thủy muốn tìm được hai người hạ lạc, chỉ sợ cũng có một chút độ khó a. Nhưng nàng tất nhiên trước đó lục soát một cái, cũng chỉ có chút ít phương không có đi, có thể hay không tìm được hai người hạ lạc, cho đến hiện tại vẫn là ẩn số. Lý Thu Thủy thanh âm càng lúc càng xa, thế nhưng sau nửa canh giờ, đống nhiên lại chuyển tới, "Hảo tỷ tỷ, ngươi còn nhớ hay không được Vô Nhai Tử à? Lúc này đang ở trong cung chờ ngươi đấy." Thiết Tâm Hằng nghe vậy hơi có tức giận ý, tiện nhân kia thật đúng là không biết liêm sỉ, biết rõ Vô Nhai Tử không thích nàng, lúc này vì đối phó Thiên Sơn Đồng Mộ, vẫn là như cũ rời ra. Chỉ tiếc, bây giờ Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Thiết Tâm Hằng quan hệ cực kỳ thân mật, nghe được Lý Thu Thủy lời nói phía sau, không chút nào để ý tới, nhưng đang nhanh chóng khôi phục công lực. Lý Thu Thủy nói lại không ngừng không nghỉ, một canh giờ lại một giờ nói xong, một hồi kể lại chuyện cũ trước đây sư môn cùng trường học nghệ lúc tình cảnh, một hồi nói Vô Nhai Tử đối nàng như hà minh tâm khắc cốt ghi xương yêu nhau. Lập tức chửi ầm lên, đem Đồng Mộ nói thành là thiên hạ đệ nhất dâm đãng độc ác, mạnh mẽ vô sỉ tiện nữ nhân, nói rằng cái kia đều là Vô Nhai Tử phía sau mắng lời của nàng. Hầm chứa đá bên trong Thiên Sơn Đồng Mộ bỏ mặc, chậm rãi khôi phục tự thân công lực, Lý Thu Thủy trong lòng cũng buộc phát sốt ruột, nàng trong lòng biết không thể tìm ra lời của sư tỷ, chính mình chỉ có sinh mệnh nguy cơ. Đột nhiên Lý Thu Thủy ngữ âm trở nên ôn nhu cực kỳ, nói ra, "Tốt sư ca, ngươi ôm lấy ta, ân, nô, nô." Lại ôm chặt một ít, "Ngươi hôn ta chỗ này." Ừm, Thiết Tâm Hằng nghe ở đây phía sau, kìm lòng không đặng nhớ tới cùng chúng nữ nhóm thân thiết tình cảnh, dục niệm đại hưng, toàn thân nhiệt huyết lưu động, da thịt nóng lên. Liên Thiên Sơn Đồng Mộ sắc mặt cũng lờ biến, nàng mặc dù đối với Vô Nhai Tử tái vô tình ý, nhưng là nghe Lý Thu Thủy lời nói phía sau, cũng không khỏi nghĩ tới cùng Thiết Tâm Hằng thân thiết tình cảnh, lại miệng to thở hổn hển. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau liền vội vàng khuyên nhủ, Sư bá, không nên đi suy nghĩ nhiều, chúng ta về sau có thời gian thân thiết, đừng làm cho âm mưu của nàng cho xính. Thiên Sơn Đồng Mẫu nghe vậy nét mặt hồng choáng váng một mảnh, trong miệng rên khẽ một tiếng, lập tức thai không nghe thấy ngoại sự, đem hết toàn lực khôi phục công lực. Lại nghe Lý Thu Thủy ôn nhu lời nói thân mật không ngừng truyền đến, đều là cùng Vô Nhai Tử hoàn ái chi tử. Nhưng hai người đều lại để ý tới. Giữa lúc Tiết Tâm Hằng cho rằng thời khắc nguy cơ sắp trôi qua, vậy mà chợt nghe một thanh âm vang lên, cũng là lại hầm chứa đá tầng chót nhất địa phương. Thiết Tâm Hằng cảm thấy không ổn, lập tức từ dưới bay vút đi tới, chi bằng toàn lực ngăn cản Lý Thu Thủy xuống tới, chỉ vì Thiên Sơn Đồng Mộ đã đến thời khắc mấu chốt, cho dù là chính cô ta cũng dung không được tối lui, bằng không sẽ trọng thương. Thiết Tâm Hằng thân hình giống như quỷ mị, chớp mắt liền bay vọt lên rồi, một cái bóng người màu trắng cũng theo đó phiêu dược mà đến, người này không phải Lý Thu Thủy, còn có ai? Chỉ thấy Lý Thu Thủy thân hình thon thả thướt tha, từ trên mặt hắn hôn mê một khối lụa trắng, xuyên thấu qua lụa trắng, loang thoáng có thể thấy nàng diện mạo, nàng dường như 40 mấy tuổi niên kỷ, khuôn mặt quá mức đẹp, nhưng trên mặt dường như có mấy cái vết máu, vừa tựa như vết sẹo, nhìn qua mơ hồ. Đợt, cầu khen thưởng, gần nhất thực sự thiếu rất nhiều. Chương 49, tìm tới cửa. Không sai, người tới chính là Lý Thu Thủy, nàng lúc này tức giận không gì sánh được, nói 3 tháng trước, nàng từ Thiên Sơn Đồng Mộ trên tay tiếp nhận hòa quyền, càng là bị Thiết Tâm Hằng một trường, trên người mang theo nghiêm trọng tổn thương, cái này mới không được lấy lui bước. Vậy mà chợt nghe Thiên Sơn Đồng Mộ hô, vẽ trên trung bình người bên khỏe miệng có khỏa má lún đồng tiền, mắt phải bên cạnh có một cái nốt rồi đen. Lý Thu Thủy đang ở lui bước trong lúc đó, trong chốc lát cũng cô không được còn lại, đợi đến cảnh toàn hậu lúc này mới xuất ra hòa quyền, cẩn thận quan sát, cũng từ đó phát hiện trong tranh nhân không phải nàng, mà là muội muội của mình Lý Bích Vân. Lý Thu Thủy trong bụng vạn phần tức giận, cực hận Vô Nhai Tử phụ lòng mỏng tính, đối với Thiết Tâm Hằng người trưởng môn này đệ tử, cũng liền mang cùng nhau hận tới, nếu như không phải là lời của hắn, Thiên Sơn Đồng Mộ sớm bị mình giết, cộng thêm Vô Nhai Tử nguyên nhân, càng là tuyệt đối không thể bông tha một thân. Thế nhưng vào lúc này, Lý Thu Thủy bản thân bị trọng thương, dù cho đuổi theo, cũng không phải Thiết Tâm Hằng đối thủ, bất đắc dĩ mới về đến Tây Hạ trong hoàng cung, một bên âm thầm chữa thương, thuận tiện phân phó Tây Hạ nhất phẩm đường ra ngoài tìm kiếm hai người, đây cũng là Ngân Xuyên công chúa phủ đệ bên cạnh, ngự tiền thị vệ nhóm giảm bất nguyên nhân. Lý Thu Thủy ở trong cung đem tổn thương dưỡng hảo phía sau, cũng nhanh chóng từ hoàng cung đi ra, tìm kiếm Thiết Tâm Hằng hai người thân ảnh, chỉ là khổ tìm gần như 3 tháng, thủy chung chưa từng phát hiện bọn họ. Cần biết Tây Hạ nhất phẩm đường nhân thủ, đã sớm đem phương viên gần mấy trăm dặm phạm vi tìm khắp, bất kỳ cái gì có thể trô ẩn thân, đều không thể phát hiện hai người thân ảnh. Cuối cùng, Lý Thu Thủy ở thời khắc mấu chốt, nghĩ đến Tây Hạ trong hoàng cung, cũng chỉ có nơi đó không có đi tìm, hơn nữa dựa theo sư tỷ Thiên Sơn Đồng Mộ tính cách, thật có khả năng biết ở nơi nào, chính là đưa chi tử địa mà hậu sinh. Chỉ là, hiện tại sớm đã đi qua đã hơn 2 tháng, Thiên Sơn Đồng Mộ công lực cũng gần như khôi phục lại, cộng thêm còn có một vị cao thủ tuyệt đỉnh ở bên cạnh, Lý Thu Thủy cũng không nắm chắc đem hai người lưu lại, cái này mới tính chính xác thời gian tới, đợi đến Thiên Sơn Đồng Mộ gần khôi phục công lực lúc, liền khiến người ta bắt đầu ở trong hoàng cung tìm kiếm hai người thân ảnh. Vì sao phía trước không có đi tìm hai người đâu? Chỉ vì sợ trong cung động tĩnh quá lớn, đem Thiết Tâm Hằng bọn họ cho sợ quá chạy mất, đến lúc đó muốn khi tìm được nhân, chỉ sợ cũng khó có thể làm xong rồi. Lúc này Lý Thu Thủy tụ tập Tây Hạ nhất phẩm đường đích hảo thủ, ở trong hoàng cung tìm kiếm hai người thân ảnh, mà chính nàng cũng không liệt vào, mới vừa gia nhập hầm chứa đá bên trong, liền thấy Thiết Tâm Hằng bay vọt lên đây, nàng tức giận trong lòng đằng phát, còn chưa phát sinh, địch quân đã công tới rồi. Thiết Tâm Hằng thấy Lý Thu Thủy phía sau, trong lòng biết song phương kết thủ kết toán quá lớn, tuyệt đối không thể lại hòa hoãn, quát lên, an ta một trường. Nhưng thấy Thiết Tâm Hằng chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng Lý Thu Thủy đẩy tới. Một thức này trưởng lực cương mãnh hùng hậu, giống như mang theo bài sơn hải đảo tư thế đánh tới. Trưởng lực chưa đến, Lý Thu Thủy sách tóm tắt trong ngực hờn dỗi nổi bật, trực khiến nàng có loại cảm giác thở không nổi, nàng biết Thiết Tâm Hằng nội lực sâu, cũng không là mình có thể chống đỡ, vận khởi lăng ba vi bộ bước ra, tách ra cái này cương mãnh không đảo một trưởng. Chỉ nghe một hồi ùng ùng tiếng vang, Lý Thu Thủy tách ra phía sau, Thiết Tâm Hằng trưởng lực nện ở khối băng chế thành môn tường bên trên, hoàn toàn đưa nó cho hoành nát, trong lúc nhất thời khối băng vỡ vụn, vụn băng cũng theo đó vẩy ra đi ra, vừa vặn đem hậu phương đại môn chặn lại. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau nói thầm một tiếng tốt. Chỉ cần đem hầm chứa đá trở lại, mặc kệ bọn hắn ở động tĩnh bên trong bao lớn, cũng sẽ không đem thanh âm truyền sắp xuất hiện đi, cũng để cho Thiết Tâm Hằng thiếu buồn phiền ở nhà. Một phần vạn, Thiết Tâm Hằng đám người ở hầm chứa đá kịch đấu tiếng quá vang dội, đem người bên ngoài hấp dẫn tiến đến, đó cũng không hay, dù sao Tây Hạ nhất phẩm đường võ sĩ không ít, kiến nhiều có thể cắn chết voi đạo lý, ai cũng biết, lúc này lấy tuyệt hậu mắc, cũng là tốt hơn rất nhiều. Thiết Tâm Hằng thấy Lý Thu Thủy thi triển bộ pháp tách ra phía sau, cả người như ảnh hình theo sau, hắn bước xuống cũng đạp lăng ba vi bộ, tốc độ không kém chút nào địch quân. Thì ra Thiết Tâm Hằng trong mấy ngày nay, cũng không phải là trắng đợi. Hắn mặc dù sẽ không dịch kinh, khó có thể tu tập lăng ba vi bộ, nhưng là có thể đi học a. Tây Hạ trong hoàng cung Ngân Xuyên công chúa muốn tìm một vị biết dịch kinh nhân, vậy đơn giản là chuyện dễ dàng, Thiết Tâm Hằng dựa vào sự giúp đỡ của nàng, từ đó tìm đến một vị bác học lão giả, do đó tập biết dịch kinh. Dịch kinh chi đạo, bác đại tinh thâm, trong đó lăng ba vi bộ lấy dịch kinh trong 88-64 quẻ làm cơ sở, do đó diễn nghĩa đi ra. Hàng Long thập bát trưởng chiêu thức tên gọi, cũng lấy từ ở chu dịch với dịch kinh cũng có chút liên quan. Còn có Độc Cô Cửu Kiếm trong tổng quyết cũng là xuất thân từ dịch kinh bên trên, bởi vậy có thể thấy được, dịch kinh đối với người tập võ có trợ giúp rất lớn. Chỉ là dịch kinh phía trên đạo lý thâm ảo khó hiểu, cho đến hiện tại Thiết Tâm Hằng đều không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, đối với một ít nền tảng đồ đạc có hiểu biết. Lý Thu Thủy thấy Thiết Tâm Hằng theo kịp, trong lòng cả kinh, thầm nghĩ tiểu tử này sao lăng ba vi bộ, nhưng lúc này đã không kịp nghĩ nhiều. Thiết Tâm Hằng cùng đem lên về phía sau, tay trái thi triển ra Thiên Sơn chết mai thủ trong nhất thức cầm nã pháp, đánh út về phía Lý Thu Thủy vai toàn bộ huyệt. Lý Thu Thủy lui nhảy trong lúc đó, vội vã đánh ra một trường, đang là tuyệt kỹ của nàng Bạch Hồng Trường Pháp. Thiết Tâm Hằng đối với cái này thức trường pháp, tuy là không thể giống như nàng thuần thục, thế nhưng cũng đại khái hiểu rõ, gặp nàng trưởng lực đánh tới quấn kình phong đánh tới, trên tay phải cầm nã pháp phiến diện, né qua trưởng lực, đánh út về phía đầu vai của nàng. Lý Thu Thủy thấy hậu tâm dưới kinh hãi, phút chốc một cái bay ra mấy trượng, trên mặt chưa tình hồn, tiểu tử này võ công sao biết lão luyện như vậy, tựa như quen thuộc chiêu thức của nàng giống nhau, có thể ở thời khắc mấu chốt tách ra, do đó triển khai công kích. Thiết Tâm Hằng thấy Lý Thu Thủy lui nhảy ra tới phía sau, cũng không có gấp đi nữa lấy triển khai công kích, hắn bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là bảo vệ Thiên Sơn Đồng Mộ, không nên để cho nàng tại khôi phục trong lúc đụng phải kỳ nhân quấy rối. Lý Thu Thủy cũng minh bạch phương kia tâm tư, Thiên Sơn Đồng Mộ khôi phục sắp đến, nếu như nàng không thành công ngăn cản địch quân, phía sau chết chính là mình, nghĩ đến đây phía sau, Lý Thu Thủy mạnh mẽ triển khai công kích, khiến cho Bạch Hồng Trưởng Pháp ra công tới. Chỉ nghe bang bang tiếng vang không ngừng, hai người kịch liệt giao đấu cùng một chỗ, Thiết Tâm Hằng trên tay thế tiến công giống như mưa rông gió giật vậy đánh tới, đang phối hợp bên trên hắn cả người hùng hậu nội lực, cũng không Lý Thu Thủy có thể so sánh. Thiết Tâm Hằng trong lòng không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Chỉ cần đem Lý Thu Thủy ngăn cản ở bên ngoài, hắn nhiệm vụ liền coi như hoàn thành. Nếu như luận thực lực chân chính, Thiết Tâm Hằng tuyệt đối phải cao hơn phương kia một bậc, chỉ là sợ nàng thừa dịp chính mình không chú ý, lao xuống phá hư Thiên Sơn Đồng Mộ vận công khôi phục, nhờ vậy mới không có cùng với người rằng có cùng một chỗ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, trận chiến cuối cùng. Lý Thu Thủy phía trước giống như tạo thành trận một cái cao cường, mỗi khi nàng chỗ sung yếu đem lên đi lúc, sẽ gặp có một cỗ bên trong lực lượng ngăn cản nàng. Ở Thiết Tâm Hằng cường ngạnh dưới sự công kích, nàng thủy chung không phải có thể xuyên qua, trong lòng cũng ngày càng gấp gáp. Dù sao thời gian trôi đi càng nhiều, đại biểu cho Thiên Sơn Đồng Mộ nội lực khôi phục bình phục nhanh. Lý Thu Thủy vốn là so ra kém Thiết Tâm Hằng, cộng thêm hắn chuyên tâm muốn bảo vệ đầu đường, không cho phương kia tiến đến, càng là vững như Thái Sơn. Rầm rầm. Kịch đấu tiếng, thời gian giữa bất chi bất giác quá khứ. Lý Thu Thủy đã sớm không đường tối lui, lúc này phía sau môn bị ngăn chặn, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà mở ra, chỉ có thể liều mạng vào toàn lực đi mãnh công. Thân ảnh của hai người nhanh chóng không gì sánh được, phảng phất là hai luồng cái bóng nhất hắc nhất bạch, hoàn toàn tạo thành một cái đối lập, hai người kịch đấu gần trăm cái hiệp phía sau, Lý Thu Thủy đã miệng to thở hổn hển, nàng dụng hết toàn lực công kích, lại từ đầu đến cuối không có hiệu quả, xác thực để cho nàng lo lắng không gì sánh được. Lý Thu Thủy biết nếu như ở mang xuống, Thiên Sơn Đồng Mộ công lực hoàn toàn sau khi khôi phục, liền là tử kỳ của nàng đến thời điểm, nàng có thể không muốn chết đi như thế. Trong lúc bất chợt Lý Thu Thủy chiêu thức chợt biến, dĩ nhiên không để ý Thiết Tâm Hằng công kích, muốn phải cứng rắn xông vào hầm chứa đá tầng dưới chót. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau trong lòng cả kinh, biết nàng đã bắt đầu liều mạng, dĩ nhiên không để ý tới mình công kích, nhất định phải xông vào hầm chứa đá phía dưới. Thiết Tâm Hằng thân thể phút chốc một cái, lui nhảy ra tới, đánh ra nhất thức hàng lòng trường pháp, một kích này kình lực quá lớn, Lý Thu Thủy thân thể như hoàn toàn tiếp được, chỉ sợ cũng rơi cái thân thể hấp hối, đây cũng không phải là nàng muốn nhìn thấy. Lý Thu Thủy thầm nghĩ lấy nhỏ nhẹ tổn thương, đem đổi lấy tiến nhập hầm chứa đá tầng dưới chót đường, nếu như ngay cả người cũng không thể động đậy, dù cho xông qua, cũng không có mệnh, bất đắc dĩ mới lui nhảy ra tới. Nhưng từ Lý Thu Thủy bắt đầu liều mạng phía sau, Thiết Tâm Hằng áp lực đại tăng, chỉ vì đối phương nguyện ý lấy một cánh tay, hoặc là người bị thương nặng kết quả, tới tiến nhập hầm chứa đá tầng dưới chót. Cũng may mà, Thiết Tâm Hằng ở mấy tháng thời gian bên trong, tự thân kinh nghiệm cận chiến tăng mạnh, mới không có làm cho âm mưu của nàng thực hiện được. Đột nhiên hầm chứa đá tầng dưới chót truyền ra một đạo tiếng cười, "Tiện nhân, để mạng lại a." Người này không phải Thiên Sơn Đồng Mộ còn có ai, một thân thừa dịp hai người đang kịch đấu thời điểm, nàng ở hầm chứa đá phía dưới khôi phục từ thần công lực, hoàn hảo có Thiết Tâm Hằng đang bảo vệ nàng, bằng không sợ rằng khó khôi phục nội lực. Lúc này ở hầm chứa đá tầng dưới chót, khôi phục tự thân nội lực phía sau, Thiên Sơn Đồng Mộ không thể kìm được nữa, một đạo tiếng cười truyền đem sau khi rời khỏi đây, cả người lập tức từ hầm chứa đá tầng dưới chót bay vọt đi lên, nhưng thấy thân hình của nàng giống như bát cựu tuổi bé gái, thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, cả người mang theo một cỗ khí thế lăng nhân, hướng phía hai người tới rồi. Lý Thu Thủy nghe được lời này phía sau, quá sợ hãi, dù coi như cách một tầng lụa trắng, Thiết Tâm Hằng cũng có thể thấy được nàng thất kinh tình cảnh, liên đối lấy thân thể đều run nhẹ nhẹ, thế tiến công cũng chậm lại. Theo, Thiên Sơn Đồng Mộ từ hầm chứa đá tầng dưới chót bay vọt mà đến, thấy hai người kịch đấu tình hình, cũng biết nói chuyện gì xảy ra, Ôn Nhu nói, liền để cho ta cùng tiện nhân kia rõ ràng ân oán a. Trong lúc nói chuyện, so với trước đây nhưng là khách khí không ít. Thiết Tâm Hằng biết Thiên Sơn Đồng Mộ muốn thủ nhận Lý Thu Thủy, cộng thêm nghe của nàng Ôn Thanh lời nói nhỏ nhẹ, không tự chủ được lui xuống dưới. Lý Thu Thủy sắc mặt chợt biến, nàng nghe đối thoại của hai người, đại khái cũng đoán ra quan hệ của bọn họ, không nghĩ tới sư tỷ từ trước đến nay thủ thân như ngọc, vậy mà lại cùng khác nam tử thân mật, rêu cợt nói, sư tỷ, ngươi thảo nào trốn ở chỗ này không ra ngoài. Nguyên lai là ở nơi này hầm chứa đá bên trong trộm hắn tử, thương cảm vô nhai tử sư huynh, nhớ ngươi chặt cực kỳ a. Nói đến đây lúc, trong miệng phát sinh tiếng cười duyên. Lý Thu Thủy nếu biết đại thế đã mất, lúc này tự thân kết cục đã quyết định, liền muốn ở trên miệng chiếm cái phía. Thiên Sơn Đồng Mộ nghe xong cũng không nóng giận, càng không có đối nàng chửi ầm lên, lãnh đạm nói, vô nhai tử vô tình vô nghĩa, đương nhiên sẽ không đang nhớ lấy ta, cũng không cần hắn nhớ. Ta coi như trộm hắn tử, cũng so với ngươi thủy tính dương hoa, tùy tiện tìm nam nhân khá. Thiên Sơn Đồng Mộ trong lời nói ý tứ, cũng là phóng khoáng thừa nhận hai người quan hệ, không có phủ nhận. Không thể nghi ngờ, làm cho Thiết Tâm Hằng thật cao hứng. Lý Thu Thủy nghe vậy sắc mặt chợt biến, vậy mà Thiên Sơn Đồng Mộ lại cười lạnh nói, ngươi thủy tính dương hoa tính cách, thảo nào vô nhai tử sư đệ sẽ rời đi ngươi, thích tiểu sư muội Lý Bích Vân, hắc hắc. Nói nở nụ cười hai tiếng. Lý Thu Thủy trong bụng vạn phần tức giận, vô nhai tử thích Lý Bích Vân, là nàng ngày gần đây gai trong lòng, bây giờ lại bị Thiên Sơn Đồng Mộ nhắc tới, có thể tưởng tượng được, trong bụng có bao nhiêu phẫn nộ. Cũng không nói lời nào, trong lúc bất chợt công hướng Thiên Sơn Đồng Mộ. Thiên Sơn Đồng Mộ thấy phía sau, cười to nói, hảo hảo hảo, người ta mấy thập niên ân đoán, nhất định chấm dứt ta. Trong tiếng cười lại mang theo một cô điên cuồng ý cảnh. Cũng là giữa hai người tranh đấu hơn nửa đời người, có thể nói là thù sâu như biển, hiện tại cuối cùng cũng có kết. Thiên Sơn Đồng Mỗ bay vọt đi tới, hai người lập tức đan vào một chỗ, song phương đem hết toàn lực chí địch quân vì từ địa, tuyệt đối là không chết không thôi cục diện. Thiết Tâm Hằng ở bên cạnh áp trận, hắn biết Thiên Sơn Đồng Mỗ tập có Lý Thu Thủy tuyệt kỹ, đối với phương kia võ công hiểu rõ vô cùng, cộng thêm một thân bản thân võ công liền hơi cao hơn địch quân, tự nhiên mà vậy có chắc thắng nắm chặt. Thiết Tâm Hằng cũng không có cần phải quá mức lo lắng, một biên quan chú lấy song phương cục diện, vừa quan sát hai người chiêu thức, cẩn thận phỏng đoán, nếu như là chính mình tại trận thượng, phải nên làm như thế nào đi ứng đối đây. Không thể không nói, hai người kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, Thiết Tâm Hằng dù coi như có Thiên Sơn Đồng Mộ 3 tháng qua buổi luyện, cũng là so ra kém hai người bọn họ, bằng không bằng vào tự thân hùng hậu nội lực, cộng thêm đối với Lý Thu Thủy võ công quen thuộc, sợ rằng khó có thể đưa nàng đánh bẹp. Trái lại Thiên Sơn Đồng Mộ, bằng vào kinh nghiệm phong phú, cộng thêm hùng hậu công lực, lại đem Lý Thu Thủy đánh bẹp, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Chỉ nghe bang bang kịch liệt giao đấu tiếng, hai người ở ngươi tới ta đi trong lúc đó, giao thủ gần trăm cái hiệp, Thiên Sơn Đồng Mộ thê tiến công vô cùng nhanh chóng, giống như là mưa rông gió giật vậy đánh tới. Lý Thu Thủy tình cảnh bộ phát không ổn, vẫn bằng vào tinh diệu lăng ba vi bộ tránh né, thế nhưng Thiên Sơn Đồng Mộ đạt được cửa này bí tịch, lại có Thiết Tâm Hằng truyền thụ cho dịch kinh, tuy là không thể đủ tu tập môn công pháp này, nhưng cũng sơ lược có hiểu biết, thường xuyên đoán được nàng đặt chân vị trí. Sau đó, Thiên Sơn Đồng Mộ triển khai mãnh liệt công kích, cũng may mà Lý Thu Thủy kinh nghiệm phong phú, có thể kịp thời né tránh ra. Mặc dù như thế, nhưng ở Lý Thu Thủy trên người vẫn là lưu lại rất nhiều vết thương, đem nàng khoác trên người lụa trắng, đều cho hoa lái tới, lộ ra một thân trắng tinh da thịt, còn mang theo một ít trường ấn, vết máu các loại, chờ, vết thương. 200 cái hiệp phía sau, Lý Thu Thủy sớm đã là thở hổng hộc, nàng chỉ cảm thấy mỗi bước ra một bước, trên người trọng lực phảng phất tăng thêm chút, trong ánh mắt từ từ mơ hồ không rõ. A, cầu khen thưởng. Cảm tạ ra cắt 100 VIP điểm khen thưởng. Chương 51, đánh chết đại địch. Thiết Tâm Hằng ở bên cạnh hơi híp mắt lại, hắn biết thắng bại gần phân ra tới, hai người thế cục sẽ lấy Thiên Sơn Đồng Mộ, toàn lực áp đảo đối phương thắng lợi, chỉ cần ở một trong vòng trăm chiêu. Ngược lại không phải là Lý Thu Thủy quá kém, nàng trước kia cùng Thiết Tâm Hằng kịch đấu gần trăm hiệp, nội lực tiêu hao không ít, sau đó sẽ cùng Thiên Sơn Đồng Mộ đánh nhau, lúc đầu võ công của nàng cũng không bằng, còn có những yếu tố khác, có thể nào thắng đâu. Quả nhiên, chỉ nghe rầm rầm hai người kịch đấu tiếng vang lên liên miên, các nàng thân ảnh cực nhanh sẽ qua, phản phất lại tựa như hai luồng mây trắng một dạng, trên đất lớn khôi băng lớn, không biết có bao nhiêu, bị các nàng kình lực cho đánh nát, khiến cho nguyên bản lạnh như băng hầm chứa đá bên trong, chảy ra từng tia thanh lưu. Thiết Tâm Hằng ánh mắt thủy chung chưa từng ly khai, hai người kịch đấu quá mức đặc sắc, có nhiều chỗ làm cho hắn đại có điều ngộ ra, lại giữa bất chi bất giác mơ hồ nhập thần. Đột nhiên Thiên Sơn Đồng Mộ quát to, "Tặc tiện nhân, chịu chết đi." Từ nàng thật nhỏ trên bàn tay, bộc phát ra làm người ta kinh hãi lực lượng, nhanh chóng vô cùng phách về phía Lý Thu Thủy trên người. Lý Thu Thủy sắc mặt bỗng nhiên đại biến, một chiêu này là của nàng thành danh tuyệt hảo Bạch Hồng Trường Pháp, không ngờ ở Thiên Sơn Đồng Mộ trên tay sử xuất, trong khi giãy chết, nàng công lực sớm đã tiêu hao không biết bao nhiêu, dù cho có lăng ba vi bộ trong người, cũng khó mà tách ra cái này hùng mãnh một trường. Vang chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lý Thu Thủy chính diện thừa nhận một kích này, từ trên thân thể của nàng truyền ra răng rắc âm thanh, cũng là trên người nàng xương sườn đều bị đánh gãy. Lý Thu Thủy thân hình bay rất ra ngoài, cả người thì dường như lại tựa như thiên chỉ hạt mở dạng, nặng nghề ngã sấp xuống ở khối băng bên trên, trong lúc nhất thời đập vỡ khối băng, vụn băng văng khắp nơi bay ra ngoài. Thiên Sơn Đồng Mộ thấy sư muội yếu hạ phong, sinh mệnh đã ở trên tay mình trưởng khống giả, đi nhanh đạp tiến lên, lãnh đạm nói, người ta đồng môn sư tỷ muội một hồi, còn có cái gì phải nói, ta tận lực giúp ngươi hoàn thành. Lúc này Lý Thu Thủy không hề năng lực hành động, cộng thêm tự thân công lực vẫn còn, Thiên Sơn Đồng Mộ tự nhiên không e ngại, hơn nữa tính cách của nàng trong nóng ngoài lạnh, tuy là cực hận Lý Thu Thủy, dù cho muốn đưa nàng với tử địa, còn hỏi nàng là có phải có chưa từng xong xuôi tâm nguyện, tốt giúp nàng hoàn thành. Lý Thu Thủy đã hơi thở mong manh, nghe Thiên Sơn Đồng Mộ lời nói phía sau, nhắm mắt lại, thở dài nói, được làm vua thua làm giặc, ngươi muốn giết cứ giết ta. Hai người đánh nhau hơn nửa đời người, Lý Thu Thủy cũng biết mình hạ trạng, đơn giản không muốn đi nhiều lời, sớm muộn cũng là một lần chết, chỉ bất quá sớm muộn gì vấn đề. Thiên Sơn Đồng Mộ thấy phía sau không lưu tay nữa, chợt đi nhanh đạp nhảy tiến lên, một chưởng nện ở Lý Thu Thủy nguyệt hung trước, của nàng cả người gân cốt bên ngoài đoạn, phát sinh một hồi bùm bùm tiếng vang, rốt cục đầu nghiêng xuống phía dưới chết. Thiên Sơn Đồng Mộ ở giết Lý Thu Thủy phía sau, trong bụng lại không có chút nào vui vẻ, nghĩ đến giữa hai người tranh đấu hơn nửa đời người, hoàn toàn là vì một cái không thích nam nhân của chính mình, lại nói tiếp cũng là có chút điểm buồn cười. Thiết Tâm Hằng thấy Thiên Sơn Đồng Mộ đứng nghiêm bất động, thầm nghĩ trong lòng nàng có lẽ là ở cảm khái a, cũng không có đi mở cửa cắt đứt nàng, thời gian không tự chủ được trôi qua. Chốc lát phía sau, Thiên Sơn Đồng Mộ đống nhiên mở miệng nói, chúng ta ly khai cái này a. Thanh âm của nàng mềm mại, không ở phục từ trước giả, có lẽ là theo công lực sau khi khôi phục. Thiết Tâm Hằng vừa rồi chỉ chú ý hai người tranh đấu, lúc này phát hiện ra. Thiết Tâm Hằng trả lời, ừm, nơi này quả thực không phải chỗ ở lâu, chúng ta đi thôi. Quả thực, trước đây hai người trốn ở hầm chứa đá bên trong, là bởi vì Lý Thu Thủy nguyên nhân, lúc này nàng đã bị Thiên Sơn Đồng Mộ giết. Tự nhiên không cần phải lưu ở chỗ này, cộng thêm nhiều nguyên tố ở bên trong, hai người phải ly khai hầm chứa đá. Thiết Tâm Hằng nói sau khi nói xong, ôm lấy Thiên Sơn Đồng Mộ ấu tiểu thân thể, tiếp lấy chân trái hơi cong, trong cánh tay phải cong, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hữu trưởng hướng phía cửa trận lại khối băng, trận một ngay cả phát ra mấy trưởng phía sau. Dầm dầm chỉ nghe hàng loạt tiếng vang, Thiết Tâm Hằng ở liên tục bổ ra một số thập trưởng phía sau, lúc này mới mở ra ngăn chặn hầm chứa đá môn đạo, hai người thân thể giống như quỷ mị, nhanh chóng bay vọt đi ra ngoài. Lúc này, bầu trời treo một vòng tròn triệu minh nguyệt, ánh trăng sáng trong vùng vải ở trên người của hai người. Thì ra chút bất chi bất giác, hoàn toàn lấy là quá nửa đêm, thời gian trôi qua cho là thật nhanh. Thiên Sơn Đồng Mỗ hỏi làm sao, có muốn hay không đưa ngươi cái kia hai cái hồ mị tử mang theo, trong giọng nói không quá bình thường, còn mang theo một tia lanh ý. Thiết Tâm Hằng ôm Thiên Sơn Đồng Mỗ ở trên người, không khỏi dùng mình một cái, lắc đầu nói, hắc hắc, sư bá hai người bọn họ sao có thể so với ngài, trong lòng ta ngươi là trọng yếu nhất nói, góp miệng hướng trong miệng nàng tự thân đi. Ngô Ngô Thiên Sơn Đồng Mỗ chỉ cảm thấy một cỗ lộ vẻ nhuận gì đó truyền đến, trên mặt mọc lên một đoàn đỏ ửng, ánh trăng chiếu vào trên mặt của nàng, càng là có vẻ khả ái không gì sánh được, lập tức nhiệt tinh đáp lại. Bất kể như thế nào, Thiết Tâm Hằng đáp án để cho nàng thỏa mãn, một cách tự nhiên cao hứng lên. Thiết Tâm Hằng ở Thiên Sơn Đồng Mỗ trước mặt, tự nhiên không dám đem hai người mang ra ngoài, hắn sợ đối với mình đến tiếp sau kế hoạch có ảnh hưởng. Lúc này hai người ra khỏi hầm chứa đá sau đó, mục tiêu tự nhiên là Phiếu Miểu Phong đỉnh, còn cần giải quyết bị vây lại Linh Thiếu Cung chúng nữ nhóm. Cứ nghe ở Linh Thiếu Cung bên trong, có thể là có thêm không ít xinh đẹp cô nương, vẫn là Thiên Sơn Đồng Mỗ từ nhỏ bồi dưỡng, làm cho Thiết Tâm Hằng tâm lý ở chỗ sâu trong quen mắt cực kỳ. Còn có Mộ Dung Phục cùng Vương Ngự Yên đám người, chỉ sợ cũng sẽ tại Phiếu Miểu Phong trên đỉnh, chi bằng đem các loại người cho bắt lại, còn như phía sau hắc mọi người hiểu được. Cho nên nếu như mang theo Ngân Xuyên công chúa hai nữ môn, nhất định sẽ phiền toái cực kỳ, lúc này mới không có ý định mang theo hai người, quen thuộc hai người tính nết Thiết Tâm Hằng, cũng không sợ các nàng di tình biệt luyến, chỉ muốn tìm một người thích hợp cơ hội, đưa các nàng cho nhận được nơi ở là được. Một lúc sau, hai người cái này mới rời ra tới, Thiên Sơn Đồng Mộ trên mặt tường hồng một mảnh, mặt mang lấy một cố ý xấu hổ, thấy Thiết Tâm Hằng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, nghiêm mặt nói, "Hôn tiểu tử, trong hoàng cung không phải quá an toàn, chúng ta đi nhanh một chút ta." Nói, đề khí thả người hướng ngoài cung bay đi. Thiên Sơn Đồng Mộ nghe được Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, hoàn sinh sợ một thân trong lúc bất chợt đổi ý, lúc này mới đưa ra rất nhanh xuất cung yêu cầu. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau, lập tức để khí đuổi theo. Hai người thân hình cực nhanh, giống như quỷ mị, trong cung bọn thị vệ chỉ cảm thấy trước mắt hai luồng bóng đen thổi qua, lập tức liền không thấy bóng dáng, còn tưởng rằng là cái quỷ gì quái thụ tinh kia mà. Hai người vừa ra hoàng cung phía sau, lại bước nhanh chân phi nước đại, dưới chân là tấm đá xanh đại lộ, trái phải hai bên chi chít đều là gian nhà. Chạy vội một hồi, đến rồi tường thành dưới chân, hai người lại là vừa để khí liền lên đầu tường, lật thành mà qua, trên đầu tường thủ tốt chỉ ánh mắt hoa lên, vật gì vậy cũng không phát hiện. Chương 52, Linh Thiếu Môn Nhân. Hai người xuất hiện ở hoàng triều sau đó, trực tiếp hướng tây môn nam phương hướng bước đi, ước chừng sau hai canh giờ, lúc này mới ở một chỗ trong hồ dừng lại nghỉ ngơi. Hai người đều kịch đấu một lúc lâu, cộng thêm toàn lực để khí chạy đi, nội lực tự nhiên tiêu hao không ít, bọn họ ở dưới một cây đại thụ ôm nhau ngủ. Mấy canh giờ phía sau, sắp trời dần sáng, đợi đến đông phương chiêu dương mọc lên, ngọn cây tức điều tiếng động lớn táo, Thiết Tâm Hằng mở mắt, tay trái cầm lấy một khối nhu ấm áp đích sự vật, bàn tay mới giật mình, liền đem một thân đánh thức. Chỉ nghe Thiên Sơn Đồng Mộ ư một tiếng, nàng mở mơ hồ hai mắt, mắng, đừng lúc đích. Làm cho bà tốt nghỉ ngơi một chút nói, tiếp tục ghé vào trong ngực hắn ngủ say. Thiết Tâm Hằng thấy hậu tâm tiếp theo di chuyển, Thiên Sơn Đồng Mộ cái này ngủ mỹ nhân dáng vẻ, sắc thực khiến người ta mê ly cực kỳ, hắn trên bàn tay nu ấm áp sự vật, hàng loạt nhiệt khí truyền đến, kìm lòng không đặng mềm nhẹ đứng lên, từ từ đưa nàng y phục đẩy ra, lộ ra nàng trắng nõn như tuyết da thịt. Thiết Tâm Hằng góp miệng hôn một cái đi, cái miệng của hắn chậm rãi hôn một cái, Thiên Sơn Đồng Mộ trắng nõn như tuyết trên da thịt, bắt đầu nổi lên từng tia đỏ ửng, phảng phất là đang hại xấu hổ giống nhau. Một lúc sau, Thiên Sơn Đồng Mộ tự nhiên bị thức tỉnh, thấy tình lang không kiêng nể gì cả bộ dạng, cộng thêm hai người đang ở giã ngoại, lúc này sợ rằng ít có người tới, không khỏi nhiệt tình đáp lại. Hai người không ngừng đòi lấy, chốc lát phía sau, hai người rốt cục ngừng nghỉ. Thiết Tâm Hằng ở Thiên Sơn Đồng Mộ trên người, lưu lại mảng lớn xanh ấn cùng vết tích, còn có từng tia đầm nước. Đông nhiên hướng tây nam đông nhiên truyền đến đinh đương vài cái thanh thúy lục lạc, Thiên Sơn Đồng Mộ mặt lộ vẻ tức giận màu sắc, tựa hồ bị người cái cắt đứt mà phẫn nộ, nàng lập tức sửa sang xong quần áo, từ trong lòng lấy ra một cái hắc sắc ống ngắn, nói ra, như thế này bà ở Linh Thiếu Cung môn nhân sẽ tới. Đây là Thiên Sơn Đồng Mộ Linh Thiếu Cung các đệ tử, đặc hữu phương thức liên lạc, nàng tự nhiên không thể quen thuộc hơn. Thiết Tâm Hằng nghe xong, đáp, "Ừm." Linh Thiếu Cung đệ tử, không biết mình cùng Thiên Sơn Đồng Mộ thân mật như vậy phía sau, biết dùng thân phận gì bên trên Phiếu Miểu Phong đỉnh. Thiên Sơn Đồng Mộ nói cho hết lời phía sau, đem màu đen kia tiểu quản trừ ở trên ngón giữa, hướng về phía trước bắn ra, chỉ nghe một hồi nhọn tiếng cười từ trong khu vực quản lý phát sinh, của nàng chỉ lực không phải tầm thường, cái kia tiểu quản thẳng tắp bắn lên thiên đi, hầu như nhãn không thể thấy, nhưng ô ô ô vang lên không ngừng. Một lúc sau, hai người chỉ nghe tiếng chân gấp, mang theo linh đường đinh đang tiếng trùng, Thiết Tâm Hằng ngưng thần nhìn sang, nhưng thấy hơn 10 thất lạc đà vội vã tới. Lạc đà trên lưng ngồi giả đều khoác nhạt mũ che màu xanh, xa xa chạy tới, giống như một mảnh thanh vân. Phía trước mấy cái thanh âm cô gái đồng thanh kêu nói, "Tôn chủ, thuộc hạ đi theo tới chậm, tội đáng chết vạn lần." Mấy chục kỵ lạc đà mẹ xe đét phụ cận. Thiết Tâm Hằng thấy những thứ này, ngồi tọa lạc đà người tất cả đều là nữ tử, áo choàng hung cửa đều thêu một đầu hắc thiếu, thần thái dữ tợn. Chúng nữ trông thấy Thiên Sơn Đồng Mộ phía sau, lập tức nhảy xuống lạc đà, bước nhanh chạy gần, ở trước mặt của nàng bái nằm trên đất. Nhưng thấy đám nữ tử này trước một người là một cái lão phụ, đã có 5-60 tuổi, còn lại hoặc trưởng hoặc thiếu, hơn 40 tuổi cứ thế 17-18 tuổi đều có, người người đối với Đồng Mộ cực kỳ kính nể, túi xuống nằm trên đất, không dám ngưỡng mộ. Có thể thấy được Thiên Sơn Đồng Mộ ở nơi này chút Linh Thiếu Cung đệ tử trong lòng địa vị. Thiên Sơn Đồng Mộ thấy những người này té quỵ dưới đất, rên khẽ một tiếng nói, các ngươi đều đã cho ta chết có phải hay không, không đem ta cái này lao thái bà để ở trong lòng, không ai lại đến quản thúc các ngươi, mọi người tiêu diêu tự tại, vô pháp vô thiên. Nàng dưới cơn thịnh nộ, mang theo một cỗ khí thế lâm nhân, áp hướng địa dưới chúng nữ. Thiên Sơn Đồng Mộ nghĩ tới những người này hộ vệ không chu toàn, làm hại mình bị Ô lão đại bắt đi, càng là chịu đủ nhiều thống khổ, bằng không Thiết Tâm Hằng cứu giúp lời nói, sợ rằng sớm đã biến thành bùn não. Càng không cần phải nói phía sau bị áp lực. Quan trọng nhất là, Thiên Sơn Đồng Mộ đang cùng Thiết Tâm Hằng thân thiết chi tế, những người này khoan thai tới chậm, phá hư hai người tốt sự tình, có thể không để cho nàng phẫn nộ sao? Theo Thiên Sơn Đồng Mộ lời nói, mỗi nói một câu, trong lòng đất Linh Thiếu Cung các đệ tử liền dùng sức trên mặt đất dập đầu một cái đầu, nói ra, không dám, từ tôn chủ sau khi biến mất, tất cả chúng ta vô cùng nóng nảy. Thiên Sơn Đồng Mộ lạnh lùng nói, cái gì không dám, các ngươi lo lắng cái dám? Chúng nữ đệ tử đáp, là. Thiên Sơn Đồng Mộ càng thêm nổi giận, quát lên, các ngươi rõ ràng là ở thối lắm, sao dám ở trước mặt ta thả? Chúng đệ tử không dám lên tiếng, vội vã trên mặt đất dập đầu lấy đầu. Thiết Tâm Hằng thấy các nàng run rẩy hiện hách bộ dạng, lắc đầu nói, sư bá, coi như hết, các nàng tìm được ngươi cũng không dễ dàng. Thiên Sơn Đồng Mộ nghe xong trong bụng mềm nhũn, không chỉ là bởi vì Thiết Tâm Hằng vì những người này cầu tình, còn có Linh Thiếu Cung chúng các nữ đệ tử, từng cái mỗi người quần áo đồng nát, cái này hơn 3 tháng bên trong, trên đường nghĩ đến cũng ăn một chút nhi vị đắng, niệm tình các nàng một mảnh trung thành dáng vẻ, cũng không cần phải quá mức trách cứ. Thiên Sơn Đồng Mộ than thở, mà thôi, gặp các ngươi một mảnh trung thành phân thượng, coi như xong đi. Dẫn đầu ta một vị lão phụ, trả lời, dạ, đa tạ tôn chủ. Thiên Sơn Đồng Mộ hỏi những đệ tử còn lại nhóm đâu, làm sao tìm không thấy thân ảnh? Lão phụ trả lời, từ tôn chủ sau khi biến mất, chúng ta Cửu Thiên Cửu Bộ lúc đó lập tức xuống núi, phân lộ đến đây hầu hạ tôn chủ. Thuộc hạ Hạo Thiên bộ phận hướng Đông Phương cung nên tôn chủ, Dương Thiên bộ phận hướng phía Đông Nam, Xích Thiên bộ phận hướng Nam Phương, Chu Thiên bộ phận hướng Tây Nam Phương, Thành Thiên bộ hướng Tây Phương, U Thiên bộ phận hướng Tây Bắc, Huyền Thiên bộ phận hướng Bắc Phương, Loan Thiên bộ phận hướng phía Đông Bắc, Quân Thiên bộ phận gác buộc cung. Bọn người thuộc hạ vô năng, đi theo tới chậm, chết tiệt. Nói cuống quýt dập đầu. Thiên Sơn Đồng Mộ nói, ta công lực chưa thời kỳ dưỡng bệnh gian, may mắn được sư điệt Thiết Tâm Hằng hộ vệ, mới có thể bảo đảm an toàn. Trong lúc này khổ cực, cũng là một lời khó nói hết. Chúng thanh sam nữ tử đồng thời xoay người lại, hướng Thiết Tâm Hằng khấu tạ, nói ra, tiên sinh đại ân đại đức, tiểu nữ tử tuy là bùn nhão xương tan, cũng khó báo với một phần vạn. Thiết Tâm Hằng thấy chúng các nữ đệ tử làm lễ cho mình, cuối cùng cũng hắn từng thấy gió to sóng lớn người, lạnh nhạt nói, chư vị các cô nương xin đứng lên. Đồng Mộ là ta sư bá, cứu nàng cũng là nên. Lại nói, còn có khác một mối liên hệ ở, ta tự nhiên được đảm bảo nàng an toàn. Phía sau những lời này, nói giọng của có chút trọng. Chúng nữ đệ tử lần nữa dập đầu khấu tạ, khi lấy được Thiên Sơn Đồng Mộ ý bảo dưới, lúc này mới đứng dậy. Chúng các nữ đệ tử người nào cũng không có nhận thấy được, Thiên Sơn Đồng Mộ trên mặt mắc cỡ đỏ bừng một mảnh, hiện lên từng tia đỏ ửng, nàng tự nhiên rõ ràng Bạch Hậu mặt ý tứ của những lời này. Chương 53, nắm giữ đại quyền. Chúng nữ đệ tử sợ hãi với Thiên Sơn Đồng Mộ, lúc này nào dám nhìn chằm chằm sắc mặt của nàng xem. Thiên Sơn Đồng Mộ nói, sư điệt vốn là Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, coi như ta cũng là trong môn một phần tử. Ta lại đem sinh tử phụ, Thiên Sơn chết mai thủ, Thiên Sơn Lục Dương trưởng một đám võ thuật truyền cho ngươi, kể từ hôm nay, ngươi chính là Phiếu Miểu Phong Linh Thiếu Cung chủ nhân, Linh Thiếu Cung, Cửu Thiên, Cửu Bộ nô tỳ, sinh tử mặc cho ngươi ý. Thiết Tâm Hằng nghe xong rất là kinh ngạc, hỏi sư bá, ngươi? Vậy mà Thiên Sơn Đồng Mộ bày hạ thủ, lắc đầu nói, ngày gần đây võ công của ta tiến rất xa, cộng thêm đem đại địch Lý Thu Thủy đánh chết, trong bụng nguyện vọng đã xong. Ta cảm giác mình mơ hồ muốn đột phá, chờ chúng ta trở lại Linh Thiếu Cung bên trong, ta liền muốn bế quan một đoạn thời gian, đem Linh Thiếu Cung sự vụ lớn nhỏ giao cho ngươi. Phía sau một ít ý tứ, Thiết Tâm Hằng cũng đại khái minh bạch. Nói tóm lại, Thiết Tâm Hằng làm như Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, mà Thiên Sơn Đồng Mộ cũng là đệ tử trong môn, lúc này mới đem Linh Thiếu Cung thế lực đưa về Tiêu Giao phái ở giữa. Thứ nhì nha, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng đang sắp đột phá, không rảnh để ý tới Linh Thiếu Cung sự vụ lớn nhỏ. Quan trọng nhất là, Thiên Sơn Đồng Mộ đem Thiết Tâm Hằng cho rằng nam nhân của nàng, chính mình có tất cả, cũng là đối phương. Thiết Tâm Hằng nghe xong, đáp, "Ừm, được rồi." Hắn vốn sẽ phải dựa vào Linh Thiếu Cung nhân để hoàn thành một sự tình, lúc này cũng không còn đợi ra cởi, ngược lại lớn phương ứng thừa dưới. Kỳ thực, Thiết Tâm Hằng kinh ngạc chính là Thiên Sơn Đồng Mộ một thân, không nghĩ tới võ công của nàng muốn đột phá, thế nhưng tử ngẫm nghĩ một chút cũng không kém. Thiên Sơn Đồng Mộ vốn là cao thủ tuyệt đỉnh, sợ rằng khoảng cách đại tông sư cũng chỉ có cách một con đường, một thân tu tập Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Cái này nội công nguyên danh thuần dương chí tôn công, thuộc chí dương, nguyên bản không thích hợp nữ tử tu luyện, Thiên Sơn Đồng Mộ tâm cao khí ngạo, đem chí dương công đảo ngược tu luyện vì chí âm. Đồng thời Thiên Sơn Đồng Mộ đưa nó mệnh danh là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Điều này cũng làm cho giải thích Thiên Sơn Đồng Mộ vận dụng sinh tử phù lúc, đảo ngược nội tức chế tạo hàn băng lúc là như vậy tự nhiên. Phải biết rằng ở Thần Điêu Hiệp Lữ Trung Âu Dương Phong lịch luyện cửu âm chân kinh lúc cuối cùng có thể điên rồi, bởi vậy có thể thấy được kỳ nhân lợi hại. Thiên Sơn Đồng Mộ trải qua gần trăm năm khổ tu, võ công cao, sắc thực hiếm thấy, cộng thêm ngày gần đây đạt được Tiêu Giao phái còn lại nội công tâm pháp, những thứ này võ công đồng trúc với một cái môn phái, tự nhiên có điểm chỗ tương thông, cũng quả thật làm cho nàng đại có điều nộ ra. Quan trọng nhất là Thiên Sơn Đồng Mộ hai đại khúc mắc đã xong, cái thứ nhất cũng là liên quan tới Vô Nhai Tử sự tình, bây giờ có Thiết Tâm Hằng ở, tự nhiên đối với hắn không ở u mê. Người thứ hai thì là Lý Thu Thủy, hai người mấy thập niên huyết hải thâm cửu, rốt cuộc biết trong lòng nàng gông xiềng cũng bị mở ra. Ở trên hai chuyện chấm dứt phía sau, Thiên Sơn Đồng Mộ võ công tiến bộ cực nhanh, sợ rằng không bao lâu nữa liền có thể đột phá đại tông sư. Thiết Tâm Hằng nghĩ tới những thứ này sự tình phía sau, không khỏi có một ít cảm giác cấp bách, xem cùng với chính mình nữ nhân gần đột phá, hắn thân là nam nhân cũng có chút áp lực. Cũng may hắn cũng tìm được con đường của mình, không cần bao lâu cũng có tỷ lệ thành công 50%, trở thành đại tông sư. Linh Thiếu Cung chúng các nữ đệ tử nghe được hai người còn có những thứ này sâu xa, trọng yếu hơn chính là Thiên Sơn Đồng Mộ mệnh lệnh, các nàng không thể đi vi phạm, cùng kêu lên đáp là thuộc hạ tuân mệnh nói. Đoàn người đứng dậy, quỳ rạp xuống Thiết Tâm Hằng bên cạnh. Chúng nữ đệ tử nói, gặp qua chủ nhân. Thiết Tâm Hằng khoát tay áo, nói, đứng lên đi. Hắn cũng biết mình lấy được cho các nàng tán thành, chỉ là bằng vào với Thiên Sơn Đồng Mộ, ở các nàng trong lòng còn là muốn thuộc nó địa vị nặng hơn. Đương nhiên cái này chút Đông Tây Thiết Tâm Hằng cũng không để ý, chỉ cần Tiên Sơn Đồng Mộ đối với cảm giác của hắn như trước, Linh Thiếu Cung Nhân sẽ nghe theo phân phó. Chúng nữ đệ tử nghe xong, từ dưới đất đứng lên thân tới, thế nhưng ánh mắt không tự chủ được hướng Tiên Sơn Đồng Mộ chỗ nhìn lại, tựa như ở hỏi ý kiến của nàng, kế tiếp nên làm như thế nào. Khái khái Tiên Sơn Đồng Mộ ho khan một tiếng, nàng cũng biết chúng nữ đệ tử tâm tư, chỉ cần nàng còn đang, những người này như trước khi nàng là chủ nhân, nói ra, chúng ta trước tiên phản hồi Phiếu Miểu Phong a. Cũng là thời điểm làm cho 36 động chủ hòa 72 đảo chủ những thứ này cầu nô tài nhóm, trả giá thật lớn. Thiên Sơn Đồng Mộ nghĩ đến mình bị Ô lão đại chụp tới, nhận hết nhiều giàn vặt, trước đây chỉ là công lực chưa từng phục hồi như cũ, hiện tại khôi phục công lực sau đó, một cách tự nhiên muốn tìm những người này phiền phức. Thiết Tâm Hằng nghe được câu này phía sau, trong bụng không khỏi dùng mình một cái, Thiên Sơn Đồng Mộ mặc dù là một cái cực kỳ mặt ác tâm thiện nhân, giống như tiểu long nữ giống nhau cứng rắn giả trang ra một bộ hằn học bộ dạng. Mà người càng là như vậy, thường xuyên là rất mềm lòng người. Thế nhưng những cái này cũng phải nhìn đối với người nào, ở trong mắt người khác, Thiên Sơn Đồng Mộ là một cái vô cùng thần bí, vô cùng tàn khốc người. Đem 36 động, 72 đảo chủ nhân tất cả đều dùng sinh tử phù ức chế, trở thành nô bộc. Hơi không như ý, thì có vô cùng tàn khốc nghiêm phạt, không để cho sinh tử phù giải dược như một năm không được giải dược, sinh tử phù độc tính phát tác, liền muốn sống không được, muốn chết không xong. Tên cổ sinh tử phù. Loại này tàn khốc là làm người giận sôi, cũng không trách những ngày kia không sợ, đất không sợ nhân vật vừa nhắc tới sinh tử phù liền cả người run, vừa nghe đến Thiên Sơn Đồng Mỗ liền run như cây sấy, nàng chi tàn khốc có thể thấy được luống đốn. Lúc này Thiên Sơn Đồng Mỗ trở về Phiếu Miểu Phong trên đỉnh, đối với 36 động chủ hòa 72 đạo chủ người đang tấn công lấy Linh Thiếu Cung, vậy càng không cần phải nói, có bọn họ dễ chịu. Chúng các nữ đệ tử nghe được lời này phía sau, mới hiểu được thì ra Thiên Sơn Đồng Mỗ là bị 36 động chủ hòa 72 đạo chủ bắt được, không khỏi phẫn nộ mở miệng nguyền rủa mắng lên, đem những người này tổ tông 18 đời đều cho mắng một lần, muốn thật khó nghe có bao nhiêu khó khăn nghe. Đừng xem những người này đều là một đám nữ tử, có thể mắng người đến không có chút nào hàm hồ. Tục nữ nói, ba nữ nhân thành một cái chợ, lúc này mười mấy người cộng lại, đều có vài thai hí. Một lúc sau, Thiên Sơn Đồng Mỗ phẩy tay, những người tài giỏi này dừng lại. Thiết Tâm Hằng hai người lên lạc đà, hướng phía mặt tây phương hướng bước đi, còn như Linh Thiếu Cung chúng nữ nhóm, nhưng cũng không dám bên trên lạc đà bước đi, các nàng đều là lấy tay nắm. Đi một hồi, Thiên Sơn nắng gắt như lửa, phản phất giống như là một cái hỏa lò dạng chiếu xuống, mọi người chỉ cảm thấy hầu đều muốn mạo yên. Cũng may mắn, những cô gái này chuẩn bị phong phú, nguồn nước các loại đồ đạc, ngược lại cũng không cần đi buồn. Chương 54, thời khắc nguy cơ. Đoàn người đi về hướng tây đi, được rồi 4 sau 5 ngày, trên đường gặp phải Chu Thiên Bộ trạm canh gác kỵ, cái này nữ đệ tử lập tức phát sinh tín hiệu, cái kia trạm canh gác kỵ trở về báo tin sau đó, chỉ chốc lát sau, Chu Thiên Bộ phận trừ nữ phi kỵ đến, một màu đều là tử sam. Những cô gái này thanh âm yêu kiều mềm mại, đồng nói, gặp qua tôn chủ. Thiên Sơn Đồng Mỗ bày hạ thủ, thấy các nàng chạy đi cũng không dễ dàng, cộng thêm Thiết Tâm Hằng ở bên giúp đỡ lấy, cũng không có trách phạt Chu Thiên Bộ chúng người. Sau đó, làm cho Chu Thiên Bộ phận trừ nữ bái kiến tân chủ nhân, Thiết Tâm Hằng nhận ra Chu Thiên Bộ phận thủ lĩnh, một thân họ Thạch, 30 tuổi niên, kỳ tả hữu, ở Thiên Sơn Đồng Mộ trong lòng, những người này đều là của nàng tỷ nữ, mà chính mình thì là các nàng chủ nhân, thật cũng không bày tỏ quá khách khí, chỉ là nhàn nhạt nói nói mấy câu, thuận tiện ủy lạ một cái, khổ cực cái gì các loại sự tình. Thiên Sơn Đồng Mộ từ công lực gần sau khi đột phá, liền không hề quản sự tình, trong ngày đang suy nghĩ võ công, sự vụ lớn nhỏ đều do Thiết Tâm Hằng phụ trách. Như vậy, mọi người lại đi về hướng tây mấy ngày phía sau, Hạo Thiên Bộ phận, Chu Thiên Bộ phận phái đi ra ngoài liên lạc Du Kỵ đem Xích Thiên, Dương Thiên, Huyền Thiên, U Thiên, suốt ngày năm bộ chúng nữ đều cho đòi tới, chỉ có Loan Thiên Bộ phận ở cực tây chỗ siêu tầm Đồng Thiên Sơn Mộ, không được tin tức. Những người này như cũ trước đó bái kiến Thiên Sơn Đồng Mộ, sau đó, ở từ những người khác nói rõ tình huống, lại bái kiến tân chủ nhân Thiết Tâm Hằng. Linh Thiếu Cung bên trong đều là từ nữ tử hợp thành, Thiết Tâm Hằng một người bị đàn hoa quấn, loại tư vị này cũng không dễ chịu, ngẫu nhiên có chút diện mạo thanh tú nữ tử, nhưng mới leo lên Linh Thiếu Cung chi chủ vị trí, hắn cũng không tiện quá mức càng rỡ. Cộng thêm, còn có Thiên Sơn Đồng Mộ ở bên, khiến cho Thiết Tâm Hằng ngày gần đây chỉ có thể nhìn, không thể làm. Quan trọng nhất là, Thiên Sơn Đồng Mộ gần đây chuyên tâm chui vào võ công ở giữa, hai người liền thân thiết thời gian cũng không có, nhưng làm Thiết Tâm Hằng cho biệt phôi. Một ngày này đang chạy đi gian, đột nhiên một gã lục y nữ tử phi kỵ chạy trở về, cũng là Dương Thiên Bộ phận phía trước dò đường trạm canh gác kỵ, lay động lục kỳ, ý bảo phía trước xuất hiện biến cố, nàng vội vã chạy vội tới bản bộ thủ lĩnh phía trước, cấp bách ngữ bẩm báo. Dương Thiên Bộ phận thủ lĩnh là một chừng 20 tuổi cô nương, tên gọi là Phù Mẫn Nghi, diện mạo của nàng xinh đẹp tuyệt trần, một tấm tinh xảo mặt trái xoan, con cong một đôi lông mi, đang sau khi nghe xong bẩm báo, lập tức tung dưới lạc đà. Phù Mẫn Nghi đi nhanh đến Thiết Tâm Hằng bên cạnh, uy xuống nói, khởi bẩm chủ nhân, thuộc hạ trạm canh gác kỵ tìm được tin tức, Linh Thiếu Cung thuộc hạ cũ 36 động chủ hòa 72 đảo chủ liên can nô tài, ở lão tôn chủ gặp nạn thời điểm, cư nhiên gan lớn tạo phản, đánh Phiếu Miểu Phong. May mắn quân thiên bộ phận đệ tử giữ nghiêm quan trên yếu đạo, trong lúc nhất thời chúng yêu người không thể thực hiện được, chỉ là quân thiên bộ phận phát sơn tới các tỷ tỷ, lại bị chúng yêu người đả thương. Ừm, Thiết Tâm Hằng hít mắt, tỉ mỉ đánh giá Phù Mẫn Nghi, ngược lại cũng coi là một vị dung mạo thượng cấp nữ tử. Tương đối với 36 động chủ hòa 72 đảo chủ làm phản sự tình, Thiết Tâm Hằng lại đã sớm biết, chỉ cần Linh Thiếu Cung đệ tử, tổn thương sẽ không quá lớn là được. Quan trọng nhất là, hắn nhớ bằng vào chuyện này của mọi người nữ đệ tử trước mặt cây lập vi thư, mới không có hướng Thiên Sơn Đồng Mộ nói rõ tình huống. Lúc này có nữ đệ tử bẩm báo, 36 động chủ hòa 72 đảo chủ phái loạn, thì nói rõ trên đỉnh núi đã đến thời khắc nguy cấp, không thể lại theo đuổi xuống phía dưới, dù sao Linh Thiếu Cung còn là hắn thuộc hạ. Đúng lúc này sau khi, đông nhiên đang nhắm mắt Thiên Sơn Đồng Mộ, đột nhiên tinh quang đại trấn, quát lên, những thứ này chết tiệt cầu nô tài, chờ sau đó nhất định phải để cho những người này nhận hết sinh tử phủ thống khổ. Lúc đầu dựa theo Thiên Sơn Đồng Mộ suy đoán, trong những người này Ô lão đại biết thân phận của nàng, cộng thêm công lực của nàng không thể khôi phục, nhất định sẽ tìm kiếm khắp nơi tung tích của mình, làm sao tưởng tượng nổi bọn họ lại ăn gan hùm mật gấu, đánh phiếu Miểu Phong đỉnh. Tuy là 36 động chủ hòa 72 đạo chủ đều là một ít ố hợp chi chúng, thế nhưng phiếu Miểu Phong trên 9 tầng trời cựu bộ ra hết, chỉ để lại nhất bộ phân nhân mã, sợ rằng khó có thể chống đỡ những người này thế tiến công, còn cần nhanh một chút quay trở lại. Lúc này chỉ nghe tiếng vó ngựa vang, lại có hai cưỡi ngựa chạy tới, trước mặt là Dương Thiên bộ phận một khắc trạm canh gác kỵ, phía sau trên lưng ngựa nằm ngang một cái hoàng sam nữ tử, cả người là huyết, cánh tay trái cũng cho người chặt đứt. Thiên Sơn Đồng Mỗ thấy phía sau thả người đi qua, ngón giữa tay trái bắn liên tục, đã phong bế nàng kia chỗ cụt tay huyệt đạo, huyết lưu lập dừng. Lần thứ 6 trong nháy mắt lúc, sử chính là nhất chiêu tinh hoàn nhẹ trịch, một cỗ hùng hậu chân khí bắn vào nàng cánh tay căn trùng phủ huyệt bên trong. Nàng kia a kêu to một tiếng, kêu lên, gặp qua tôn chủ. Thiên Sơn Đồng Mỗ đối đại 36 động chủ hòa 72 đạo chủ phi thường tàn bạo, nhưng nàng đối với linh thiếu cung chúng nữ đệ tử cũng là có tình có nghĩa, có thể dùng những người này nàng khăng khăng một mực. Thiên Sơn Đồng Mỗ nói, không cần đa lễ, trên đỉnh núi xảy ra chuyện gì? Nàng kia lo lắng nói, tôn chủ, nhanh. Nhanh đi phiếu Miểu Phong tiếp ứng, chúng ta muốn không ngăn được. Thiên Sơn Đồng Mẫu nghe xong đáp, ừm, nàng tinh xảo trên mặt có vẻ tràn ngập vẻ mặt giận dữ. Chúng nữ nhóm tuy là vô cùng nóng nảy, nhưng vẫn phải nghe theo phân phó. Thiết Tâm Hằng trầm ngâm một chút nói, sư bá, ngài phiếu Miểu Phong trên có khó, lúc này khoảng cách mục đích khá xa, nếu như mang theo chúng nữ đệ tử đi, sợ rằng quá mức đam thời gian. Thiết Tâm Hằng dừng một chút, lại nói, không bằng hai người chúng ta trước chạy tới, làm cho những đệ tử còn lại ở phía sau theo đuôi. Thiên Sơn Đồng Mẫu nghe xong ngâm nghĩ một chút, Thiết Tâm Hằng nói không bằng đạo lý, quả thực phiếu Miểu Phong bên trên khẳng định giữ nhiều lành ít, nếu như có thể sớm một chút đuổi quá khứ, liền có thể nhiều cứu chút đệ tánh mạng của con. Cựu Thiên Cựu Bộ Nhân mặc dù là Thiên Sơn Đồng Mộ tỷ nữ, muốn đánh, phải mắng, muốn giết, đều mặc cho nàng đi xử trí, thế nhưng bị người khác giết đi lời nói, nàng liền rất khó chịu. Thiên Sơn Đồng Mộ nói, tiểu dư, ngươi dẫn theo Linh Thiếu Cung phía sau mọi người chạy tới, ta và sư điệt đi đầu. Lấy hai người khinh công đi nhanh chạy đi, so với theo mọi người ngồi lạc đà có thể muốn nhanh hơn không ít. Tiểu dư là Chu Thiên Bộ phận thủ lĩnh, nàng đã có 40-50 tuổi, thế nhưng Thiên Sơn Đồng Mộ sống hơn 90 tuổi, nàng một chút như vậy số tuổi thật đúng là tiểu, kỳ nhân xưng hô cũng không sai. Dư bà nói, là lão tôn chủ. Hiện tại những người này đều biết, Thiên Sơn Đồng Mộ đem Linh Thiếu Cung tôn chủ vị trí chuyển cho Thiết Tâm Hằng một thân, các nàng liền cứ gọi hắn là lão tôn chủ, để bày tỏ lấy nội tâm tôn trọng. Thiên Sơn Đồng Mộ nói, nhanh lên một chút chạy đi a. Nói, cả người lập tức phi thân đi ra ngoài, Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cũng lập tức chạy đi, chớp mắt hai người thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Chương 55, phiếu Miểu Phong bên trên. Phiếu Miểu Phong ở vào Tây Hạ Quốc hướng đông nam, đoàn người sớm đã đi mấy ngày, cho nên Thiết Tâm Hằng đám người cự ly này bên trong cũng không xa, hai người đều là nội lực thâm hậu hạng người, khinh công cao, ở trên giang hồ đúng là hiếm thấy, dưới chân của bọn họ bước đi như bay, đi nhanh hơn 10 dặm phía sau, rất xa là có thể thấy đỉnh núi. Lúc này, hai người tới sơn cửa trên đường, nhưng thấy đỉnh núi mây mù phong tỏa, từ xa nhìn lại, như có như không, vì vậy là phiếu Miểu Phong. Dưới đỉnh yên tĩnh không bán cá nhân ảnh, một mảnh trắng như tuyết tuyết động trong lúc đó, manh ra thanh thanh cỏ nhỏ, bằng không trước đó biết được, nào nghĩ tới cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, ẩn chứa vô cùng sắc cơ. Hai người lại càng không nguyện làm nhiều dây dưa, đế khí liền hướng trên đỉnh núi sông đem lên đi, công lực của bọn hắn thâm hậu đương đại ít có người cùng. Như vậy đi nhanh mà lên, cho là thật giống như cơi gió mà đi, chỉ nghe cuồng phong bên thai bên cạnh gào thét, cả người hăng hái hành sự, trên sơn đạo nham thạch vách đá, không được rút lui. Phiếu Miểu Phong bên trên cùng sở hữu 18 chỗ thiên hiểm, để phòng ngừa chân núi nhân tới công kích. Cũng là, Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy kết thù kết toán quá lớn, mà địch quân là Tây Hạ Hoàng cung hoàng thái phi, có thể điều động nhiều binh mã. Thiên Sơn Đồng Mộ định cư địa phương, tự nhiên muốn hiểm trở cực kỳ, chí ít đại đội binh mã công không được, có thể dựa vào 18 thiên hiểm phòng thủ một tuyến. Lần này là Thiên Sơn Đồng Mộ mất tích, chỉ để lại quân thiên bộ người phòng thủ, bằng không bằng vào 36 động chủ hòa 72 đảo chủ những người này, cũng khó mà công bên trên phiếu Miểu Phong đỉnh. Hai người mọi chỗ thiên hiểm đi tương quá đi, nhưng thấy mỗi một chỗ đều có đoạn đao chết kiếm, gọt cây toái thạch vết tích, có thể suy ra địch nhân đi qua lúc, đã từng quá từng cuộc một thảm khốc chiến đấu. Thiên Sơn Đồng Mộ thấy phía sau tức giận bộc phát điên cuồng quá mức, quả thực lại tựa như một cái thùng thuốc súng vậy, người nào chọc người nào không may. Hai người cách đoạn hồn nhai, trượt chân nham, trăm trượng giản, đi tới tiếp thiên cầu lúc, chỉ thấy hai mảnh tiêu bích chi giữa một cái cầu treo bằng dây cắp đã bị người dùng bảo đao chém thành hai đoạn. Hai nơi vách đá cách xa nhau mấy đạt đến 5 trượng, thường nhân thế khó bay vượt qua, bọn họ không khỏi ngừng cước bộ. Cái này tiếp thiên cầu là ngay cả thông trăm trượng giản cùng tiên buồn môn hai nơi thiên hiểm giữa cần phải trải qua yếu đạo, mặc dù nói chỉ là cầu, kỳ thực liền một sợi xích sắt, kéo dài qua hai bên vách đá, nhìn xuống loạn thạch gầy trơ xương thâm cốc. Hơi không cẩn thận, liền chôn ở vạn trượng dưới vực sâu mặt, nhưng đi tới linh thiếu công nhân, mỗi một người đều có điểm võ nghệ trong người, đạp xích sắt đi cũng không phải việc khó. Thiên Sơn Đồng Mộ đối với mấy cái này tự nhiên rõ ràng, thế nhưng tiếp thiên cầu xích sắt bị chém đứt, lại chưa từng đem 36 động chủ hòa 72 đảo chủ lưu lại, sợ rằng là địch nhân thế tiến công quá mức hung mãnh, đưa tới quân thiên bộ người không kịp đem xích sắt chém đứt, linh thiếu cung bên trong tình huống không ổn. Thiết Tâm Hằng nói, sứ bá, nơi này có một cây xích sắt, chúng ta đưa nó cầm ở trên tay, nhảy vụt bay đi, sau đó ở cuốn lấy đối diện đoạt tầm, là được bay vào qua. Nói, tự tay đem bên dưới khe núi xích sắt cầm lấy, vận tụ nội lực ở trường duyên gian, dùng sức xé ra, chỉ nghe xoạt xoạt âm thanh, căn này vừa đen vừa thô xích sắt, cánh bị hắn ngạnh sinh sinh đích cho vặn gãy. Thiên Sơn Đồng Mộ đang suy nghĩ biện pháp, nghe được từ nay về sau, gặp được Thiết Tâm Hàng động tác, không phải đợi khi hắn phản ứng kịp, đem xích sắt cướp đi, nàng lui mấy trượng sau đó, cả người để khí xông về phía trước đi. Thiên Sơn Đồng Mộ thân lăng tung lũng, nàng chân khí trong cơ thể lăn tròn, nhẹ bỗng bay về phía trước, trong lúc bất chợt chân khí một trọc, dưới thân thể ngã, lúc này vung ra xích sắt, cuốn lấy bờ bên kia rũ xuống đứt xích. Liên như thế mượn lực một cái, thân thể trầm mà phục bắt đầu, rơi xuống bờ bên kia bên trên. Thiên Sơn Đồng Mộ khẽ kêu nói, ta đi trước, ngươi sau đó trở lại. Nói, đem trên tay xích sắt dùng sức ném qua, cả người hướng Linh Thiếu Cung đi. Thiên Sơn Đồng Mộ thấy tiếp thiên cầu xích sắt đều bị 36 động chủ hòa 72 đạo chủ cho chém đứt, đã sớm lòng nóng như lửa đốt, không chờ được Thiết Tâm Hằng liền đi nhanh đi qua. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau lắc đầu, Thiên Sơn Đồng Mộ đều đã đi, chính mình cũng không thể ngây người lâu lắm, hắn giương tay đem xích sắt cho tiếp được, sau đó theo biện pháp chiếu đi, trước sau lui hai trượng, tiếp lấy để khí xông về phía trước đi. Thiết Tâm Hằng sớm đã thân lăng tung lũng là, chân khí trong cơ thể hắn bàng bạc dị thường, thân thể nhẹ bỗng bay về phía trước đi, đợi đến cách bờ bên trên nước chừng trượng xa lúc, đột nhiên chân khí một trọc, thân thể hướng xuống dưới ngã đi, lúc này vung ra xích sắt, cuốn lấy bờ bên kia rũ xuống đoạn tầm. Liên như thế mượn lực một cái, Thiết Tâm Hằng thân thể trầm mà phục bắt đầu, nhẹ bỗng rơi xuống bờ bên kia bên trên. Thiết Tâm Hằng mắt thấy Thiên Sơn Đồng Mộ đã rời đi, tự nhiên vượt qua bước tiến của nàng, cả người hướng phía Linh Thiếu Cung đi nhanh phóng đi. Thiết Tâm Hằng hướng phía sau núi chạy đi lúc, đi qua một cái thạch ngõ cũng tựa như đường hẹp, chỉ thấy hai nữ thi trên mặt đất, thân thủ chia liễu, tiên huyết hay còn từ cổ cửa toát ra, thầm nghĩ lúc này nhưng có được những người đó chịu, tiếp lấy đi nhanh đi. Thiết Tâm Hằng đi đường mòn hướng đỉnh núi bước nhanh mà đi, càng chạy càng cao, quanh người xương trắng càng dày đặc, không đến nửa canh giờ, liền đã đến phía Miểu Phong tuyệt đỉnh, mây mù bên trong, phóng nhãn đều là từng hàng xanh biếc tùng thụ. Thiết Tâm Hằng tuy là nghĩ đuổi theo kịp Thiên Sơn Đồng Mộ, tiếc rằng bên ngoài tốc độ của nàng quá nhanh, căn bản không yếu hơn mình, cho nên song phương từ đầu tới cuối duy trì lấy một chút khoảng cách. Chu Vi yên tĩnh, đột nhiên ở phía trước truyền đến gầm lên một tiếng, chết tiệt cẩu nô tài, các ngươi ăn gan hùm mật gấu, dám giết tới Linh Thiếu Cung tới, nghe giọng nói là Thiên Sơn Đồng Mộ thanh âm, có thể thấy được nàng có bao nhiêu phẫn nộ. Thiết Tâm Hằng nghe vậy cũng mau tốc độ đi nhanh, đi qua một cái tấm đá xanh xếp thành đại đạo, mỗi khối đá xanh đều là dài chừng 8 thước, bề rộng chừng 3 thước, thật là chỉnh tề. Này đá xanh đường công trình quá lớn, muốn cửa hàng thành dạng này đại đạo, cũng không phải Thiên Sơn Đồng Mộ nữ đệ tử có thể hoàn thành, chỉ sợ là 36 động chủ hòa 72 đạo chủ kiệt tắc ca. Ở đá xanh đại đạo nơi cuối cùng, một tòa thạch bảo đổ sộ đứng vững, bảo môn tả hữu mỗi bên có một con tượng đá mạnh mẽ thiếu, cao tới 3 trượng có thừa, tiêm ý cự trảo, thần tuấn phi phàm, bảo môn che đậy, xung vẫn là một người cũng không có người. Thế nhưng ở phía trước một mảnh thanh âm huyên náo truyền đến, càng kẹp theo từng tiếng to ngang kêu thảm thiết, chắc là 36 động chủ hòa 72 đạo chủ thanh âm a. Kỳ thực Linh Thiếu Cung là một tòa cổ bảo, Thiên Sơn Đồng Mộ ở phía Miểu Phong bên trên giống như nữ hoàng, cũng chỉ có ngẫu nhiên phái đệ tử xuống núi, phần lớn người vẫn là rất thiếu trong giang hồ hiện lộ tung tích. Thiết Tâm Hằng thả người nhảy vào cổ bảo trong cửa, xuyên qua lưỡng đạo đình viện, rất xa liền nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn theo thanh nguyên chỗ bước đi, nhưng thấy một mảng lớn người đi đường, đang ở hướng đại sảnh phía sau tuấn ra, tựa như bên trong có con manh thú và dòng nước lũ vậy. Chương 56, Linh Thiếu Cung bên trong. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau đại khái đoán được trong đó nguyên do, chỉ sợ là Thiên Sơn Đồng Mộ ở trong sảnh đại phát thần uy, 36 động chủ hòa 72 đạo chủ đoàn người, sợ hai cho nàng như thế, dồn dập lui ra ngoài. Thiết Tâm Hằng quát lên, muốn đi, không dễ dàng như vậy nói, chạy gấp đi tới, chân trái của hắn hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng ra phía ngoài đẩy đi, trước mặt vọt tới một người bị hắn trưởng lực quét trúng. Chỉ nghe xoạt xoạt âm thanh, người nọ hung miệng xương sườn đứt đoạn, cả người bay bổng lên tới, giống như diều đứt dây giống nhau, nặng nề mà té lăn trên đất. Lúc sắp chết, còn áp đảo ba người, một thân hung nơi miệng huyết nhục khối lớn nô ra, chính là người bị cái này trưởng đưa tới mà thành. Bên cạnh mấy người vọt tới thấy phía sau, dồn dập tật xông lên phía trước, cầm đại đao, trường kiếm, thiết chủ y đánh tới, cái này không biết từ đâu vọt tới người, tuy là thấy võ công cực kỳ lợi hại, nhưng so với trong sảnh Thiên Sơn Đồng Mộ, tự nhiên dễ khi dễ sinh ra. Không muốn chết nhân, dồn dập xông tương quá đi, chỉ vì Thiết Tâm Hằng ngăn ở trong sảnh đại môn, bọn họ ăn mặc đủ loại vội vàng xông đến, trên tay binh khí cũng đại đồng tiểu dị. Thiết Tâm Hằng sớm có phòng bị, hắn nhất thức kháng long hữu hối bổ ra phía sau, trên tay trưởng lực chưa từng dừng lại nghỉ, chỉ nghe một đạo tiếng rít truyền đến, hắn lần nữa vung ra một trường kích ra. Vù vù. Thanh âm truyền đến, Thiết Tâm Hằng trên người chân khí cuộn cuộn, liên tiếp bổ ra mấy trường phía sau, những thứ này trưởng lực chồng chung một chỗ, tạo thành trận to lớn tường cao, lại đem người phía trước cho chặn lại. Những người này còn chưa phản ứng kịp, liền có từng cổ một xôi trào mãnh liệt trưởng lực đánh tới, trưởng phong phảng phất lại tựa như lưỡi dao sắc bén, trước mặt một loạt người chỉ cảm thấy trên mặt làm đau, phảng phất liền da đều phải bị cắt vỡ vậy. Rầm rầm. Thanh âm liên tiếp tới, ở Thiết Tâm Hằng không thể cản phá trưởng lực dưới, những người này dồn dập bị đánh bay ngã đi ra ngoài. Cửa vị trí vốn cũng không lớn, ở Thiết Tâm Hằng trưởng lực luân phiên dưới sự xung kích, hoàn toàn không có một người lao tới, dồn dập ngăn cản ở bên trong. Ngay vào lúc này, một khối cự đại được nham thạch chậm rãi hạ xuống, 36 động chủ hòa 72 đạo chủ người vừa thấy phía dưới, nhất thời nóng nảy. Nếu để cho đá lớn đem đại môn chặn lại, vậy bọn họ cần phải nhận hết lao yêu bà giàn vặt. Thì ra Thiên Sơn Đồng Mộ vừa rồi đi đầu một bước, chạy tới Linh Thiếu Cung thời điểm, chính trực 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người và quân tiên bộ phận người ở trong đại sảnh loạn đấu, nàng vội vã chạy vội ra ngoài, ổn định chúng nữ đệ tử, ra sức phản kích. Ô lão đại tại lần trước bị hai người bắt sống phía sau, thừa dịp bọn họ cùng Lý Thu Thủy đánh nhau chi tế, len lén chạy trốn, hắn là duy nhất nhận thức Thiên Sơn Đồng Mộ nhân, lúc này đánh phiếu Miểu Phong đỉnh, trên thực tế chỉ là muốn đụng dưới vật khí, xem có thể hay không đạt được sinh tử phù giải dược. Cho nên Ô lão đại đang chạy trốn phía sau, biết Thiên Sơn Đồng Mộ trong chốc lát vô hạ cố cập Linh Thiếu Cung, liền cùng chư động chủ, đạo chủ công quan chiến tới. Lúc này thấy Thiên Sơn Đồng Mộ sau khi ra ngoài, lập tức nhận ra thân phận của nàng, 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người, sớm đã sợ hãi nàng như hổ, một ít sợ người nhát gan gặp nàng sau khi trở về, dồn dập hướng phía Linh thiếu cung tối lui. Những người này vốn là muốn thừa dịp Thiên Sơn Đồng Mộ không phải ở trong cung, hoặc là võ công giảm đi thời điểm, mới dám công bên trên phiếu miểu phong tới, hiện tại thấy một thân không phát hiện chút tổn hao nào, võ công sát nhân như trước không nên nhất chiêu, lập tức muốn chạy trốn. Vậy mà gặp gỡ Thiết Tâm Hằng chạy tới, đám đông chặn lại dưới cửa, không có người nào có thể tới. Ngay vào lúc này, một cái công tử trẻ tuổi ca, ước chừng 17-18 tuổi, hắn người xuyên vàng nhạt khinh sam, lưng đeo trường kiếm, phiêu nhiên như lai, diện mục tuấn mỹ, tiêu sái thanh tao lịch sự, chính là Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục nói: "Thiết huynh, bọn ta cùng Linh thiếu cung cũng vô ân oán, chỉ là ở trong lúc vô ý phát hiện mục đích của những người này, bị bọn họ cho kèm hai bên lên núi tới, mong rằng có thể thả ta các loại, chờ rời đi." Lúc này, Mộ Dung Phục thấy Thiên Sơn Đồng Mộ sau khi trở về, 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người lập tức muốn trốn khỏi, có thậm chí còn đầu hàng, ở thêm thượng vị võ công cao cường Thiết Tâm Hằng, bằng vào nhóm người mình tuyệt không phải là đối thủ. Còn có, phía sau không biết bọn họ là có phải có viện binh, chính mình hay là chớ tranh cái nước đục này tốt, Mộ Dung Phục trong bụng âm thầm suy nghĩ. Thiết Tâm Hằng nghe xong thầm nghĩ, hắc hắc, giết chúng ta Linh thiếu cung nhân, thấy Thiên Sơn Đồng Mộ cùng mình sau khi trở về, biết không thể địch lại được đã muốn đi, trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy tình. Quyết Tâm cười nói, Mộ Dung công tử muốn đi tự nhiên có thể, nhưng là phải đem bên cạnh ngươi vị cô nương kia lưu lại nói, hướng phía sau hắn nữ tử chỉ đi. Vương Ngữ Yên nghe vậy thanh lệ tuyệt tục trên mặt, xoát điệu mọc lên một lớp đỏ ngất, nàng tự nhiên rõ ràng lưu lại sẽ phát sinh cái gì, nghĩ đến đây, không khỏi ngưng thần nhìn về phía Mộ Dung Phục, không biết biểu ca sẽ như thế nào quyết đoán. Mộ Dung Phục nghe xong trong bụng tức giận, người này muốn để cho mình đem biểu muội lưu lại, nếu quả như thật đáp ứng rồi, ta cô tô Mộ Dung thị tung hoành võ lâm, sau này còn làm người như thế nào, dù coi như không địch lại cho hắn, cũng muốn liều mạng đánh một trận tử chiến. Hắn nói còn không có nói, liền có một người lao ra ngoài. Chỉ thấy người tới quát lên, Thiết công tử võ công cao cường, nhưng muốn lưu ta lại nhóm còn phải xuất ra công phu thật mới được, liền để cho ta Giang Nam một hồi phong ba ác tới sau đó ngươi đi. Người này thân hình nhỏ gầy, ước chừng 32 tuổi, hai gò má lõm xuống, giữ lại hai phiết đuôi chuột tu, lông mi rủ xuống, dung mạo vô cùng xấu xí, chính là Mộ Dung Phục ra thần phong ba ác, tay hắn chấp nhất một thanh cương đao, khiến cho nhất chiêu lực phách hoa sơn, từ vung lên xuống dưới. Thiết Tâm Hằng xem thấy người tới thân ảnh hậu, thân hình hơi nghiêng, tách ra phong ba ác công kích phía sau, khiến cho nhất chiêu long trảo thủ đoạt châu ba thước, tay phải hướng phía hắn mặt chụp tới, phong ba ác phía bên phải lóe lên. Thiết Tâm Hằng tay trái thuận thế mà lên, đã bắt hắn lại thủ đoạn, kẹp tay đưa hắn đơn đao đoạt lấy, ngay sau đó quơ đao đi ra ngoài, một viên to lớn đầu người bay ra ngoài, chỉ một thoáng tiên huyết tuôn ra mà ra, tiếp lấy đầu ngón chân chấm đất, hướng về sau bay ra ngoài, không để tiên huyết vẩy ra ở trên người. A, gió Tam ca. Vương Ngữ Yên tiếng kinh hô truyền đến, ngay sau đó lại có mấy đạo thanh âm, Tam đệ, Tam ca, bọn họ là phong ba ác anh em kết nghĩa. Thiết Tâm Hằng nếu biết song phương không phải có thể trở thành bằng hữu, tự nhiên hạ thủ không chút lưu tình, còn như nói cái gì tàn nhẫn các loại, Mộ Dung Phục những người này đánh Linh thiếu cung, khẳng định giết không ít nữ đệ tử mệnh, hiện tại chỉ là thảo một cái lợi tức mà thôi. Lúc này Mộ Dung Phục sớm đã giận dữ, cả người tật bay ra ngoài, tay hắn chấp nhất một thanh trường kiếm công tới, phong ba ác là gia thần của hắn, càng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bản thân, hay là hắn sau này khởi bình tạo phản năng thần, hiện tại chết một người, hắn có thể nào không tức giận nộ đâu. Chương 57, bại Mộ Dung Phục. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau biết đem Mộ Dung Phục chọc giận, nhưng hắn vẫn chưa từng đi hối hận, nghiêng người tách ra đánh tới hàng kiếm, nhưng thấy nó chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng Mộ Dung Phục đẩy qua. Trường lực chưa đến, Mộ Dung Phục xách tóm tắt trên ngực hờn dỗi nổi bật, sắc bén chí cực tình phong, tạo hắn gương mặt làm đau, trong lòng biết không thể địch lại được, vội vã cầm kiếm đâm tới, kiếm quang của hắn trên không trung rũ ra mấy đóa kiếm hoa, tà tà tức hướng Thiết Tâm Hằng thủ đoạn. Thiết Tâm Hằng như huy trưởng xuống phía dưới, tất phải ngay cả bàn tay đều bị tức mất, đột nhiên hắn tay trái lật lộn lại, tách ra Mộ Dung Phục bén nhọn một kiếm, một tay thuận thế với lên đi, bắt hướng cổ tay của hắn. Mộ Dung Phục thấy phía sau trong lòng cả kinh, lập tức thối lui, nhưng thấy mũi chân của hắn chấm đất, thân thể nhẹ bỗng rời khỏi mấy trượng, vậy mà một thân lần nữa mãnh công qua đây. Nhưng thấy Mộ Dung Phục sử xuất Mộ Dung thị gia truyền kiếm pháp, từng chiêu liên miên bất tuyệt, còn lại tựa như nước chảy mây trôi một dạng, trong nháy mắt, toàn thân tựa như gắn vào một màn ánh sáng bên trong. Võ lâm nhân sĩ từ trước đến nay chỉ nghe cô tô Mộ Dung thị võ công nguyên bác, mỗi bên ra các phái võ thuật không gì không biết, thật không ngờ kiếm pháp tinh diệu như vậy. Thiết Tâm Hằng đang ở quang cháo trong lúc đó, cũng là gặp nguy không loạn, sử xuất Thiên Sơn chết mai thủ ngăn địch, môn võ công này chỉ có 3 đường trường pháp, 3 đường cầm nã pháp, tổng cộng lục lộ võ công. Theo đem tới người sử dụng võ công càng cao, kiến thức càng nhiều, thiên hạ bất kỳ chiêu số võ công đều có thể tự hành biến hóa ở nơi này lục lộ chết mai thủ bên trong. Thiết Tâm Hằng biết Mộ Dung Phục là vị thượng khả đánh một trận đối thủ, cho nên khiến cho Thiên Sơn chết mai thủ ngăn địch, tốt tăng cường chính mình từng trải. Tả Hữu người bên cạnh, thấy hai người đánh nhau thành một đoàn, Mộ Dung Phục ra thần đám người lo lắng, nhưng biết bên ngoài người tâm tính kiêu ngạo, quyết không cho phép người khác tại chính mình lúc đối địch, chen nhau lên lấy nhiều khi ít, chỉ có thể âm thầm nóng nảy. Bên cạnh một vị người xuyên tái nhợt sắc nho sinh y cần, trên dưới 50 niên kỷ, khi một đôi mắt, liền lại tựa như đọc sách quá nhiều, hư hại thị lực một dạng, từ cái ông của hắn mang theo cái bầu rượu, hỏi: "Biểu tiểu thư, ngươi có thể nhìn ra cái này kẻ cấp có thể dùng công phu gì thế?" Người này chính là Mộ Dung Phục gia thần một trong công gia kiện, bọn họ bốn mọi người thần là huynh đệ kết nghĩa, mắt thấy phong ba ác chết thảm, tự nhiên hận Thiết Tâm Hằng muốn chết, lúc này truy vấn lấy Vương Ngự Yên, muốn từ nàng cửa biết phe địch võ công chiêu thức, tốt từ bên cạnh tương trợ với Mộ Dung Phục. Vương Ngự Yên trợn tròn mắt, trả lời: "Nhị ca, người này có thể dùng võ công cực kỳ tinh diệu, ta không nhận ra nàng làm sao lại không nóng nảy, cần biết ở tràng thượng là Mộ Dung Phục, một phần vạn hắn có bất kỳ tổn thương, mình cũng biết khổ sở dị thường. Ba người nghe xong chỉ có thể âm thầm lo lắng, đưa mắt lần nữa nhìn về phía chàng thượng hai người. Hơn 10 chiêu phía sau, Mộ Dung Phục ngày càng gấp gáp, một đôi mắt như muốn mạo sắp xuất hiện hỏa tới, thanh quang lóe lóe, một chuôi trưởng kiếm sứ được còn lại tựa như một cái đại thanh cầu, ở chủ tịch lăn qua lăn lại. Chỉ một thoáng, đem Thiết Tâm Hằng khóa lại kiếm quay vòng bên trong, mỗi một chiêu đều là chí mạng giết. Thiết Tâm Hằng hấp hối không sợ, địch quân mỗi lần có kinh người chiêu thức, đều bị hắn cho xảo diệu hóa giải. Hai người kịch đấu đem cửa ra vào ngăn chặn, theo nham thạch to lớn sau khi rơi xuống, 36 động chủ hòa 72 đạo chủ mặt xám như cho tàn, phòng khách riêng bên trên tiếng kêu rên liên hồi, không biết lại có bao nhiêu người thảm gặp báo ứng. Thiết Tâm Hằng quát lên, hết thảy đều nên kết thúc. Hai người gần kịch đấu 30 hiệp, Mộ Dung Phục tinh diệu kiếm chiêu, ở Thiên Sơn chết mai thủ tiếp theo vừa vỡ giải khai, hắn cũng không nguyện ý làm nhiều trì hoãn, lập tức khiến cho đem hết toàn lực tấn công về phía địch quân. Mộ Dung Phục nghe nói như thế phía sau, trong lòng căng thẳng, lẽ nào địch quân còn có dư lực hay sao, nhưng thấy Thiết Tâm Hằng trưởng lực phát sinh, giống như ở Xuân Phong bên trong tắm rửa, một cỗ lăng nhân kình lực đánh tới, chính là Thiên Sơn Lục Dương trưởng ở trên Dương Xuân Bạch Tuyết. Mộ Dung Phục vội vã giơ kiếm chặn lại, chỉ thấy ba âm thanh, trường kiếm màu xanh không xuống dưới, hình thành một cái trăng lưỡi liềm một dạng răng rớp, dần dần thụ lực càng ngày càng nặng, chỉ nghe xoạt xoạt âm thanh, trường kiếm đứt đoạn, hình thành hai đoạn. A biểu ca. Một đạo tiếng kinh hô truyền đến, Vương Ngữ Yên trên mặt tràn đầy lo lắng thần sắc. Thiết Tâm Hằng đắc thế không tha người, tay trái chợt lại vô ra một trường, một đạo sôi trào mãnh liệt trường lực đánh tới, Mộ Dung Phục trên tay binh khí đã đứt, mắt thấy cái này trường thế tới hung mãnh, khó có thể ngăn cản, vội vã huy trường kích ra, tiếp lấy lại sử xuất ra chuyển tuyệt hảo đấu chuyển tinh di. Chỉ nghe phanh âm thanh, một cỗ kinh lực phản hồi Thiết Tâm Hằng trên người, vậy mà trên đường lại bị nói kinh lực triệt tiêu, không ngờ lại nữa rồi một cỗ kinh lực, Mộ Dung Phục lại cũng không chịu nổi, cả người bay rất ra ngoài, giống như diều đứt dây, công giá kiển đám người liền vội vàng tiến lên. Thì ra Thiết Tâm Hằng sử dụng trường pháp là Thiên Sơn Lục Dương trưởng ở trên Dương Quan Tam Điệp, cùng sở hữu tam trọng kinh lực, lần đầu tiên bị Mộ Dung Phục dùng đấu chuyển tinh di cho rời đã trở về, cùng đệ nhị trọng trưởng lực trung hòa, vậy mà lại tới nhất trọng kinh lực, Mộ Dung Phục không chịu nổi một trường này, cả người liền phi tướng đi ra. Khái khái từ Mộ Dung Phục trong miệng tuốt ra một ngụm máu tươi, công giá kiển vội vã đi tới đưa hắn đỡ. Bên cạnh mặt khác hai cái gia thần, vội vã xông đi lên hỗ trợ. Thiết Tâm Hằng thấy hai người đánh tới, toàn thân áo đen, thân hình nhỏ gầy, lưu hai phiết râu chuột, trong thần sắc thật là nhanh nhẹn dũng mãnh hắn huy trưởng đánh tới, một cái khác dung mạo thon gầy hán tử trung niên, thân hình rất cao, người mặc vải xám trường bào, mang trên mặt một cỗ bất thường cố chấp thần sắc, tay cầm cương đao vung tới. Hai người chính là Mộ Dung Phục bốn mọi người thần trong Đặng Bách Xuyên cùng Bao Bất Đồng, mắt thấy công tử gia bị thương, tự nhiên mà vậy nhanh chóng công tới, hai cái có hình người thành vây kín tư thế, hắc y nhân kia Đặng Bách Xuyên trưởng thế không kém, mà Bao Bất Đồng đao pháp cũng thật là sắc bén, ở trên giang hồ coi như là nhất lưu cao thủ. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau, quát lên, áo rồng, chết đi. Nói, hai tay của hắn cơ ra ngoài, hữu trưởng khiến cho nhất thức hàng lòng trưởng pháp ở trên kháng long lưu hối, hắn trưởng lực cùng Đặng Bách Xuyên bộ dạng đụng vào nhau, chỉ nghe vang tiếng nổ. Thiết Tâm Hằng thân hình dừng lại, nhưng mà địch quân lại bay rất ra ngoài, toàn bộ nặng nghề mà té lăn trên đất, giống như lại tựa như thiên chỉ hạc vậy bay ra. Đúng lúc này sau khi, Bao Bất Đồng cương đao huy tới, Thiết Tâm Hằng dưới sự bất đắc dĩ, thân hình tránh ra bên cạnh, tay phải bắt hướng cổ tay của hắn, nhẹ nhàng về phía sau đẩy. Chỉ nghe xoạt xoạt âm thanh, Bao Bất Đồng cánh tay bị làm gãy, cả người cũng bị cái này cổ cự lực kích ra, té lăn trên đất. Trong lúc nhất thời Mộ Dung thị người đi đường này, chỉ còn lại có công giá kiển còn có dư lực, những người khác tất cả đều bị thương. Chương 58, bắt giữ đoàn dự. Ngay vào lúc này, Vương Ngữ Yên nước nở nói, "Đoàn công tử, ngươi tập có đại lý Đoàn thị lục mạch thần kiếm, có thể hay không tiến lên chế trụ người này?" Nàng thấy biểu ca bản thân bị trọng thương, sớm đã là lo lắng cực kỳ. Theo Đặng Bách Xuyên, Bao Bất Đồng thua trận, hy vọng duy nhất chỉ có Đoàn dự. Đoàn dự là một vị thân xuyên áo xanh công tử trẻ tuổi, dáng dấp thật là thanh tú, so với Mộ Dung Phục cũng không cách biệt, từ lần trước ở Lôi Cổ Sơn sau khi rời đi, hắn tuy là cùng Chu Đan thần đám người về nhà, thế nhưng ở trên đường lại chạy trốn. Lúc này thấy nữ thần rơi lệ, sớm đã là tự trách không ngớt, thầm nghĩ Đoàn Dự a. Đoàn Dự a, ngươi không đọc sách trăm lần thì có ích lợi gì? Bây giờ nghe được Vương Ngữ Yên lời nói phía sau, Đoàn Dự nghĩ thầm dù coi như là bùn nhau xương tan, cũng phải giúp của nàng vội vàng. Đoàn Dự nói, "Vương cô nương xin buông xuống, ta tiến lên chế phục người này." Nói, chân đạp lăng ba vi bộ bay ra, một mảnh quang ảnh đánh tới, Đoàn Dự quát lên, "Ngươi người này đổ giết người lung tung, liền không sợ gặp báo ứng sao?" Phúc nghe được câu này phía sau, Thiết Tâm Hằng kém chút cười vang, liền ngay cả Đoàn Dự sau lưng Vương Ngữ Yên đều cảm thấy đem hy vọng đặt ở trên người hắn, xem như là rất là thất sách. Thiết Tâm Hằng nói, "Báo ứng, các ngươi bên trên phiếu Miểu Phong tới, cũng giết chết không ít người a. Những thứ này cũng chỉ là lợi tức mà thôi." Tâm trạng của hắn cũng không dám quá mức nhẹ đãi. Đoàn Dự tập có Bắc Minh thần công, hắn hấp không ít người công lực, nội lực sâu, ở trên giang hồ cũng là đúng là hiếm thấy. Cộng thêm, Đoàn Dự còn có thể đại lý Đoàn thị lục mạch thần kiếm, khinh công lại có Lăng Ba vi bộ, so với Mộ Dung Phục đều lợi hại hơn chút, chỉ là không thể đem kiếm khí thông hiểu đạo lý, lúc đó có, lúc không, lại so với Mộ Dung Phục dễ đối phó. Đoàn Dự ấp úng nói, "Ta không có sát nhân." Dọc theo đường đi, hắn không có giết bất luận cái gì linh thiếu cung đệ tử. Thiết Tâm Hằng nhàn nhạt trả lời, "Như vậy ta lúc giết người, ngươi tới ngăn cản, làm sao bọn họ sát nhân lúc, ngươi không đi đâu?" Đoàn Dự không có sát nhân, trong lòng hắn tự nhiên là tin tưởng, nhưng người quá thích chó mũi vào chuyện người khác. Đoàn Dự ấp a ấp úng nói, "Ta." Nhưng Thủy Trung đắp không ra cái nguyên cớ, mấy ngày nay hành tẩu giang hồ tới nay, hắn cũng biết giang hồ tàn khốc, không phải một mình hắn có thể cải biến được. Thiết Tâm Hằng khẽ cười nói, "Xen vào việc của người khác, chết đi." Nói, cả người phi thân nhảy vụt đi ra ngoài, tay trái đánh út về phía Đoàn Dự cánh tay bộ phận ở trên vai toàn bộ huyệt. Đoàn Dự thấy phía sau trong lòng cả kinh, vội vã vận khởi Lăng Ba Vi bộ tránh né, thế nhưng Thiết Tâm Hằng đối với môn này bộ pháp rất quen thuộc, vừa thấy hắn vận kình, thì biết rõ một thân dưới bước đặt chân vị trí, như bởi vì hình theo vậy cùng đem lên đi. Đoàn Dự còn chưa phản ứng kịp, thủ đoạn liền bị hắn cho giữ lại. Thiết Tâm Hằng tay trái hơi chút vận kình, chỉ nghe xoạt xoạt âm thanh, cả cái cánh tay đều bị vặn gãy. A! Đoàn Dự bị đau thảm kêu một tiếng, ngón tay kia bên trên chân khí không khỏi tuôn ra, chỉ nghe suy một thanh âm vang lên, một nói kiếm khí vô hình đánh út về phía Thiết Tâm Hằng bên hông. Thiết Tâm Hằng thấy đạo kiếm khí này đường chỗ hùng tráng khỏe khoắn, rất có thạch phá thiên kinh, gian khổ đại trí tư thế, lập tức xoay người tránh ra bên cạnh, kiếm khí bắn ở phía sau đá lớn trên cửa, tay kia chụp vào cổ tay của hắn. Đoàn Dự thấy phía sau vội vã vận chuyển Bắc Minh thần công, muốn trên người của hắn chân khí hấp qua đây, nhưng Thiết Tâm Hằng sớm có chuẩn bị, vội vã phong bế trên người của hắn mạch môn, khiến cho hắn không thể vận chuyển chân khí, liền lục mạch thần kiếm cũng không phát ra được. Thiết Tâm Hằng đem Đoàn Dự chế phục phía sau, tay trái nhắc tới thân thể của hắn, liền tốt lại tựa như bắt con gà con giống nhau, ném ra ngoài, cái này cái vị trí đúng lúc là Mộ Dung Phục ngã xuống đất chỗ. Đang đỡ Mộ Dung Phục công giá kiển, mắt thấy Đoàn Dự muốn nện ở công tử gia trên người, vốn là tâm tình không tốt hắn, cũng không ngẩng đầu lên đánh ra một trường, đem Đoàn Dự thân thể đánh bay, trùng điệp té lăn trên đất bên kia. Đoàn Dự hảo tâm hỗ trợ, không ngờ bị người một nhà cho đả thương, lúc này có miệng khó trả lời, cũng may, hắn nội lực hồn hậu, không tự chủ được hộ thể, ngược lại cũng không phải rất nặng dáng vẻ. Bên cạnh Vương Ngữ Yên tuy là thừa lòng không đành, nhưng lúc này tâm tư đều ở đây Mộ Dung Phục trên người, làm sao quản sống chết của hắn a. Các loại linh đan diệu dược, hướng Mộ Dung Phục trong miệng bỏ vào, lại có công giá kiển vì hắn vận trưởng chữa thương. Bỗng nhiên chỉ nghe một người quát lớn, các huynh đệ, đường phía sau đã bị ngăn chặn, chúng ta không trốn thoát được, cùng lao yêu bà đến cái lưỡng bại câu thương, ta cũng không tin nhiều người như vậy, còn đánh nữa thôi thắng nàng một cái. Nghe cái thanh âm này lại tựa như ô lao đại. Thiết Tâm Hằng giải quyết Mộ Dung Phục đoàn người phía sau, thật không có lại đi gây sự với bọn họ, dù sao đại sảnh bị cự môn chặn lại, cũng không sợ những người này cho chạy trốn, thả người hướng phía trong sảnh bay vào qua. Chỉ nghe một đạo tiếng gở trách truyền đến, thật can đảm, các ngươi đều không muốn sống. Thiết Tâm Hằng thả người nhảy tới, chỉ thấy trong lòng đất đều là gãy chi ngang tay, không biết bao nhiêu thi thể ngược lại ở phía dưới, có Linh Thiếu Cung nữ đệ tử, cũng có 36 động chủ hòa 72 đạo chủ người. Lúc này Linh Thiếu Cung mọi người ở vào đại sảnh phía sau, Thiên Sơn đồng mộ của mọi người nữ đệ tử phía trước, một người rằng có 36 động chủ hòa 72 đạo chủ, có chút người nhát gan trực tiếp dọa đại ra. Đợi đến Thiết Tâm Hằng bay vọt qua phía sau, nói: "Sư bá ta tới." Nói, chạy nhảy đến chúng nữ đệ tử bên này, Thiên Sơn đồng mộ sớm biết hắn tới rồi, gật đầu một cái. Chúng nữ đệ tử thấy Thiết Tâm Hằng là tôn chủ sư chất, thật không có hướng hắn dưới đi thủ, thấy một thân qua đây phía sau, tự động tránh ra chút vị trí tới. 36 động chủ hòa 72 đạo chủ người, thấy lại nữa rồi một người trợ giúp, trong đó có vài người nhận ra hắn, chính là ngày xưa cấp đi Thiên Sơn đồng mộ nhân. Mà Ô lão đại sớm đã là mặt xám như cho tàn, hắn là trong những người này rõ ràng nhất Thiết Tâm Hằng lai lịch, ngày ấy thấy hắn cùng Lý Thu Thủy đánh nhau, tuyệt đối là một cái không kém gì Thiên Sơn đồng mộ cao thủ, cái này khiến nên làm sao thằng a. Đông nhiên một cái người quát to, "Lão yêu bà, ngươi diệt ta nhất tự tuệ kiếm môn, hôm nay chính là bắt ngươi huyết tế ngày." Người này là nhất tự tuệ kiếm môn chắc bất phàm, năm xưa nên môn phái trên dưới 3 đời 62 người ngoại trừ hắn bên ngoài bị Thiên Sơn đồng mộ đều giết hết, sau lại hắn ở trường Bạch Sơn đạt được kiếm phổ, khổ luyện 20 năm, ở Hà Bắc giết vài cái nhân vật giang hồ, tự cảm thấy vô địch thiên hạ, tự hào kiếm thần. Chắc bất phàm muốn tìm Thiên Sơn đồng mộ trả thù, vừa rồi 36 động chủ hòa 72 đạo chủ đám người thấy Thiên Sơn đồng mộ phía sau, liền bắt đầu tự loạn trận cước, dồn dập hướng phía cửa sảnh tuân ra, đưa hắn cho sông đem đi ra, khó có thể tìm tới một thân. Lúc này cửa bị ngăn chặn, 36 động chủ hòa 72 đạo chủ người đều ôm lưới rách cá chết tâm tư, ngược lại dừng đem xuống tới. Chương 59, kích sát kiếm thần. Chắc bất phàm là một người trung niên hán tử, ước chừng 40-50 tuổi niên kỷ, hắn thân mặc một bộ trường bào màu xanh, diện mục thanh tú, râu dài phiêu phiêu. Chắc bất phàm lời nói cởi sau khi ra, huy kiếm đâm hướng Thiên Sơn đồng mộ, không trung vẻ hàn quang hiện lên, giống như nhanh như tia chớp đánh tới. Thiên Sơn đồng mộ thấy hậu thân hình một bên, tay trái vung lên, ngón út tại hắn cổ tay phải thái nguyên huyệt bên trên nhẹ nhàng phất một cái. Chắc bất phàm nhưng cảm giác thủ đoạn tê dần, trường kiếm không tự chủ được rụng xuống. Thiên Sơn đồng mộ tiện tay tiếp được trường kiếm, lần này đoạt kiếm chính là Thiên Sơn chết mai thủ trong cao chiêu, nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực nàng ngón út phất một cái bên trong, ngầm có ý lấy bắt hoang duy ngã độc tôn công chân khí. Chắc bất phàm dù coi như luyện nữa 40-50 năm, cũng không sánh được Thiên Sơn đồng mộ. Thiên Sơn đồng mộ cầm kiếm đâm ra, một điểm hàn quang tránh đi, chắc bất phàm còn chưa phản ứng kịp, liền cho trường kiếm của mình đâm xuyên qua, cả người mặc lạnh tấu tim, trên người không khỏi tuôn ra thiên huyết, sau đó té lăn trên đất. Thiên Sơn đồng mộ tu tập Thiên Sơn chết mai thủ, lại hàm ẩn có kiếm pháp, đao pháp, tiên pháp, thương pháp, trảo pháp, phủ pháp trở, các loại binh khí tuyệt chiêu, biến pháp phiền phức, cho nên sử dụng kiếm cũng cực kỳ tiện tay. A, 36 động chủ hòa 72 đạo chủ cùng kêu lên kinh hô, được xưng kiếm thần chắc bất phàm, ở Thiên Sơn đồng mộ trên tay đi qua không đồng nhất chiêu, nàng sát nhân vẫn là không phải ướt át bẩn thỉu, sớm biết sẽ không tới thăm ra, cái kia lại nhảy cái gì vạn tiên đại hội, lúc này vui đùa một chút. Ô lão đại quát lên, chư vị sợ cái gì? Lão yêu bà lợi hại hơn nữa, còn có thể đánh thắng chúng ta toàn bộ người hay sao? Mọi người xông lên phía trước đưa nàng giết đi, sau đó đoạt được sinh tử phù giải dược, mọi người cũng không cần lại nhận hết đau khổ. Nghe được một câu như vậy trung khí tiếng quát, 36 động chủ hòa 72 đạo chủ người, không hẹn mà cùng gan lớn một ít, bọn họ công bên trên phiếu miểu phong đỉnh, rơi vào Thiên Sơn đồng mộ trên tay, tất sẽ nhận hết hành hạ, chẳng đụng một cái, dù coi như là chết, cũng muốn ở trên người địch nhân lưu sẹo. Mọi người nghĩ đến đây phía sau, cầm trong tay đao kiếm, chen nhau lên. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau, quát lên, tiếng huyên náo. Ô lão đại các ngươi là chẳng sống. Hắn tâm lý còn muốn để lại những người này tới, tốt có thể vì chính mình làm việc. Ô lão đại như vậy mê hoặc lòng người, nói không chính xác thật đúng là có thể đem tinh lực của bọn họ ép ra ngoài, tuy là trong lòng của hắn không sợ, dù sao lấy Thiết Tâm Hàng võ công, đủ để ở vây khốn bên trong tự bảo vệ mình, cộng thêm Thiên Sơn Đồng Mộ đám người, thậm chí có thể mang bọn họ giết hết. Thế nhưng Linh Thiếu Cung đệ tử, tất nhiên sẽ tổn thương thảm trọng, các nàng có thể không có mình cùng Thiên Sơn Đồng Mộ võ công a. Thiết Tâm Hàng kế nhiệm Linh Thiếu Cung chi chủ vị trí phía sau, đã sớm đem những người này xem là tài sản riêng, tự nhiên sẽ vì các nàng nghĩ một hồi. Thiết Tâm Hàng lại nói cửa ra sau khi, tay trái vung lên, một cổ vô hình khí lưu sao động đi ra ngoài, đem Ô lão đại thân thể cho bao lấy, lại nhanh chóng hướng Thiết Tâm Hàng bên cạnh bay tới. À, Ô lão đại một tiếng thét kinh hãi, lúc này mới phát hiện chính mình ly khai mặt đất, Thiết Tâm Hàng tay trái dò xét đi ra ngoài, đem cổ hắn bắt được. Thiết Tâm Hàng sở sử chính là cái bang cầm long công, đưa hắn to lớn thân thể cho hấp tới, môn võ công này theo sử dụng người, công lực càng cao thì uy lực càng lớn. Thiết Tâm Hàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đưa hắn hấp tới, tiêu hao hết không ít chân khí, chỉ nghe hắn nói, sư bá giao cho ngươi. Nói, đem Ô lão đại thân thể ngã trên mặt đất. Thiên Sơn Đồng Mộ nghe xong đem Ô lão đại chụp tới, ở trên người hắn đem sinh tử phù cho dẫn phát rồi, cả người lập tức té lăn trên đất. A a. Ô lão đại tiếng kêu thê lương truyền đến, hắn tung nhảy mà ra, hai mắt đỏ thẫm, loạn xé chính mình hung cửa y phục. A 6. Sinh tử phù tới đòi mạng. Mọi người nhìn thấy Ô lão đại thảm trạng phía sau, cũng không dám lên nữa trước, những giang hồ hán tử này tình nguyện vừa chết, cũng không muốn đi chịu cái này sinh tử phù thống khổ. Thiết Tâm Hằng quát lên, ai nghĩ giống như hắn, vẫn có thể công tới. 36 động chủ hòa 72 đạo chủ trầm mặc không nói, gặp được Ô lão đại bộ dạng phía sau, những người này sớm đã không dám động thủ nữa. Đột nhiên một đạo tiếng khóc truyền đến, "Chủ nhân, ta kỳ thực không muốn lên trong núi, đều là bị Ô lão đại bức cho." Cái này là một vị thân hình hán tử khôi ngô, có ở Thiên Sơn Đồng Mộ sinh tử phủ dưới, lại sợ quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Có người đầu tiên, thì có người thứ hai, cực kỳ nhanh 36 động chủ hòa 72 đạo chủ người, một mảng lớn té quỵ dưới đất, dồn dập hướng Thiên Sơn Đồng Mộ cầu xin tha thứ. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong đại sảnh đều là tiếng khóc, một số người thấy đại thế đã mất phía sau, nếu như đang chống cự sợ rằng sẽ giống như Ô lão đại giống nhau, dồn dập quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ, cũng chỉ có Mộ Dung thị đoàn người không tiếp tục quỳ xuống. Thiết Tâm Hằng nói, "Sư bá, những thứ này kẻ phản bội ngươi tính xử trí như thế nào?" Thiên Sơn Đồng Mộ trong mắt hàn quang tránh đi, quát lên, "Những người này tác loạn tạo phản, ta muốn bọn họ hết thể nhận hết sinh tử phù giàn vạn, làm cho đám người sinh tử không bằng." Lúc này đây nàng thật sự phẫn nộ, 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người dám công bên trên phiếu miểu phong tới, không phải đưa bọn họ khiến cho sinh tử không bằng, quả thực khó có thể tiêu tan mối hận trong lòng. "Đồng Mộ tha mạng à, chúng ta cũng không dám nữa, ngài đại nhân có đại lượng, cho chúng ta một lần cơ hội a." 36 động chủ hòa 72 đảo chủ vội vã kêu trời trách đất cầu xin tha thứ. Những người này đều biết sinh tử phù lợi hại, nếu như Thiên Sơn Đồng Mộ để cho bọn họ sinh tử không bằng, thật đúng là không bằng lao đao tự sát đâu. Trong sảnh đều là cầu xin tha thứ thanh âm, trong lúc nhất thời bừa bộn, Thiên Sơn Đồng Mộ sớm đã nghe được tâm phiền, quát lên, câm miệng. Đạo này tiếng gở trách thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại có kỳ hiệu. 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người, nghe được Thiên Sơn Đồng Mộ lời nói phía sau, nào dám nói cái gì nữa cầu xin tha thứ các loại, trong lúc nhất thời trong sảnh lặng ngắt như tờ, liền châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, "Sư bá, những thứ này quá nhiều người, nếu như bọn họ toàn bộ bất tử, chỉ sợ cũng cực kỳ phiền phức a. Không bằng lưu những người này một cái mạng." Ừm. Thiên Sơn Đồng Mộ nghe xong có chút bất mãn, theo bản ý của nàng là muốn đem các loại người giàn vật chết hết, thế nhưng Thiết Tâm Hằng ý tứ, lại không thể không đi bận tâm, trong lòng đang nghĩ nên như thế nào làm. Thiết Tâm Hằng cười nói, "Đương nhiên, cũng không có thể cứ như vậy thả bọn họ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Thiên Sơn Đồng Mộ nói, "Được rồi, tất cả theo ngươi làm chủ, ngược lại sau này ngươi chính là Linh Thiếu Cung chi chủ, những người này cũng giao cho ngươi xử trí." Nàng thấy Thiết Tâm Hằng đều nói, cộng thêm hại chính mình nhận hết hành hạ Ô lão đại, cũng lọt vào báo ứng, liền để cho làm chủ việc này a. Chương 60, thanh toán sổ cái. Dù sao Thiết Tâm Hằng mới là Linh Thiếu Cung chi chủ, Thiên Sơn Đồng Mộ đem cái này vị trí tặng cho hắn, cũng không tiện quá mức vượt qua chức quyền, bằng không kỳ nhân uy tín hoàn toàn không có, thì khó có thể thống ngự 36 động chủ hòa 72 đạo chủ. Còn có, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng tin tưởng, chính mình vị sư đệ này sẽ không tùy ý nàng bị nhiều như vậy bị khuất, không có chút nào đi trả thù, cứ như vậy thả bọn họ đi, nam nhân của chính mình mưu ma trước quỷ có thể rất nhiều. 36 động chủ hòa 72 đạo chủ người, nghe được không cần nhận hết sinh tử phù giàn vật phía sau, dồn dập ám tùng một hơi thở, cảm kích nói, "Đa tạ Đồng Mộ." "Đa tạ Đồng Mộ." Thiên Sơn Đồng Mộ lanh đạm nói, "Hành, không phải ta thả các ngươi. Từ nay về sau phàm là Linh Thiếu Cung đệ tử, phải nghe theo ta sư chất Thiết Tâm Hàng an bài, các ngươi những người này độ là của hắn nô tài." 36 động chủ hòa 72 đạo chủ nghe xong, lập tức bái phục nói, "Gặp qua chủ nhân, cảm tạ ngài đại nhân có đại lượng không phải cùng chúng ta tính toán." Những người này nghe được Thiết Tâm Hằng vì Linh Thiếu Cung tân chủ nhân phía sau, lập tức hướng phía hắn dập đầu, hy vọng có thể thu được hảo cảm, sau này áp chế sinh tử phù giải dược, cần phải từ trên tay hắn thu được a. Cũng trong lúc đó, Linh Thiếu Cung chúng các nữ đệ tử, nghe được Thiên Sơn Đồng Mộ lời nói phía sau đều cực kỳ kinh ngạc, thế nhưng những người này đều biết tính cách của nàng, quyết định tốt sự tình không cho đổi ý hơn nữa, các nàng đối với Thiên Sơn Đồng Mộ trung thành và tận tâm, dù cho vừa rồi tại nguy cấp thời khắc cũng vì từng làm phản, cho nên cũng cực kỳ thuận theo lời của nàng. Chúng nữ đệ tử té quỵ dưới đất, hướng tân chủ nhân vân an, đồng nói, "Gặp qua tôn chủ." Thanh âm của các nàng yêu kiều mềm mại, nghe có thể sánh bằng những đại lao này cửa to thoải mái hơn. Thiết Tâm Hằng thấy trong đại sảnh mọi người quỳ rạp xuống đất, xoay người lại, hướng Linh Thiếu Cung chúng nữ đệ tử nói ra, "Chư vị bọn tỷ muội xin đứng lên." Linh Thiếu Cung chúng nữ nhóm nghe xong, ánh mắt không tự chủ chiêu Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn lại, ở của nàng ý bảo dưới lúc này mới đứng dậy, trong lúc lại gõ cảm ơn cái gì tôn chủ các loại. Thiết Tâm Hằng trong lòng cũng biết, Thiên Sơn Đồng Mộ ở Linh Thiếu Cung hy vọng cực thịnh, chính mình mặc dù đang nàng thoái vị phía sau trở thành Linh Thiếu Cung tân chủ nhân, thế nhưng chung quy khó có thể cùng nàng sánh vai, chỉ có thể từ từ dựa vào thời gian tới tiêu ma, làm cho sức ảnh hưởng của mình lớn hơn nàng. Sau đó, Thiết Tâm Hằng cái này mới nhìn trên đất 36 động chủ hòa 72 đảo chủ môn, quát lệnh, "Hành, đến cho các ngươi trở xuống tác loạn, mỗi người cắt mất ngón tay cái của mình, tạm làm khiển trách." A. Mọi người nghe xong kinh hô kêu to, đồng nói, "Chủ nhân tha mạng a. Chúng ta cũng không dám nữa." Thiết Tâm Hằng nghe xong, lạnh nhạt nói, "Làm sao các ngươi không muốn sao?" Trong ánh mắt của hắn phóng xuất một tia tàn nhẫn quang. 36 động chủ hòa 72 đảo chủ nghe xong, vội vàng nói, "Nguyện ý, nguyện ý." Nói, liền có nhân tương ngón tay cái lột bỏ, tiên huyết không khỏi chảy ra. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau, nói ra, "Ừm. Các ngươi đánh phiếu Miểu Phong sai lầm, trước cho tạm thời nhớ. Còn có, năm nay sinh tử phù giải dược, toàn bộ người cũng không có. Những người này trở xuống tác loạn, nếu như cứ như vậy cho sinh tử phù giải dược bọn họ, cũng quá mức dễ nói chuyện a." A. 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người cùng kêu lên kinh hô. Có vài người thậm chí chịu không nổi kích thích người, dĩ nhiên trực tiếp té xỉu xuống đất. Thiết Tâm Hằng tự nhiên biết không cho sinh tử phù bọn họ, còn không bằng trực tiếp đem các loại người giết, có đôi lời gọi, ân uy tình thi. Không thể nhất muội chèn ép, muốn cho những thứ này người điểm hy vọng. Thiết Tâm Hằng lạnh nhạt nói, dĩ nhiên, muốn sinh tử phù giải dược, cũng không phải là không có cách nào. 36 động chủ hòa 72 đảo chủ môn nghe xong, đồng thời dùng khao khát ánh mắt nhìn về phía hắn, hy vọng bên ngoài có thể nói ra phương pháp. Thiết Tâm Hằng nói, mấy ngày nữa, ta sẽ sửa sang xong một việc đi ra, phàm là đối với Linh Thiếu Cung hữu ích đồ đạc, dựa theo trình độ trọng yếu dành cho các ngươi điểm cống hiến, mỗi hạ sinh tử phù giải dược, cần bao nhiêu mới có thể đổi lấy, ta đều sẽ cho mọi người minh xác chữ số. 30 động chủ cùng 72 đảo chủ môn, từng cái đều là có chút lớn quê mùa, căn bản khó có thể nghe hiểu Thiết Tâm Hằng lời nói, nhưng là lại minh bạch một cái đạo lý, sinh tử phù giải dược cũng không phải là không có cách nào thu được, những thứ này như vậy đủ rồi. Mọi người đồng nói, đa tạ chủ nhân long ân. Những người này mặc dù trên tay vô cùng đau đớn, vẫn là không được cảm kích cho hắn, mục đích cuối cùng hay là muốn sinh tử phù giải dược, cùng với sau này sống khá giả một điểm a. Thiết Tâm Hằng đáp, ừm. Các ngươi trước đem đại sảnh rửa sạch, còn có đem mộ dung thị đoàn người cho trói lại. Ở Thiết Tâm Hằng trong lòng, chỉ là muốn lưu lại một những người này tới làm việc, sau đó dùng sinh tử phù giải dược, không ngừng mà nghiền ép năng lực của bọn họ, có nữa dùng môn phái điểm cống hiến, dành cho những người này thu được giải dược hy vọng, để cho bọn họ không ngừng vì mình làm việc. 36 động chủ hòa 72 đảo chủ nghe xong, lập tức đáp, là, chủ nhân. Nói, đứng dậy trước đem mộ dung thị đoàn người buộc chặt lại, bọn họ sớm đã mất đi sức chiến đấu, cho nên rất nhanh thì hoàn thành. Còn như quét sạch mặt đất sự tình, thì đám người băng bó kỹ vết thương phía sau, lại đi hoàn thành. Chỉ chốc lát sau, tiếp thiên cầu bên trên truyền đến tiếng kêu, nguyên lai là Cửu Thiên Cựu Bộ những người còn lại đến rồi, Thiết Tâm Hằng làm cho những người này quá đi tiếp ứng, sau đó làm cho chúng nữ đệ tử xem của bọn hắn, để phòng ngừa những người này tính chết. Hiện trong 9 tầng trời Cựu Bộ nhân hầu như đều ở đây Linh Thiếu Cung bên trong, cộng thêm còn có Thiên Sơn Đồng Mỗ bực này hung nhân, 36 động chủ hòa 72 đảo chủ môn càng không dám phản phái. Sau đó, Thiết Tâm Hằng bắt đầu khiến người ta quét sạch phiếu Miểu Phong ở trên thi thể, cùng với còn có khôi phục Linh Thiếu Cung bên trong hư hại vật phẩm, việc này chỉ cần phân phó là được. Thiết Tâm Hằng thấy trái phải vô sự phía sau, liền cùng Thiên Sơn Đồng Mộ đi trong phòng lâu yếm, mấy ngày nay có thể bắt hắn cho biệt phôi. Mặc dù không có thể hoàn toàn đem Thiên Sơn Đồng Mộ ăn, nhưng là có thể lấy tay cùng miệng a. Ít nhất có thể đủ giảm bớt dưới, Thiết Tâm Hằng bành trướng tâm tình. Hai người ở trong phòng khiến cho loạn bảy tám gặp, song phương đều thỏa mãn một cái tâm lý nhu cầu, cái này mới chậm rãi ngủ. Mọi chuyện đều có trật tự tiến hành, Thiết Tâm Hằng lên làm Linh Thiếu Cung chủ nhân vị trí phía sau, dần dần quen thuộc cung chúng sự vụ lớn nhỏ, đương nhiên cũng không cần hắn bận tâm cái gì, tất cả mọi chuyện đều có nữ đệ tử hoàn thành, chỉ cần phân phối một chút là được. Liên quan tới Linh Thiếu Cung khôi phục vấn đề, đã ở 2 ngày phía sau hoàn thành, còn như phiếu Miểu Phong trên đỉnh phong cảnh, cũng như trước như trước. Thiết Tâm Hằng tướng môn phái điểm cống hiến phương pháp, đại khái chỉnh sửa một chút, cần 36 động chủ hòa 72 đảo chủ vì Linh Thiếu Cung làm việc, mới có thể có được điểm cống hiến, mặc kệ bất cứ chuyện gì đều có, chỉ là xem bao nhiêu mà thôi. Chương 61, Dương Thiên Thủ Lĩnh. 3 ngày sau Linh Thiếu Cung sự vụ lớn nhỏ đều có trật tự tiến hành, Thiết Tâm Hằng cũng mừng rỡ thanh nhàn, không cần lãng phí thời gian nữa quản lý. Thiên Sơn Đồng Mỗ thường xuyên là đóng cửa không ra, nàng gần đoạn thời gian võ công tăng mạnh, cần phải tiến hành đột phá. Thiết Tâm Hằng trong lòng cũng có chút nóng nảy, dù sao Thiên Sơn Đồng Mộ sau khi đột phá võ công tăng mạnh, chính mình khó có thể ở áp chế nàng nói, sợ rằng quyền phát biểu sẽ ít đi rất nhiều a. Đến lúc đó lấy Thiên Sơn Đồng Mộ bá đạo tính cách, tuyệt đối sẽ trở thành một thê quản nghiêm nhân, cho nên Thiết Tâm Hằng cũng muốn sớm ngày đột phá, áp chế đối với mới vừa rồi là. Thiết Tâm Hằng chỉnh lý ra sở học mình võ công, có Dịch Cân Kinh, Hàng Lồng Trưởng Pháp, Bắt Lồng Công, Thiên Sơn Chết Mai Thủ, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Lăng Ba Vi Bộ. Chờ, rất nhiều võ công bí tịch, có những thứ này tuyệt thế võ công, nhưng thủy chung không thể đột phá, hắn ở từ từ tìm kiếm nguyên nhân. Nếu như luận nội lực trình độ thâm hậu lời nói, Thiết Tâm Hằng tập có Dịch Cân Kinh, dung nhập nghìn năm băng, hỏa tam trùng, cộng thêm vô nhai tử 70 năm công lực, chỉ ít sở hữu gần 100 năm nội lực a. Tuyệt không so với Thiên Sơn Đồng mỗi chỗ thua kém, thậm chí còn thâm hậu một ít. Nhưng những thứ này nội lực trung quy không phải là của mình, Thiết Tâm Hằng dựa vào vô nhai tử chuyển công phía sau phải đến, mới có thể một bộ phi thiên, sở hữu gần 100 năm công lực. Thiên Sơn Đồng mỗi nội lực là mình tích lũy tháng ngày mà hình thành, khống chế trình độ cũng viễn siêu với Thiết Tâm Hằng, tuyệt đối có thể phát huy ra tự thân nội lực 100% uy lực. Thiết Tâm Hằng đạt được những cái này nội lực, cho đến hiện tại, chỉ sợ cũng khó có thể phát huy ra 8 phần 10 a. Điều này cần cái thời gian tới ma hợp, nếu như cho hắn thời gian 2-3 năm, tuyệt đối có nắm chắc tiến hành đột phá, nhưng là bây giờ ngày giờ không nhiều, chiếu theo lấy Thiên Sơn Đồng Mộ tốc độ, chỉ cần khoảng 3 tháng, liền có thể trở thành đại tông sư. Thiết Tâm Hằng bản chính là một cái bá đạo người, tuyệt không muốn nữ nhân của mình áp lại trên đầu, hơn nữa nếu không có thực lực tuyệt đối, sau này muốn tìm nữ nhân khác, Thiên Sơn Đồng Mộ làm sao đáp ứng a? Cái này cái thế giới cuối cùng là người mạnh là vua, Thiết Tâm Hằng tin tưởng chỉ cần mình quá mạnh, thật lợi hại, dù cho có nhiều hơn nữa nữ nhân, những người khác cũng không có thể nói thêm cái gì. Cho đến hiện tại, Thiết Tâm Hằng còn không tìm được đột phá manh mối, chính mình chung quy không phải Thiên Sơn Đồng Mộ a. Dù sao nàng có gần 100 năm tích lũy, mà mình mới tập võ 3 năm tả hữu, có thể có lần này thành tựu, ở thường nhân xem ra đơn giản là không dám tưởng tượng, nhưng hắn vẫn cảm thấy quá chậm. Cũng may, Thiết Tâm Hằng còn biết một chút, đó chính là cùng thuần âm nữ tử song tu, có thể khiến cho hắn nội lực càng tinh thuần, nói tóm lại xem như là có trợ giúp. Đây là Thiết Tâm Hằng duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, chỉ cần hắn không ngừng mà tiến hành song tu, cuối cùng sẽ có một ngày biết tích lũy đến trình độ nhất định, đến lúc đó liền có thể đột phá. Thiết Tâm Hằng nghĩ tới những thứ này sự tình phía sau, liền hạ quyết tâm đi làm. Cửa này song tu công pháp là hắn năm xưa Côn Lôn Sơn mạch lúc, người bị nghìn năm băng, hỏa tầm trùng thống khổ dưới, cùng á tử nước sữa giao dung gian lĩnh ngộ. Ở trong mấy ngày nay, Thiết Tâm Hằng cùng cái khác nữ tử tu tập lúc, cũng không ngừng ở hoàn thiện môn công pháp này, cho đến hiện tại, tốt hơn rất nhiều. Ở song tu thời điểm, tự nhiên là cùng thuần âm nữ tử tu tập, hữu hiệu nhất quả, bởi vì chỉ có các nàng thuần âm chi khí, tích góp càng nhiều, nấp trong thân thể con người dưới đan điền bên trên, tốt nhất là võ công càng cao giả càng tốt. Hai người tu tập chi tế, lần đầu tiên hiệu quả điều kiện tốt nhất, bất luận nam nữ song phương cũng có thể được lợi, Linh Thiếu Cung bên trong có không ít điều kiện phù hợp người, Thiết Tâm Hằng bày đặt tốt như vậy tài nguyên, tự nhiên phải thật tốt lợi dụng. Còn có, Thiên Sơn Đồng Mộ phần lớn thời gian đều đang bế quan, toàn bộ Linh Thiếu Cung bên trong lấy hắn là vua, nói chung muốn làm cái gì đều được. Một ngày này, Thiết Tâm Hằng ngồi ở một tấm ôn nhuyễn quảng mộ bên trên, gian phòng chiếm diện tích cực đại, trong phòng trần thiết tao nhã, đồng đỉnh bình sứ, từng luồng mùi thơm thoang thoảng bay tới, khiến người ta nghe vui vẻ thoải mái. Chỉ nghe đạp đạp tiếng bước chân của truyền đến, một cái lục sam nữ tử đi đến, nàng trên dưới 20 tuổi đến kỷ, thân hình phong thả, đầy khuôn mặt, hai hàng lông mày thon dài, một đôi mắt to đen nhánh, tướng mạo quá mức đẹp. Phù Mẫn Nghi té quỵ dưới đất, rõ ràng tiếng nói, gặp qua tôn chủ. Không biết triệu hoán thuộc hạ có cùng sự tình. Cổ của nàng thanh âm yêu kiều mềm mại, khiến người ta nghe thoải mái trong lòng. Không sai, người tới chính là Dương Thiên Bộ phận thủ lĩnh Phù Mẫn Nghi, bị Thiết Tâm Hằng kêu đến. Thiết Tâm Hằng nhỏ bé đang nhắm mắt, đột nhiên mở, trong mắt tinh quang đại trấn, trầm ngâm nói, ngươi trước đóng chặt cửa phòng tới, làm tiếp những chuyện khác. Phù Mẫn Nghi nghe xong bất minh sở dĩ, nhưng vẫn là dựa theo lời của hắn làm, đắc, là tôn chủ nói đứng dậy, liền đi đem cửa phòng cho đóng chặt, sau đó mại mềm mại bước chân đi tới, đứng lặng ở quảng một bên cạnh. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, Phù Mẫn Nghi. Phù Mẫn Nghi đáp, có thuộc hạ. Thiết Tâm Hằng trầm ngâm nói, sư bá đem Linh Thiếu Cung giao cho ta, từ nay về sau phạm trong cung đệ tử sinh tử đại quyền đều do ta trường khống, ngươi nói có đúng hay không? Phù Mẫn Nghi trả lời, lão tôn chủ sở chuyện quyết định, tự nhiên là thật, nàng không biết Thiết Tâm Hằng vì sao hỏi như vậy, nhưng nàng chung với Thiên Sơn Đồng Mộ, nếu nàng mệnh lệnh người này là Linh Thiếu Cung chủ nhân, tự nhiên sẽ dựa theo kỳ nhân phân phó, đem Thiết Tâm Hằng thị vì chủ nhân đối đãi. Thiết Tâm Hằng gật đầu một cái, cười nói, đã như vậy, phàm là Linh Thiếu Cung chúng các nữ đệ tử đều phải nghe theo lời của ta. Phù Mẫn Nghi đáp, cái này tự nhiên. Tôn chủ là Linh Thiếu Cung chủ nhân, chúng ta tự nhiên biết nghe phân phó của ngài. Một câu cuối cùng thời điểm, còn hơi lấy tia tiểu ý, nàng không minh bạch đối phương vì sao lặp lại vấn đề này. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, nếu là như vậy, ngươi cũng không có thể liệt bên ngoài. Phù Mẫn Nghi rõ ràng tiếng nói, chủ nhân không biết ngài từ đâu nghe được lời đồn, thuộc hạ đối với ngài cùng đồng mộ trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không có nhị tâm. Giọng nói của nàng hơi kích động, nghe Thiết Tâm Hằng những lời này phía sau, còn tưởng rằng hắn hoài nghi mình đối với Linh Thiếu Cung trung thành đâu. Nếu không, làm sao người khác không đi tìm, hết lần này tới lần khác tìm tới chính mình đâu? Thiết Tâm Hằng cười nói, cái này ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều, cũng không phải là ngươi không đủ trung thành, chẳng qua là ta muốn xác nhận một chút, hắc hắc. Nói, trong mắt toát ra một cỗ tà ý, phản phất là Hôi Thái Lang nhìn chằm chằm tiểu phi dương vậy. Phù Mẫn Nghi đáp, ừm, thì ra là thế. Nghe được không phải trung thành vấn đề phía sau, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chương 62, duyên giang tay, cầu vượt 9-10 điểm. E giờ, Phù Mẫn Nghi nghe xong trên mặt mọc lên một lớp đỏ ngắt, giống như là cái kia phía tây ánh bình minh, sợ hãi tiếng nói, ta. Nhưng nàng câu nói kế tiếp, nhưng không biết nói như thế nào. Phù Mẫn Nghi là Linh Thiếu Cung nhân, nàng đối với Thiết Tâm Hằng vị này chủ nhân yêu cầu, tự nhiên khó có thể đưa ra kháng cự. Thiên Sơn Đồng Mộ ở phía Miểu Phong bên trên, nhưng là không cho người nàng phản đối mình nói, nghĩ tới đây, nàng ở sâu trong nội tâm làm đấu tranh. Thiết Tâm Hằng cười nói, làm sao lẽ nào ngươi không muốn sao? Phù Mẫn Nghi vội vàng nói, không phải không phải, có thể phục sức chủ nhân, là nô tỳ đã tu luyện mấy đời phúc khí. Thiết Tâm Hằng nghe xong vô cùng vui sướng, cười nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Phù Mẫn Nghi kiểu e thẹn nói, ta. Nàng vẫn là một cái hoàng hoa khuê nữ, nào biết nên như thế nào phục sức người khác, nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, có một chút không biết làm sao. Thiết Tâm Hằng cười nói, được rồi, ta biết ngươi thường tại Linh Thiếu Cung bên trên, đối với việc này không phải đại thanh sở, hãy để cho ta tới dạy ngươi a. Nói, thân giấu tay hướng gò má của nàng, chỉ cảm thấy chạm tay địa phương, một mảnh nu ấm áp, hơn nữa hoạt nộn cực kỳ, giống như lại tựa như đứa bé sơ sinh ra thịt. Cộng thêm, Phù Mẫn Nghi nổ ra hương khí, truyền đến tay, chỉ cảm thấy rất thoải mái, khiến cho tâm thần người kích động. Phù Mẫn Nghi chỉ cảm thấy trên mặt đỏ bừng, trên người huyết khí nước cuộn cuộn, luôn miệng nói, không cần chủ nhân ngài động thủ, nô tỳ tự mình tiến tới chính là nói. Nàng lại thân tay thối lui xiêm y của mình, lộ ra nàng thật mỏng nội y, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấu bên trong. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau, khẽ cười nói, hảo hảo hảo. ngươi tiếp tục a. Ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn, một tia không nháy mắt. Phù Mẫn nghi thấy phía sau nhưng cảm giác trên mặt đỏ bừng, đây là nàng trong cuộc đời chưa bao giờ có. Nghe Thiết Tâm Hàng lời nói phía sau, cắn hàm răng trắng đoán, chợt đem y phục trên người toàn bộ cởi ra, chỉ còn một khối đô đâu quay trùng quanh ở trên người, lộ ra nàng trắng đoán như tuyết da thịt. Thiết Tâm Hàng thấy phía sau thoải mái cười nói, hảo hảo. Nói đưa nàng ôm vào trong ngực, góp miệng đi qua ở gò má nàng bên trên hôn lấy, đồng thời trên tay cũng không có dừng lại, ở trên người của nàng sờ một cái đi, đợi đến đụng tới một khối nu ấm áp đích sự vật phía sau, tay trái dùng sức xoa. Thiết Tâm Hàng tay cũng từ từ mò xuống đi, đem nàng y phục trên người toàn bộ thối lui, lộ ra nàng một tia không phải bao lấy thân thể, khiến người ta mê muội. Từ thủy đến trung, Phù Mẫn Nghi đều kiên cắn răng trắng, phảng phất là đang chịu đựng thống khổ to lớn, nhưng ở Thiết Tâm Hàng tràn ngập ma lực đại thủ hạ, trong miệng không khỏi phun ra ấu nhân thân âm, khiến người ta nghe mà xích tai hồng. Thiết Tâm Hằng đã sớm tâm thần kích động, từ Thiên Sơn Đồng Mộ triệt để khôi phục công lực trước 3 ngày phía sau, hắn phải đi hướng Ngân Xuyên công chúa hai người cáo biệt, cho đến hiện tại mới có cơ hội nếm được nữ nhân tư vị, với hắn mà nói, có thể nói là đau khổ. Rất nhanh, trong phòng liền vang lên từng tiếng ấu tiếng người vang, trong phòng đều là một mảnh xuân ý giạt rào màu sắc. Hai người phấn đấu ước chừng sau 2 canh giờ, trong nhà thanh âm mới dần dần dừng lại, Thiết Tâm Hằng thấy Phù Mẫn Nghi không thể lại vì mình phục nô, lúc này mới từ bỏ ý đồ, cũng theo nàng ngủ chung dưới. Không biết qua bao lâu, Thiết Tâm Hằng mở mơ hồ hai mắt, nhìn chuyến ở trong ngực giai nhân, hắn vô cùng thỏa mãn. Phù Mẫn Nghi có thể diện mạo và thân thể, không phải xinh đẹp nhất, nhưng cũng không kém, nặng nhất là của nàng một đôi ngọc thủ, không hề tì vết thích. Phù Mẫn Nghi tay phong thắng nhưng tìm không thấy thịt, duyên dáng mà không thấy xương cánh tay. Tay, lúc đầu đã tuyệt mỹ, lại sấn bên trên đôi tay này cánh tay, càng làm cho người ta hoa mắt. Thảo nào nguyên tắc bên trong Phù Mẫn Nghi có thể ở người đi đường thời điểm, dùng vải đoán vì hư trúc chế tạo ra một bức y phục, còn có châm thần danh xưng, nguyên lai là nàng này đôi mỹ lệ tay, chế tạo ra bất kỳ xiêm y đều sẽ xinh đẹp cực kỳ. Thiết Tâm Hằng ở Phù Mẫn Nghi không chịu nổi, chính mình mưa rông gió giật sau đó, này mới khiến nàng cùng tay tới phục sức, làm cho Thiết Tâm Hằng đạt được thỏa mãn cực lớn, cho đến cuối cùng, lại cũng hết hơi, mới từ bỏ ý đồ. Rốt cục trong ngực giai nhân ư một tiếng, mở ra mơ hồ hai mắt, đã kiến được bên cạnh Thiết Tâm Hằng phía sau, trên mặt không khỏi dâng lên một lớp đỏ ngất, cung kính nói, chủ nhân nàng chính là muốn động một cái thân thể, nào biết phía dưới hỏa lạt thống khổ, để cho nàng khó có thể cử động nữa đạn một hai. Chương 63, khắc thường kích thích, 7 chương, cầu vượt 90 điểm. Thiết Tâm Hằng xoa của nàng tiểu thể, cười nói, ngươi mới vừa phá qua không nên cử động, nếu không sẽ càng thêm khó khôi phục. Nói thân tay tại nàng cây đu đủ bên trên sờ soạn, nhào nặn thành các loại các dạng hình dạng. Phù Mẫn Nghi ư một tiếng, đỏ mặt đáp, là chủ nhân nói đem vùi đầu vào Thiết Tâm Hằng trong lòng, nhìn thấy ánh mắt của hắn sau đó, cũng không dám nữa cùng với giằng co. Thiết Tâm Hằng thấy rõ Phù Mẫn Nghi lần này vẻ, đang muốn đứng dậy cùng nàng làm một trận lớn, thế nhưng suy nghĩ đến nàng mới phá qua, thân thể và gân cốt còn đau đớn cực kỳ, nhẹ nhàng góp miệng ở nàng khuyên thai dưới, nói mấy câu phía sau. Phù Mẫn Nghi đầu thấp càng hạ, nhưng là nhớ tới tôn chủ phân phó, lại không thể không đi tuần hoàn, nàng chậm rãi bò người lên, quỳ rạp xuống trên giường, hướng phía Thiết Tâm Hằng trên cổ tự thân đi, từ từ tính vào dưới. T. Thiết Tâm Hằng sâu hấp một hơi thở, chỉ cảm thấy không nói ra được thoải mái, thể xác và tinh thần lên đến thỏa mãn cực lớn. Nửa giờ sau, Phù Mẫn Nghi miệng đều như nhũ ra, song phương lúc này mới ngừng lại. Thiết Tâm Hằng đem trên giường chăn đơn nhặt lên, mặt trên nhuộm một khối vết máu đỏ tươi, giống như lại tựa như nở rộ câu cục hoa, hắn người trần truồng mang tới giấy bút, mặt trên viết: Phù Mẫn Nghi vu mô năm tháng nào ngày nào, mất thân ở Linh Thiếu Cung bên trong. Thiết Tâm Hằng thấy được bản thân lần này cử động phía sau, không khỏi tràn đầy tự hào cảm giác, khoảng cách bách nhân trạm, thiên nhân trạm, vạn nhân trạm, lại gần một bước, tích tiểu thành đa, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đạt tới mục tiêu. Phù Mẫn Nghi thấy Thiết Tâm Hằng làm phía sau, đã sớm thẹn thùng đầy mặt đỏ bừng, nàng đem vùi đầu vào chăn ở giữa, phảng phất là một con đà điệu vậy. Thiết Tâm Hằng thấy Phù Mẫn Nghi như vậy trạng thái nghẹn ngùng, vớt của nàng tiểu thể, hỏi thoải mái không. Phù Mẫn Nghi nghe nói như thế phía sau, càng thêm không dám ngẩng đầu, nhưng là nhớ tới hai người nước sữa giao dung tình cảnh, liên đối lấy sâu trong linh hồn đều xúc run dậy bắt đi, tự nhiên là rất thoải mái. Phù Mẫn Nghi cho đến hiện tại đều còn có một cỗ cảm giác hưởng thụ, nguyên lai đây chính là nữ nhân tư vị, nhưng làm nữ nhân thi vận, hay là không dám lớn tiếng thổ lộ tâm tư, thấp giọng đáp, "Ừm." Thiết Tâm Hằng nghe xong cười ha ha, lúc này mới bắt đầu dọn dẹp quần áo và đồ dùng hàng ngày, làm cho các đệ tử đến đây chuẩn bị xong nước tắm, cùng Phù Mẫn Nghi tới một cái tắm viên lương. Thiết Tâm Hằng thầm nghĩ nếu như có thể có những người đó phục sức lấy, mới thật sự là thoải mái đâu. Chỉ tiếc, các nàng là Thiên Sơn Đồng Mộ thiếp thân tỷ nữ, chính mình lại khó lấy hạ thủ. Một ngày này, Thiết Tâm Hằng đi trước Linh Thiếu Cung giam giữ phạm nhân địa phương, hắn muốn thăm dưới mộ dung thị đoàn người, đến cùng qua được thế nào. Thiết Tâm Hằng đem các loại người chụp tới, có thể cũng không phải là ăn uống không cùng, tự nhiên là có cần cầu, mới đưa bọn họ lưu lại. Đúng lúc là Dương Thiên Bộ người tạm giam của bọn hắn, Thiết Tâm Hằng ở Phù Mẫn Nghi dưới sự hướng dẫn, đi hướng Linh Thiếu Cung mật trong lao. Linh Thiếu Cung mật lao ở hoa viên bên trong, Thiết Tâm Hằng theo nàng đến hoa viên bên trong, mang ra một tòa núi sơn, hiện ra địa đạo cửa vào, Phù Mẫn Nghi nâng cao cây đuốc, trước dẫn đường, hai nhân ngư quán mà vào. Dọc theo đường đi, Phù Mẫn Nghi ở nơi kín đáo không được nhấn cơ quan, khiến cho dự phụ cám khí bảy dập bất trí phát động. Cái kia mà nói quanh co, xoay quanh xuống phía dưới, có lúc rộng mở trong sáng, hiện ra một cái cự đại hang đá, có thể thấy được mà nói là theo trong lòng núi thiên nhiên huyệt động mở ra thành. Thiết Tâm Hằng hai người đi chỉ chốc lát phía sau, rốt cục đi tới một khối đại hình trong đất trống, chu vi thành lập được rất nhiều mật thất, mà mộ dung thị đoàn người chính là bị giam ở thạch thất bên trong. Thạch thất bên ngoài, còn có hai vị này xinh đẹp Dương Thiên Bộ phận đệ tử canh chừng, nhìn thấy Thiết Tâm Hằng qua đây phía sau, lập tức té quỵ dưới đất, nói: "Gặp qua tôn chủ." Thiết Tâm Hằng thấy phía sau, đáp: "Ừm, người ở bên trong thế nào?" Hắn lúc đầu làm cho nhân tương mộ dung thị đoàn người buộc chặt lại phía sau, liền không có thời gian lại đi để ý tới, cho đến hiện tại mới nhớ. Hai tên đệ tử đáp, khởi bẩm chủ nhân, bọn họ tất cả mạnh khỏe. Thiết Tâm Hằng nghe xong, vung tay lên nói ra, ừm, đem thạch thất mở ra a. Hai tên đệ tử đáp, là nói, có một người hướng trên cửa đá đi tới, ở trên vách đá một cái kim hoàn bên trên dùng sức kéo lại, chỉ nghe cặc cặc âm thanh, cửa đá chậm rãi mở ra. Từ hai vị nữ đệ tử ở phía trước dẫn đường, Phù Mẫn Nghi ở phía trước, Thiết Tâm Hằng theo đuôi ở phía sau, nghe trên người nàng bay tới mùi thơm, không khỏi có điểm say sưa, thân tay tại tay của nàng bộ phận bên trên sờ một cái. Phù Mẫn Nghi nhận thấy được dưới thân dị động, trên mặt không khỏi mọc lên một lớp đỏ ngất, thấy phía trước hai người chuyên tâm dẫn đường, lúc này mới yên lòng lại. Thiết Tâm Hằng gặp nàng không có phản đối phía sau, tựa hồ đang trước người cùng nàng thân thiết, có một loại kích thích cảm giác, bàn tay to ngày càng dùng sức. Phù Mẫn Nghi chỉ cảm thấy dưới thân một cỗ mềm lưu, dường như phải tùy thời chạy ra, trong miệng không khỏi rên khẽ một tiếng. Phía trước dẫn đường hai người, nghe Phù Mẫn Nghi thanh âm phía sau, hỏi thủ lĩnh, ngươi làm sao vậy? Phù Mẫn Nghi nghe vậy, nguyên bản mặt đỏ thắm đạn, có vẻ càng thêm đỏ, dường như muốn thẩm thấu xuất huyết giống nhau, thấp giọng nói, không có gì, khả năng gần nhất bị cảm a. Nói, quay đầu nhìn Thiết Tâm Hằng liếc mắt, trong ánh mắt mang theo ưu oán thần sắc. Thiết Tâm Hằng mắng, các ngươi còn không dẫn đường, thì thầm nói cái gì đó? Hai gã nữ đệ tử liên thanh đáp, là, hai người không còn dám có bất kỳ cử động nào. Thiết Tâm Hằng cũng càng thêm làm cản, không gần như chỉ ở Phù Mẫn Nghi cánh tay bộ phận ướt, tay kia còn thân vào trong quần áo, bắt đầu nhẹ nhàng xoa, một cỗ khắc thường kích thích, làm cho hắn cực kỳ thoải mái. Phù Mẫn Nghi trong miệng, ngẫu nhiên phát sinh một tiếng thân âm, nhưng sợ hãi với tôn chủ uy nghiêm, hai gã nữ đệ tử cũng không dám quay đầu. Một lúc sau, bốn người rốt cục đi tới mục đích, cái này linh thiếu cung mật đạo cực đại, hơn nữa trong đó giấu giếm rất nhiều cơ quan, chính là Thiên Sơn Đồng Mộ vì ở tu tập Bát Hoang Duy Ngã Độc Tôn công tán công thời điểm, phòng bị Lý Thu Thủy đột kích chuẩn bị làm. Nào biết Thiên Sơn Đồng Mộ mới ra tới, liền bị Ô lão đại cho bắt đi, cho nên lớn như vậy mật đạo, cũng không còn đưa đến tác dụng gì, phía dưới này cũng là giam giữ phạm nhân địa phương, cũng Thiên Sơn Đồng Mộ luyện công chỗ. Hai gã nữ đệ tử nói, chủ nhân, bọn họ đang ở bên trong nói, một người chỉ hướng cái thạch thất, cửa ra bị to lớn sắt thép sở trận, bên trong đen như mực một đoàn, căn bản khó có thể thấy rõ bóng người của người khác. Chương 64, Vương Ngữ Yên khóc, tam càng, cầu vượt 910 điểm a. Thạch thất phảng phất là nhà tù giống nhau, nhưng nó chỉ có một chỗ cửa ra, còn bị rầm rạp chẳng chỉ sắt thép ngăn chặn, phảng phất là lao lung giống nhau, thế nhưng ba mặt là tường. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau ngừng lại, cái kia thép sắt đúc thành túi, chỉ có thể thân vào thủ đoạn kích cỡ tương đương gì đó, người là tuyệt đối khó có thể đi ra. Thiết Tâm Hằng nói, đem bên trong đèn cho ra. Trong thạch thất đen như mực một đoàn, căn bản khó có thể thấy rõ trong nhà sự vật, tự nhiên muốn đốt đèn mới có thể quan sát. Cũng trong lúc đó, bên cạnh Phù Mẫn Nghi thấy Thiết Tâm Hằng không ở lộn xộn phía sau, nàng cũng rốt cục tùng một hơi thở, nếu để cho hai gã nữ đệ tử phát hiện mình cùng tôn chủ quan hệ, nàng liền không dám đi gặp người. Hai gã nữ đệ tử nghe được Thiết Tâm Hằng phía sau, lập tức tay đi làm, một gã nữ đệ tử đem thạch thất túi mở ra, chỉ nghe cặc cặc tiếng vang, nàng đi vào phía sau đốt sáng lên ngọn đèn. Chỉ một thoáng, bên trong tràn đầy tia sáng, Thiết Tâm Hằng hướng phía trong phòng nhìn lại, nhưng thấy trong nhà mộ dung phục đám người vẻ mặt đều là chán nản thần sắc, trên người tiên huyết cũng không rửa sạch, mà gia thần của hắn nhóm chết một cái, hai người trọng thương đang ở vùng vây dây chết. Mà Đoàn Dự cũng không tốt gì, hắn vốn là đại lý quốc vương tử, cơm rau dưa dưới, cái nào chịu được quá bực này khổ sở. Còn thần tiên tỷ tỷ Vương Ngữ Yên, thanh tú trên gương mặt cũng mang theo sợi tiểu tụy thần sắc, khiến người ta nhìn không đành lòng. Thiết Tâm Hằng nói, "Ừm, chỉ cần còn sống là được, những người này ở đây linh thiếu cung túi bên trong, tự nhiên không thể cùng bên ngoài so sánh với, nhất định sẽ chịu đến chút không tốt đãi ngộ." Hai gã nữ đệ tử nói, "Tôn chủ, những người này đánh linh thiếu cung vốn là tội đáng chết vạn lần, ngài không để cho bọn họ nhận hết sinh tử phù giàn vặt, đã coi như là thiên đại đãi ngộ." Những nữ đệ tử này theo Thiên Sơn Đồng Mộ, cũng không phải là mềm lòng tay ấm áp hàng người, từng cái cũng không tốt nhân từ nương tay. Thiết Tâm Hằng nghe xong cười cười, phân phó nói, "Các ngươi đem mộ dung phục mang cho ta đi ra." Hắn đi tới nơi này mặt, tự nhiên không phải là vì xem những người này, cũng có chuyện trọng yếu đi làm. Hai gã nữ đệ tử nghe xong, đắc là, "Tôn chủ nói đi vào, đem mộ dung phục cho cầm lấy, võ công của đối phương tuy là cao cường, thế nhưng như là đã trở thành tù nhân, linh thiếu cung tự nhiên có biện pháp làm cho hắn tạm thời mất đi võ công, giống như là người thường giống nhau." Lúc này Mộ Dung Phục thần sắc mê man, nghĩ đến chính mình vốn là đại yến nước hậu duệ, thường thường lấy cái thân phận này làm vinh, cộng thêm hắn làm người vô cùng kiêu ngạo, nhưng lúc này bị Thiết Tâm Hằng cho đánh bại, nhưng lại thành làm người ta tù nhân, xấu hổ kém chút muốn chết, nhưng bị các gia thần cho ngăn lại. Đợi đến hai gã nữ đệ tử tới bắt Mộ Dung Phục lúc, hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, cứ như vậy bị người mang đi. Hậu Phương Vương Ngữ Yên thấy bảng bị bắt đi, trong bụng sốt ruột, sợ bọn họ thương tổn cho hắn, lập tức từ dưới đất đứng lên, nước nở nói, "Các ngươi đừng bắt ta biểu ca." Mau buông xuống, hắn tới nói, liền đi kéo hai gã nữ đệ tử cánh tay, hy vọng có thể đem Mộ Dung Phục lưu lại. Nhưng Vương Ngữ Yên sao sánh được hai người, mấy ngày nay nàng lo lắng, liền cơm đều ăn rất ít, lại chưa từng học qua võ nghệ, bị một cái trong đó nữ đệ tử nhẹ nhàng đẩy một cái, liền té lăn trên đất. Còn như Mộ Dung Phục ra thần nhóm, sớm bị hạ độc dược, trên người công lực mất hết, mềm yếu vô lực, liên hành đi cũng phiền phức cực kỳ. Lúc này bên cạnh Đoàn Dự thấy Vương Ngữ Yên té ngã xuống đất, liền vội vàng tiến lên đỡ nàng, hỏi, "Vương cô nương, ngươi không sao chứ?" Hắn lần trước tuy là bị Mộ Dung Phục gia thần đánh một trường, nhưng là đối với Vương Ngữ Yên tình ý, nhưng lại chưa bao giờ có thay đổi. Vương Ngữ Yên nước mắt trâu chảy xuống má, đem phía trên bụi bặm cho rửa sạch, nước nở nói, "Biểu ca." Nói, không để ý tới bên cạnh Đoàn Dự, cả người lại đứng dậy, hướng phía bên ngoài phóng đi. Vương Ngữ Yên đi lại gian khổ, rốt cục chạy tới cầm lấy Mộ Dung Phục ống tay áo, dường như muốn đưa nàng lưu lại. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau, mỉm cười nói, "Nếu Vương cô nương không muốn cùng Mộ Dung Phục chia lìa, như vậy các ngươi thuận tiện đem nàng cũng mang ra ngoài a." Nhìn mỹ nhân rơi lệ, phản phất hắn là vạn ác bất xá nhân giống nhau, loại cảm giác này là lạ. Hai gã nữ đệ tử nghe được Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, thân tay liền đem Vương Ngự Yên bắt đi, hai người đều có một chút võ công trong người, muốn nắm lên cá nhân tới, vẫn dễ như trở bàn tay, cộng thêm Vương Ngự Yên lại không chút chống lại. Sau lưng Đoàn Dự đột nhiên nóng nảy, hắn chính là nghe Thiết Tâm Hằng ở ngày xưa, cố ý làm cho Vương Ngự Yên lưu lại, nếu như Vương cô nương bị hắn mang đi, cái kia kết quả của nàng, đơn giản là không dám tưởng tượng. Đoàn Dự hét lên, không muốn, làm cho Vương cô nương lưu lại đi. Ta và các ngươi đi. Nói, bước nhanh chạy vội đi ra ngoài, bước tiến của hắn mềm mại, thập phần mau lẹ, dĩ nhiên giữa bất chi bất giác lăng ba vi bộ. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau nhướng mày, trầm ngâm nói, "Ừm. Làm sao Đoàn Dự còn sẽ có công lực ở trên người? Đúng vậy." Hắn nuốt an bách độc chi vương mãng cổ chu cáp, từ đó bách độc bất xâm. Cộng thêm Đoàn Dự nội lực sâu dày vô cùng, bình thường độc dược căn bản không có hiệu quả. Hai gã nữ đệ tử rõ ràng phát giác cái gì, vội vã té quỵ dưới đất, dập đầu nói, "Tôn chủ, là thuộc hạ lỗi, chưa từng phát hiện hắn còn có nội lực ở trên người." Thiết Tâm Hằng khoát tay một cái, lắc đầu nói, "Việc này không trách được các ngươi quả thực, hai gã nữ đệ tử căn bản không biết Đoàn Dự tình huống, cũng may mắn hắn không thế nào biết vận dụng nội lực, bằng không thật có khả năng bị hắn cho chạy trốn." Tân thua thiệt chính mình sớm phát hiện một điểm, tuyệt Đoàn Dự chạy trốn hậu hoạn. Hai gã nữ đệ tử đại tùng một hơi thở, cần biết Thiên Sơn Đồng Mộ ở Linh Thiếu Cung bên trên là một cái cực kỳ người nghiêm nghị, các nàng tự nhiên có chút lo lắng. Thiết Tâm Hằng cười nói, "Tốt, ngươi đã nghĩ như vậy đi ra ngoài, thuận tiện đem vị này Đoàn công tử cũng cùng nhau mang đi à?" Đoàn Dự nghe xong mặc dù có sợ hãi, thế nhưng tại người trong lòng trước mặt, hay là làm bộ như không thèm quan tâm bộ dạng, quát lên, "Đi thì đi." Hai gã nữ đệ tử mang theo Mộ Dung Phục cùng Vương Ngự Yên cùng Đoàn Dự ba người đi ra, các nàng lại đem trong thạch thất đại môn đóng lại. Thiết Tâm Hằng cùng Phù Mẫn Nghi đi ở phía sau. Có chính mình ở bên cạnh nói, hắn đương nhiên sẽ không sợ những người này trốn. Đoàn người trải qua trườn quanh co mật đạo, cuối cùng đi ra được, thấy ánh mặt trời chói mắt phía sau, những thứ này ở lâu người ở bên trong, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng, lấy tay che cản một cái thái dương. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, trước mang vị cô nương này đi tắm một chút đi. Chờ chút Vương Ngữ Yên bộ dáng tiểu tụy, hơn nữa thật nhiều ngày không có tắm, hắn nhưng có điểm chịu không nổi. Chương 65, chồng sinh tử phụ, cầu toàn đặt hàng a. Vương Ngữ Yên nghe Thiết Tâm Hằng lời nói, có một chút chậm thân thở, nhưng biết muốn cùng Mộ Dung Phục chia lìa phía sau, tâm lý liền thập phần không muốn, vội vàng nói, "Không phải, ta không muốn cùng biểu ca xa nhau." Thanh âm của nàng hơi khàn khàn, có lẽ là trong mấy ngày này ở thạch thất bên trong, qua được không thế nào tốt ta. Thiết Tâm Hằng nghe Vương Ngữ Yên ngây thơ nói, im lặng lắc đầu một cái, cười nói, "Vương cô nương, ngươi muốn làm rõ ngoại trừ thân phận của mình, hiện tại các ngươi là Linh Thiếu Cung tù nhân, không có bất kỳ ra giá chỗ trống." Thiết Tâm Hằng không chút nào thương hương tiếc ngọc cảm giác, đưa nàng cách trước phi thường thấp, chỉ là một tù nhân mà thôi, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Vương Ngữ Yên mới chợt hiểu ra, đúng vậy, nơi này là Linh Thiếu Cung bên trong, không phải Mạn Đà sơn trang, mình đã không phải là đại tiểu thư, ấp úng nói, "Ta." Thế nhưng Vương Ngữ Yên lại nói không ra lời, trên gương mặt tươi cười không khỏi chảy xuống nước mắt trong suốt, khiến người ta nhìn thập phần thương tiếc. Đoàn Dự thấy Vương Ngữ Yên rơi lệ phía sau, hắn trong lòng tự trách không ngớt, đều tự trách mình quá mức vô dụng, không có một thân nội lực, nhưng lại không thể đem thần tiên tỷ tỷ cứu ra, cho là thật cực kỳ vô dụng là thư sinh, những lời này quả nhiên không sai. Đoàn Dự tuy là không có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng cũng sẽ không đối với cường quyền mà lùi bước, quát lên, "Ngươi khi dễ như vậy một cái cô gái yếu đuối, coi anh hùng gì hảo hán?" Hai mắt của hắn đỏ thẫm, dường như muốn phun ra lửa. Thiết Tâm Hằng nụ cười nhạt mà nói, "Ta vốn cũng không phải là anh hùng hào hán. Hắn có lẽ không phải cho là mình là chính nhân quân tử, ở tình huống đặc biệt phía dưới, vì đạt được đến nào đó cái mục đích, hắn có thể đi không từ thủ đoạn nào. Ở cái này cái trong thế giới, người tốt cuối cùng là sống không được lâu đâu." Thiết Tâm Hằng sớm liền biết đạo lý này. Vì sao thế kỷ 21 thời điểm, một ít tham quan ô lại sống tốt như vậy, mà bọn họ những thứ này tầng dưới bách tính, mỗi ngày mệt đến chết đi sống lại, cho nên Thiết Tâm Hằng chẳng bao giờ dự định làm người tốt, làm anh hùng. Đoàn Dự nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, cũng nữa không nói gì được rồi, cả giận nói, "Ngươi." Thiết Tâm Hằng cười nói, "Vương cô nương, ngươi tốt nhất vẫn là nghe lời của ta, ngươi biểu ca Mộ Dung Phục tính danh, vẫn còn ở trên tay ta đâu. Nếu như ngươi muốn cho hắn sống khá giả, cũng không cần có phản kháng cử động." Thiết Tâm Hằng trong lòng biết, Mộ Dung Phục ở Vương Ngự Yên tâm lý chiếm cực kỳ trọng yếu vị trí, cho nên dùng cái này tới uy hiếp nàng, nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Quả nhiên, Vương Ngự Yên nghe được Mộ Dung Phục sau đó, nước nở nói, "Tốt, thế nhưng không cho phép ngươi làm khó dễ ta biểu ca." Thiết Tâm Hằng cười nói, "Cái này tự nhiên vì không làm khó dễ, tất cả toàn bằng với tâm ý của hắn, trên đầu môi đáp ứng, có thể là tới nay không làm đến." Vương Ngữ Yên ở người nữ đệ tử dưới sự hướng dẫn, đi trước trong phòng thay y phục tắm rửa, lúc gần đi cái kia y thì không thôi nhãn thần, khiến người ta người gặp thương tâm a. Những thứ này tự nhiên là Thiết Tâm Hằng ý tứ, dù sao đã vài ngày không có tắm, như thế này muốn cái đó, hắc hắc, nghe cũng không dễ chịu a. Đoàn Dự thấy Vương Ngữ Yên bị mang đi, cả giận nói, "Ngươi muốn dẫn Vương cô nương đi đâu?" Hắn trong cơn giận dữ, cả người chân khí nước quần cuộn mà ra, thế nhưng Thiết Tâm Hằng sớm có đúng, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Thiết Tâm Hằng tay trái dẫn theo hắn thân thể, giống như lại tựa như cầm lấy một con gà con giống nhau, quát lạnh, "Hành!" Không biết điều nói, đưa hắn dùng sức ném xuống đất. Cũng may, Đoàn Dự trên người chân khí hùng hậu, ngược lại cũng không có cái gì tổn thương đi ra. Thiết Tâm Hằng thừa dịp hắn không nhúc nhích chi tế, liền đem Đoàn Dự trên người huyệt đạo ngăn lại, làm cho hắn căn bản không thể động đậy một hai. Ở Thiết Tâm Hằng độc môn bí pháp bên trong, dù coi như công lực của hắn thâm hậu, cũng là không làm nên chuyện gì. Quan trọng nhất là, ban đầu ở cùng Thiết Tâm Hằng giao thủ thời điểm, Đoàn Dự cánh tay bị tháo rất một cái, cho đến bây giờ còn không thể phục hồi như cũ đâu. Ở thạch thất bên trong, Đoàn Dự tuy là dựa vào những người khác giúp mình đem cánh tay tiếp xong, thế nhưng thiếu khuyết dược liệu các loại đồ đạc, cho nên là khôi phục rất chậm. Thiết Tâm Hằng đối với hắn có thể yên lòng, dù sao Đoàn Dự chỉ có ở quá kích động thời điểm mới có thể sử xuất lục mạch thần kiếm đâu. Thiết Tâm Hằng đối với khác hai người nói ra, đưa bọn họ giải vào ta trong thư phòng a. Nói, đi nhanh đạp tiến lên, mà phía sau Linh Thiếu Cung đệ tử theo đuôi. Thiết Tâm Hằng trải qua tốt thời gian mấy ngày, đối với Linh Thiếu Cung cũng coi như có chút quen thuộc, dù sao đã gặp qua là không quên được ký ức ở nơi nào, hầu như tất cả kiến trúc đều biết. Thư phòng lúc trước Thiên Sơn đồng mộ, thế nhưng kinh qua mấy ngày, một thân thông thường đợi ở trong mật thất luyện công, mà Thiết Tâm Hằng lại là Linh Thiếu Cung chủ nhân, tự nhiên đương nhiên đem ra dùng. Thiết Tâm Hằng trải qua thất loan bát quải lúc này mới tới đạo thư trong phòng, dọc theo đường đi phong cảnh cũng cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần, dù sao cũng là Thiên Sơn đồng mộ chỗ ở 36 động chủ hòa 72 đạo chủ lực mạnh dưới sự hỗ trợ, đem cái tòa này cổ bảo chế tạo, giống như là một cái nhỏ hoàng cung giống nhau, tráng lệ. Thiết Tâm Hằng bước vào trong thư phòng, một cỗ mục chế thiền hương bay ra, hắn đối với trong nhà sách vở cũng không có đi nhiều nghiên cứu, dù sao phương diện này không có hứng thú. Thiết Tâm Hằng quát lên, được rồi, Mẫn Nghi lưu lại, ngươi trước lui ra ngoài a. Nói, phân phó cái kia Linh Thiếu Cung đệ tử đi ra ngoài. Tên nữ đệ tử này nghe được tôn chủ lời nói phía sau, lập tức từ trong thư phòng lui đi, còn như Thiết Tâm Hằng trong lời nói hôn bí mật, nàng cũng chưa từng chú ý. Thiết Tâm Hằng làm cho nữ đệ tử sau khi đi ra, đối trên mặt đất hai người cũng không hỏi nhiều, ở một chỗ bình hoa bên trên lấy điểm thủy, nghịch vận chân khí, đem cương dương khí độ chuyển thành âm lu, khiến cho trong lòng bàn tay vọng lại chân khí lánh với hàn băng mấy lần, nước trong tay tự nhiên ngưng kết thành băng. Thiết Tâm Hằng đem cái này thật mỏng băng phiến ngưng tụ phía sau, bắn vào hai người trên cổ tay. Không sai, cái này thủ pháp chính là sinh tử phụ, Thiết Tâm Hằng từ Thiên Sơn đồng mộ trên tay học được, cũng là lần đầu tiên sử dụng a. A. Hai cái tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Mộ Dung Phục cùng Đoàn Dự hai người chỉ cảm thấy miệng vết thương trận trận tê ngứa, lại là kim châm một dạng đau đớn, đơn giản là như hàng vạn con kiến gặm cắm. Thiết Tâm Hằng cười nói, các ngươi cũng biết 36 động chủ hòa 72 đạo chủ môn, vì sao sợ hãi như vậy đồng mộ, liền là bị cái này sinh tử phụ thống khổ. Đoàn Dự cắn răng hỏi, ta với ngươi không oán không kỷ, vì sao phải để cho tan nếm lấy sinh tử phụ tư vị? Đang khi nói chuyện, mồ hôi không khỏi từ trên mặt lưu lại. Chương 66, uy hiếp Đoàn Dự. Thiết Tâm Hằng nghe xong nở nụ cười, lạnh nhạt nói, ngươi tập có đại lý Đoàn thị lục mạch thần kiếm, tự nhiên làm cho ta động lòng không dứt. Chỉ cần ngươi đưa nó giao ra đây, ta có thể cho ngươi thiếu chịu lần thống khổ. Lục mạch thần kiếm là đại lý Đoàn thị tối cao võ học, từ đại lý khai quốc hoàng đế Đoàn Tư Bình sáng chế. Cửa này uy lực của kiếm pháp cực đại, khiến cho đầu ngón tay nội lực cách không kích thích ra đi, nó lấy cực cao tốc độ trên không trung vận động. Đoàn Dự nếu là có thể thông hiểu đạo lý, cộng thêm chính mình thâm hậu nội lực, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Nam dưới đất Đoàn Dự nghe xong, cười nói, ha ha ha, ta nói đâu, ngươi vì sao lưu lại tính mạng của ta, nguyên lai là coi trọng ta đại lý Đoàn thị tuyệt học. Lúc này Đoàn Dự rốt cuộc hiểu rõ, Thiết Tâm Hằng vì sao lưu lại tính mạng của mình, nguyên lai là vì lục mạch thần kiếm, cũng bực nào ban đầu kêu ma trí giống nhau, dình ra chuyển của mình tuyệt kỹ. Thiết Tâm Hằng thấy Đoàn Dự nói ra mục đích của chính mình, cũng không có bất kỳ tức giận, cười nói, không sai, Đoàn công tử suy tính thế nào, nếu như giao ra lục mạch thần kiếm lời nói, có thể thiếu chịu chút thống khổ. Đoàn Dự cười to nói, và ngươi điểm nhỏ này đo, cũng muốn để cho ta Đoàn Dự khuất phục tại ngươi, cũng không tránh khỏi quá coi thường người. Hắn ở trong lúc cười to, bắt trước Phật thân ở trên sinh tử phụ chút nào không tồn tại. Thiết Tâm Hằng thấy Đoàn Dự không thể giao ra lục mạch thần kiếm cầu quyết, cũng không có quá lớn kinh ngạc, cái này sinh tử phụ thống khổ, nguyên tắc bên trong hư trúc có thể ở Thiên Sơn đồng mộ dưới sự uy hiếp chịu nổi, hắn Đoàn Dự cũng không kém a. Dù sao hai người đều là Thiên Long nhân vật chính, hắn cũng sẽ không kém hơn quá nhiều, nhưng Thiết Tâm Hằng có nắm chắc làm hắn khuất phục chính mình. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, Đoàn công tử, có thể phải suy nghĩ cho kỹ, cho là thật không giao ra lục mạch thần kiếm sao? Đoàn Dự lạnh lùng nói, hai anh muốn ra truyền của ta kiếm phổ, ngươi chính là đừng có nằm động, ta đoạn. Đoàn Dự dẫu có chết bất khuất. Đang nói chuyện, cả người đều ở đây đánh run run, hiển nhiên trên người sinh tử phụ tư vị cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Thiết Tâm Hằng cười lạnh nói, hảo hảo hảo, Đoàn Dự ngươi có gan, tới Nhân Tương Vương Ngự Yên cho mang vào. Thừa dịp Thiết Tâm Hằng trồng sinh tử phụ thời gian, Linh Thiếu Cung đệ tử đã mang theo Vương Ngự Yên tắm rửa thay y phục đi, lúc này đang ở ngoài thư phòng hậu đâu. Nghe được Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, hai tên đệ tử đem Vương Ngự Yên mang vào. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau trong mắt sáng lên, nhưng thấy Vương Ngự Yên người mặc món nhạt hoàng ngọc sắc áo tơ, một tấm tinh xảo mặt mũi, đoan trang hơi tính trẻ con, thần thanh cốt tú, thanh lệ tuyệt tú. Vương Ngự Yên thần sắc thê lương, nhưng thấy đến Mộ Dung Phục hình dạng phía sau, nhiệt lệ không khỏi tràn mi mà ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn phía trước, cũng là sớm đã bị điểm trúng huyệt đạo, cả người đều do hai gã nữ đệ tử dịu vào tới. Đoàn Dự thấy cái này hồn khiên mộng treo thân ảnh hậu, giận dữ nói, cái này là chuyện giữa chúng ta, ngươi không muốn đem Vương cô nương liên lụy vào. Trong lòng của hắn thần tiên tỷ tỷ giống như là tiên tử, không dễ thân phạm, hiện nay nhìn thấy nàng bị mang vào thư phòng, tự nhiên đoán được đối phương suy nghĩ, là muốn dùng Vương cô nương bức bách chính mình giao ra bí tịch a. Nghĩ đến đây phía sau, Đoàn Dự trong lòng cực kỳ phức tạp, cái này lục mạch thần kiếm là đại lý bất truyền tuyệt kỹ, hắn chính là dưới cơ duyên xảo hợp, cái này mới có thể tập đến, hiện tại muốn đem nó giao cho ngoại nhân, cũng là thật to vi phạm tổ huấn, nhưng Vương Ngự Yên ở đối phương trên tay, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Thiết Tâm Hằng lắc đầu, khẽ cười nói, ngươi biết đây là chúng ta sự tình, chỉ cần ngươi đem lục mạch thần kiếm giao cho ta, đương nhiên sẽ không làm cho Vương cô nương nằm vào hồn thủy bên trong. Thiết Tâm Hằng nhưng là rất rõ ràng, Vương Ngự Yên ở Đoàn Dự trong lòng nhưng là tinh thần kỵ, có nàng ở trên tay mình, không lo Đoàn Dự không giao ra lục mạch thần kiếm. Nguyên tắc trong A Tử rơi vào Đình Xuân Thu trên tay, bị hắn uy hiếp du thản chi, một thân lại nguyện ý làm chàng dập đầu bái sư, Đoàn Dự si mê Vương Ngự Yên, cũng gần như trình độ này, nghĩ đến biết giao ra lục mạch thần kiếm a. Quả nhiên, Đoàn Dự cả người nổi giận, trên người gân xanh kim đều bạo khởi, nhưng không làm nên chuyện gì, hắn không chỉ có chúng sinh tử phù, cần chịu được cái này không giống người thống khổ, liền chân khí đều bị Thiết Tâm Hằng lấy đặc biệt thủ pháp cho ngăn lại, căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Một lúc sau, Đoàn Dự rốt cục gật đầu một cái, đáp, tốt, ta nguyện ý đem Lục Mạch Thần Kiếm giao cho ngươi, nhưng ngươi muốn thả ta và Vương Cô Nương đi. Thiết Tâm Hằng đáp, cái này tự nhiên, Vương Cô Nương mặc dù là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng Linh Thiếu Cung trong nữ tử cũng không kém a. Hắc hắc, những thứ này chỉ là trên đầu môi thừa nhược, tùy thời đều có thể tiến hành đổi ý, ngược lại dối trá lại không cần tiền. Đoàn Dự nghe được Thiết Tâm Hằng đáp ứng phía sau, trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, chính là quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chỉ cần thoát ly Phiếu Miểu Phong sau đó, đại khái có thể tụ tập những cao thủ, đem các loại người đánh chết. Lấy Đoàn Dự thân phận chỉ cần báo cho biết Bảo Định Đế đám người, hơn nữa Thiên Long tự các cao thủ, đồng thời ra ngựa, coi như là có điểm uy hiếp. Nếu như bình thường tự nhiên khó có thể mời được trong chùa tăng lữ, thế nhưng đem đối phương đạt được Lục Mạch Thần Kiếm tin tức thả ra ngoài, muốn tới Thiên Long tự những cao thủ, cũng sẽ không thờ ơ a. Thiết Tâm Hằng nhận thấy được Đoàn Dự trong mắt tinh quang tiềm thức, nhưng trong lòng không để ý, chỉ cần đối phương đem Lục Mạch Thần Kiếm lưu lại phía sau, có thể hay không mạng sống đều là vấn đề đâu. Thiết Tâm Hằng cười nói, người đâu? Vì Đoàn công tử chuẩn bị giấy và bút mực. Nói vung tay lên, bên cạnh đã có người đi chuẩn bị. Thiết Tâm Hằng tiếp lấy đi ra phía trước, ở Đoàn Dự trên vai nhẹ nhàng gỗ, một cổ chân khí nước quần quần đi ra ngoài, tạm thời áp chế hắn trên người sinh tử phù thống khổ. Hô. Đoàn Dự thật dài hun một hơi thở, hắn ở bên trong thân thể sinh tử phù thời gian cũng chỉ có nửa canh giờ mà thôi, nhưng là cả người mệt lạ, ngay cả lập đều khó đứng lên. Bên cạnh Vương Ngữ Yên thấy Đoàn Dự vì mình trả giá phía sau, trong bụng âm thầm cảm động không muốn Đoàn công tử như vậy có tình có nghĩa, không biết biểu ca chờ chút sẽ như thế nào làm. Vương Ngữ Yên vốn là cực kỳ thông minh, thấy Thiết Tâm Hằng làm cho Đoàn Dự làm sau đó, cũng theo đó đoán ra mộ dung phục ở chỗ này nguyên nhân, tất là muốn nhà hắn võ công bí tịch. Thiết Tâm Hằng làm cho nhân tương hắn đỡ đến trên ghế, Đoàn Dự lúc này mới bắt đầu sao chép lấy Lục Mạch Thần Kiếm. Thiết Tâm Hằng cũng không nóng nảy, lặng lặng ngồi trên ghế chờ, ngược lại là mộ dung phục người bị sinh tử phù phía sau, cho đến hiện tại cũng không có hé răng, khiến cho hắn có chút ít kinh ngạc. Chương 67, hôn một cái dung mạo. Thiết Tâm Hằng thậm chí hoài nghi mộ dung phục không trúng quá sinh tử phù đâu. Hắn cứ như vậy không đau không phải nhột trên mặt đất nằm nửa ngày, cái này sinh tử phù thống khổ cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận. Phản bên trong sinh tử phù nhân, còn như kim đâm đau đớn, giống như hàng vạn con kiến gặm cắm thống khổ. Cái này sinh tử phù một phát tác, một ngày lợi hại một ngày, nhột đau nhức tăng dần 9980 mức ngày, sau đó từng bước hạ thấp, sau 80 mức ngày, lại tăng lên, như vậy vòng đi vòng lại, vĩnh không ngừng nghỉ. Sơ trung sinh tử phù giả, sẽ cảm thấy chỗ đau càng ngày càng ngứa, hơn nữa nhột dần dần thâm nhập, không đến một bữa cơm lúc, liền ngũ tạng lục phủ cũng lại tựa như khởi sướng ngứa tới, bất luận công lực rất cao, cũng chịu không nổi cái này dày vò nỗi khổ, thật là muốn sống không được, muốn chết không xong. Nguyên tắc trong Tinh Túc Lão Quái Đinh Xuân Thu, ở bị hư trúc sinh tử phù phía sau, cả người ngay lập tức sẽ phục nhuyễn, mộ dung phục có thể nhịn đến bây giờ không lên tiếng, ngược lại cũng coi là có điểm nghị lực. Qua một lúc lâu, Đoàn Dự rốt cục đem Lục Mạch Thần Kiếm lấy sạch viết xong, cất cao giọng nói, ta đem kiếm phổ lấy sạch được rồi, ngươi nên thả ta cùng Vương cô nương đi thôi. Nói, từ trên ghế đứng dậy, hắn dùng bút mực đem Lục Mạch Thần Kiếm chép một phần. Thiết Tâm Hằng cười nói, cái này tự nhiên, chỉ là Lục Mạch kiếm phổ còn phải kiểm tra một chút. Nói thân thể phút chốc một cái phiêu tới, ở Đoàn Dự trên cánh tay nhẹ nhàng phất một cái, tiện tay đem kiếm phổ cho nhận lấy. Đoàn Dự chỉ cảm thấy hắn cái này nhẹ nhàng phất một cái dưới, phảng phất là bị điện giật giống nhau, cả người cánh tay tê dại, trên tay kiếm phổ không khỏi chảy xuống. Thiết Tâm Hằng tiếp nhận Đoàn Dự viết Lục Mạch kiếm phổ phía sau, liền đem tâm thần thả ở phía trên đi, nhưng thấy Lục Mạch kiếm phổ bên trên vẽ cái loa thể nam tử đồ hình, trên người ghi chú rõ huyệt vị, lấy hồng tuyến hắc tuyến vẽ Lục Mạch chớ đi kính nói. Thiết Tâm Hằng vốn là võ học đại gia, cái này nhìn một cái phía dưới, nhưng cảm giác trên bản vẽ vận hành lộ tuyến tinh diệu không gì sánh được, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà mò thấy. Thiết Tâm Hằng cười nói, Đoàn công tử, quả nhiên tuân thủ lời hứa, lại thực sự đem Lục Mạch kiếm phổ lưu lại. Nói tâm tình của hắn mở sướng, người người đều cảm thấy hắn rất cao hứng. Đoàn Dự chính xác. Từ Vương Ngữ Yên thân bên trên tán phát mùi thơm ngát, giờ nào khắc nào cũng đang làm dịu Thiết Tâm Hằng, thật muốn đưa nàng cho ngay tại chỗ chính pháp. Đoàn Dự thấy trong lòng nữ thần lọt vào như vậy khi dễ, cả giận nói, hỗn đản, mau đem Vương cô nương bùng ra nói vào tới. Thiết Tâm Hằng thấy đụng vào hắn tới phía sau, đưa chân ở Đoàn Dự trên người đã qua, cả người hắn liền ở tại dưới chân của. Thiết Tâm Hằng lạnh nhạt nói, bằng không ngươi đem giả kiếm phổ cho ta, làm sao hiểm độc Vương cô nương thân thể, xem ra nàng ở ngươi trong lòng còn không có kiếm phổ trọng yêu a. Vương Ngữ Yên xinh đẹp trên mặt sớm đã chảy xuôi hạ nước mắt trong suốt, vừa rồi Thiết Tâm Hằng hôn nàng lúc cảm giác tê tê dại dại, nghĩ đến hai người đã có da thịt gần gũi, hơn nữa biểu ca còn ở bên cạnh nhìn, lúc này hận không thể đi tìm chết. Ngay tại lúc đó, Vương Ngữ Yên ánh mắt mang theo ưu oán thần sắc, nhìn về phía nằm dưới đất Đoàn Dự, như không phải là bởi vì con mọt sách này, chính mình dùng cái gì đến lọt vào vũ nhục ta của hắn, nghĩ tới đây đối với hắn nổi giận vài phần. Đoàn Dự thấy Vương Ngữ Yên trách cứ nhãn thần, tâm lý cũng sớm đã tự trách mình muốn chết, sớm biết sẽ không nên đùa giỡn tiểu thông minh, giận dữ hét, ngươi mau đem Vương cô nương đem thả mở, ta đây liền đem kiếm phổ viết cho ngươi. Thiết Tâm Hằng nụ cười nhạt nhòa nói, nhanh một chút ta. Nếu như kiếm phổ không có viết tốt, như vậy Vương cô nương nhưng là một mực ta có bầu, nói thật ta sẽ không để ý âu yếm, ân nha. Nói, lại góp miệng ở trên mặt hắn tự thân đi. Đoàn Dự thấy phía sau, giận dữ hét, ta viết, ta lập tức viết, ngươi đừng lại đối với Vương cô nương làm cái gì. Nói, không biết hắn khí lực từ nơi nào tới, lại từ dưới đất đứng lên, nhanh chóng đi tới bên cạnh bàn, viết Lục Mạch kiếm phổ. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau lúc này mới hài lòng điểm một cái phía sau, Đoàn Dự trải qua một chiến dịch này khẳng định không dám lộn xộn, đến lúc đó Lục Mạch thần kiếm trung quy chính mình. Thiết Tâm Hằng trái phải vô sự, xoa trong lòng giai nhân nóng hổi kiểu thân thể, không khỏi có điểm tâm viên ý mã. Xin lỗi, hôm nay thiếu mọi người hai canh, ở nông thôn bị cúp điện, tay vẫn máy móc mã, thật không phải với, ngày mai điện báo, ta sẽ năm canh bồi thường mọi người, đến lúc đó trước còn canh một. Chương 68, Vương Ngữ Yên không muốn đi, canh thứ nhất, cầu vượt 90 điểm. Thiết Tâm Hằng thấy Đoàn Dự đang ở phấn bút như vùng, sao lục mạch kiếm phổ tốc độ phi khoái, không khỏi lo lắng hắn cho lầm, cười nói, Đoàn Dự nếu như chờ chút lại lỗi, đó cũng không phải là thân vương cô nương đơn giản như vậy. Đoàn Dự nghe nói như thế phía sau nhìn lại, thấy trong lòng giai nhân đang bị người khác ôm vào trong ngực, quan trọng nhất là vương cô nương cũng không phải bản ý, không khỏi càng thêm gấp gáp, nhiều làm lỡ thời gian một phút, nàng là hơn bị người khác khinh nhờn một cái, cho nên sao lục mạch kiếm phổ tốc độ không chậm ngược lại biến nhanh. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau chỉ có thể lắc đầu, hắn biết Đoàn Dự là bị kích thích, bất quá nghĩ đến không còn dám lừa gạt mình, cho nên ngược lại cũng rất yên tâm. Một lúc lâu qua đi, Đoàn Dự rốt cục lần nữa sao tốt một phần lục mạch kiếm phổ, nói ra, ta đem lục mạch kiếm phổ cho ngươi, nhanh lên một chút đem vương cô nương thả. Hắn lo lắng như lửa, hận không thể liền vội vàng đem Thiết Tâm Hằng đẩy ra, nhưng cũng biết không phải là đối thủ, chỉ có thể đứng trợn mắt nhìn. Thiết Tâm Hằng cười nói, cái này tự nhiên, nhưng ngươi trước chiếu trên bản vẽ kiếm phổ, vận hành một lần mới là, tuy là tin tưởng Đoàn Dự sẽ không lừa gạt mình, thế nhưng cẩn thận tổng không sai lầm lớn. Đoàn Dự đáp, tốt. Lúc này hắn chính là lòng tin 10 phần, phía trên kiếm phổ không có bất kỳ làm bộ, hắn dựa theo lục mạch thần kiếm sao một phần, chỉ sợ là trên đời này duy nhất ta. Như vậy, Thiết Tâm Hằng thân tay tham bên trên Đoàn Dự mạch đập, cảm thụ được hắn kinh mạch vận hành lộ tuyến, quả nhiên cùng trên kiếm phổ giống nhau, đồng thời từ trên đầu ngón tay hắn mặt bắn ra từng đạo kiếm khí. Thiết Tâm Hằng cười nói, tốt, ngươi có thể mang vương cô nương đi. Nói, thân tay tại nàng hung dưới giải khai huyệt đạo, sau đó cả người bay về phía sau ra hai trượng. Vương Ngữ Yên thấy động tác của hắn, không khỏi tiếu đỏ mặt lên, giống như lại tựa như phía tây ánh bình minh vậy, nhưng theo thân thể của nàng có thể động, nhanh chóng chạy vội tới Mộ Dung Phục bên người, lo lắng hỏi, biểu ca, ngươi làm sao vậy? Mộ Dung Phục nghe Vương Ngữ Yên hô hoán, căn bản cũng không có đi để ý tới, hiện tại cả người hắn đều ở đây run, cả người đều đang phát run, sinh tử phù tư vị cũng không phải là dễ chịu như thế. Vương Ngữ Yên thấy Mộ Dung Phục không để ý tới mình, hơn nữa cả người đều ở đây nhỏ nhẹ run rẩy lấy, không khỏi có một ít gấp gáp, nước nở nói, Đoàn công tử, nhanh làm cho hắn cởi ra biểu ca thống khổ trên người a. Đoàn Dự nghe nữ thần hô hoán, tự nhiên là anh dũng tiến lên, ngưng tiếng nói, ta đã đem lục mạch kiếm phổ cho ngươi, nhanh lên một chút đem Mộ Dung công tử trên người sinh tử phù cởi ra a. Tuy là Đoàn Dự tâm lý có điểm cảm giác khó chịu, dù sao mình cứu Vương Ngữ Yên, có thể liền câu lời cảm kích cũng không có, ngược lại lập tức quan tâm Mộ Dung Phục, thế nhưng Vương Ngữ Yên sớm trở thành hắn tâm ma, mỗi tiếng nói cử động đều hấp dẫn hắn. Thiết Tâm Hằng nghe vậy khẽ cười nói, ngươi chỉ nói làm cho Vương Ngữ Yên cùng ngươi rời đi, cũng không có nói đến Mộ Dung Phục trên người. Không sai, chính là văn tự du hí, vừa rồi Đoàn Dự chỉ nói hắn cùng Vương Ngữ Yên, cũng không có khái quát đến Mộ Dung Phục trên người, cho nên không cần thiết đưa hắn đem thả đi. Đoàn Dự nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, không khỏi mắng to, ngươi, ngươi vô sỉ. Thiết Tâm Hằng nghe vậy cười hắc hắc, cũng vậy, cùng Đoàn công tử so sánh với ta có thể kém nhiều lắm, ngươi có thể đủ đem Mộ Dung công tử cấp cứu đi, nhưng mà lại hết lần này tới lần khác không phải cứu, thầm nghĩ cùng Vương cô nương cùng đi, sau đó tốt ở trên đường làm chuyện gì xấu hay sao? Đoàn Dự trong lòng chỉ có Vương Ngữ Yên, cho nên nói cứu người thời điểm, cũng chỉ nói một mình hắn, còn như Mộ Dung Phục đám người cũng không bị hắn để ở trong lòng. Thiết Tâm Hằng trong lòng rất rõ ràng, hiện tại Vương Ngữ Yên tình hệ với Mộ Dung Phục trên người, có hắn ở chỗ này, căn bản sẽ không rời đi. Đoàn Dự mộng đẹp đã định trước biết làm không, lục mạch thần kiếm đã tới tay, còn như con mọt sách này đi ở, liền do lấy hắn à. Quả nhiên, nghe được Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, Vương Ngữ Yên bỗng nhiên quay đầu đi, đôi mắt đẹp bên trên hiện lên một tia băng lãnh, chất vấn, Đoàn công tử, hắn nói có thể là thật của nàng ngữ âm thanh thúy, thế nhưng hiện lên từng tia lanh ý, hiển nhiên tán thành Thiết Tâm Hằng lời nói. Vương Ngữ Yên trong lòng nhưng là rõ ràng, Đoàn Dự đối với tự có hảo cảm, thậm chí hoàn toàn ái mộ cho nàng, vốn tưởng rằng sẽ là một chính nhân quân tử, đầu tiên là làm hại mình bị quấy nhiễu, sau đó lại muốn lấy thủ đoạn hèn hạ thu hoạch chính mình hảo cảm, không khỏi vạn phần khinh bị cho hắn. Đoàn Dự nghe Vương Ngữ Yên lời nói phía sau, liền vội vàng lắc đầu, lo lắng nói, không phải, Vương cô nương không phải như thế, ta là bị hắn đùa bỡn. Nói, bước nhanh đi tới. Vương Ngữ Yên nghe Đoàn Dự lời nói, chỉ cảm thấy người này quả thực vô sỉ cực kỳ, quả nhiên giống như là Thiết Tâm Hằng nói không sai, lạnh lùng nói, Đoàn công tử, ngươi đừng lại dựa đi tới. Đoàn Dự nghe những lời này phía sau chỉ cảm thấy lòng như lao cắt, thế nhưng Vương Ngữ Yên lời nói lại không thể không nghe, liền vội vàng lui về phía sau hai bước, đứng lặng trên mặt đất không biết làm sao. Thiết Tâm Hằng cười nói, Đoàn công tử ngươi không muốn đi sao? Lẽ nào Linh thiếu cung cứ như vậy tốt, còn muốn vẫn ở lại chỗ này hay sao? Hắn nói liền muốn đuổi người. Đoàn Dự nghe xong liền vội vàng lắc đầu, hướng Vương Ngữ Yên nói, Vương cô nương chúng ta đi thôi. Mộ Dung công tử chờ chúng ta thoát hiểm sau đó mới cứu. Nghe được Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, hắn cũng không muốn lưu lại nữa, mấy ngày nay ở mật trong lao chịu khổ cũng không nhỏ. Trong ngày cơm rau dưa, còn muốn chịu nhịn bao bất đồng nhục nhã, quả thực hận không thể bay xuống Linh thiếu cung, thế nhưng Vương Ngữ Yên lại không thể không để ý. Vương Ngữ Yên nghe nói như thế phía sau, sắc mặt không khỏi càng lạnh hơn, Đoàn Dự hiển nhiên là đánh dùng lục mạch thần kiếm đổi lấy chính mình, do đó muốn thu được nàng hảo cảm, lại cố ý đem Mộ Dung Phục cho hạ xuống, để cho mình tuyệt vọng. Vương Ngữ Yên lạnh lùng nói, biểu ca ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Đoàn công tử ngươi phải đi nói, còn là một người đi thôi. Nói lấy trùng điệp hừ một tiếng, biểu thị bất mãn của mình. Đoàn Dự nghe Vương Ngữ Yên lời nói phía sau, không khỏi vỗ xuống đầu, thầm nghĩ không phải hảo chính mình nói như vậy, chẳng phải là thừa nhận lời nói mới rồi. Đoàn Dự vội vàng nói, "Vương, Vương cô nương ta không phải có ý định làm cho Mộ Dung Phục công tử lưu lại, nếu như ngươi không tin, ta có thể thay thế Mộ Dung công tử lưu lại, làm cho hai người các ngươi đi." Hắn thấy Vương Ngữ Yên lầm sẽ tự mình, không khỏi vạn phần sốt ruột, vi biểu đạt đến thật tình, tình nguyện thay thế Mộ Dung Phục lưu lại. Vương Ngữ Yên nghe đến đó lúc, không khỏi trong đôi mắt đẹp sáng lên, thế nhưng muốn nói lại thôi, trong ánh mắt bao hàm thần sắc mong đợi. Chương 69, Mộ Dung Phục kiêu ngạo, phần 2, cầu vượt 90 điểm. Đoàn Dự nhìn thấy Vương Ngữ Yên ánh mắt phía sau, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, ta nguyện ý thay Mộ Dung công tử lưu lại, ngươi thả hắn cùng Vương cô nương đi thôi. Tuy là hắn cực kỳ muốn rời đi nơi này, nhưng là vì tiêu trừ Vương Ngữ Yên hiểu lầm, càng không muốn để cho nàng thương tâm, chỉ có thể ra này hạ sách. Thiết Tâm Hằng nghe xong lắc đầu, cười nói, Đoàn Dự ngươi cho là mình là vật gì, sao có thể cùng Mộ Dung Phục sánh vai, nhân ra tốt xấu là trên giang hồ đại đại hữu danh nam Mộ Dung, ngươi chỉ là một con mọt sách mà thôi. Quả thực, bây giờ Đoàn Dự một không làm việc gì, sao có thể cùng Mộ Dung Phục so sánh với, dù sao nhân ra có gia truyền tuyệt kỹ đấu chuyển tinh gì, tham hợp chỉ, hiện tại đưa hắn lưu lại không dùng được, có thể nào cùng Mộ Dung Phục bộ dạng đổi đâu. Đoàn Dự nghe xong không khỏi nóng nảy, vội vàng nói, không phải. Không phải, trên người ta còn có hai môn bí tịch, không kém hơn đại lý Đoàn Thị Lục Mạch Thần Kiếm, chỉ cần ngươi thả Mộ Dung công tử cùng Vương cô nương rời đi, ta nguyện ý từng cái giao cho ngươi trên tay. Đoàn Dự rất sợ Vương Ngữ Yên hiểu lầm, đem chính mình giữ nhà bản lĩnh đều cho lấy ra. Thiết Tâm Hằng cười nói, Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ vốn là ta Tiêu giao phái, ta làm môn phái trưởng môn nhân, không truy cứu ngươi học trộm ta phái bí tịch sự tình, đã coi khoan dung độ lượng, ngươi còn dám lấy ra theo ta khoe khoang. Nếu như Thiết Tâm Hằng không có ở Lý Thu Thủy trong mật thất thu được những thứ này võ công bí tịch lời nói, có lẽ sẽ cùng Đoàn Dự tiến hành trao đổi, nhưng là bây giờ cũng không muốn. Đoàn Dự cả giận nói, ngươi. Nhưng câu nói kế tiếp lại nói không nên lời, hiển nhiên không biết nói cái gì cho phải. Dù sao nhân gia là Tiêu giao phái trưởng môn, nhưng bây giờ cầm hắn môn phái bí tịch khoe khoang. Thiết Tâm Hằng thấy hắn tay không đủ thố bộ dạng, cười nói, Vương cô nương ngươi nói Đoàn công tử cùng Mộ Dung công tử so sánh với người nào càng tốt hơn một chút. Vương Ngữ Yên nghe thế lần câu hỏi, không khỏi cầm hai người âm thầm so sánh với, trong lòng hắn biểu ca là ưu tú nhất, tự nhiên muốn Mộ Dung Phục tốt hơn, thế nhưng nếu như nói Mộ Dung Phục tốt hơn, hắn khẳng định không phải nguyện ý trao đổi, nhưng là biểu ca ngay ở bên cạnh, ta ha có thể nếu nói đến ai khác so với hắn ưu tú đâu. Vương Ngữ Yên trong đầu, không khỏi rơi vào thiên nhân rằng co địa phương, âm thầm suy tính nên làm như thế nào. Thiết Tâm Hằng cười nói, làm sao, Vương cô nương lẽ nào cảm thấy Đoàn Dự so với ngươi biểu ca ưu tú hơn hay sao, phải biết rằng Mộ Dung công tử có thể ngay ở bên cạnh a. Hắn vốn là người bị sinh tử phù thống khổ, cái này khổ càng thêm khổ tư vị có thể canh bất hảo thụ. Đoàn Dự nghe lời này phía sau, thấy Vương Ngự Yên suy tư sơ qua một chút, không khỏi trong mắt sáng lên, chẳng lẽ mình thật so với Mộ Dung Phục ưu tú hay sao, nghĩ tới đây tỉ mỉ lắng nghe. Vương Ngự Yên nghe vậy lập tức nói, tự nhiên là biểu ca tốt hơn, Đoàn công tử tuy là nhân trung lắm vượng, nhưng cùng biểu ca so sánh với lại chỗ thua kém một bậc, nghe được Mộ Dung Phục người bị sinh tử phù thống khổ, vốn là khổ không thể tả, sao có thể lại kích thích cho hắn. Thiết Tâm Hằng cười nói, Đoàn Dự ngươi cũng nghe được, liền Vương cô nương đều nói ngươi không bằng Mộ Dung công tử, ta sao lại để cho ngươi cùng hắn trao đổi đâu, hãy nhanh lên một chút đi thôi. Nói phất tay ý bảo hắn rời đi. Đoàn Dự nghe xong không khỏi mặt xám như cho tàn, nói ra, Vương cô nương. Vương Ngữ Yên nghe Đoàn Dự hô hoán, tự nhiên biết hắn muốn nói điều gì, nhất định là khuyên chính mình rời đi thôi, lắc đầu nói, Đoàn công tử chính ngươi đi thôi, ta muốn lưu lại bồi biểu ca. Nói đưa mắt nhìn kỹ ở Mộ Dung Phục trên người, thuận tiện giúp hắn sửa sang lại mất trật tự tóc. Thiết Tâm Hằng quát lên, người đến, nếu Vương cô nương không muốn đi, liền tiếp tục lưu lại Linh Thứ Cung, đem Đoàn Dự cho ta đổi phiếu Miểu Phong nói, ý bảo người bên cạnh đi độc thủ. Phù Mẫn Nghi nhìn thấy tôn chủ phân phó phía sau, lập tức đem Đoàn Dự cho nắm lên, liền muốn đem hắn đuổi Linh Thứ Cung. Đoàn Dự thấy mình muốn bị trục xuất Linh Thứ Cung, không khỏi vạn phần gấp gáp, hắn cũng không muốn cùng Vương Ngự Yên xa nhau, vội vàng nói, ta không đi, ta muốn ở lại Linh Thứ Cung cùng Vương cô nương cùng một chỗ. Bên cạnh Phù Mẫn Nghi nghe nói như thế phía sau, không khỏi dừng bước, tựa hồ đang hỏi Thiết Tâm Hằng có hay không đưa hắn lưu lại. Thiết Tâm Hằng quát lạnh, hai anh, ngươi cho ta Linh Thứ Cung muốn tới thì tới, muốn đi liền đi không được thành, đưa hắn cho ta đổi phiếu Miểu Phong nói, vung tay lên, bên cạnh Phù Mẫn Nghi thấy phía sau, vội vã dựa theo phân phó của hắn, đem Đoàn Dự mang đi. Đoàn Dự quát lên, không phải, ta không đi, ta muốn lưu lại, ta muốn lưu lại. Hắn thấy mình cũng bị đuổi Linh Thứ Cung, tự nhiên là vạn phần không muốn. Nhưng Phù Mẫn Nghi võ công cũng không yếu, Đoàn Dự không có một thân công lực, có thể là chân khí đều bị phong ấn lại, có thể nào dễ rủa rơi đâu. Dần dần Đoàn Dự thanh âm càng lúc càng xa, nghĩ đến bị Phù Mẫn Nghi mang đi a. Bên cạnh Vương Ngữ Yên thấy Đoàn Dự bị mang đi phía sau, đối với hắn cũng không chút nào để ý, lúc này sự chú ý của nàng toàn bộ ở Mộ Dung Phục trên người, không ngừng loạn choạng cánh tay của hắn, hy vọng có thể đưa hắn cho biết rõ tình, nhưng là hồi lâu cũng không có nhúc nhích, vẫn là nửa chết nửa sống răng rớp. Vương Ngữ Yên không khỏi gấp gáp, khóc thút thít nói, "Van cầu ngươi, mau giúp ta hiểu biểu ca trên người sinh tử phù a." Nàng tinh xảo khuôn mặt chảy xuôi lấy nước mắt trong suốt, khiến người ta nhìn lòng có không đành lòng. Thiết Tâm Hằng đang muốn lúc nói chuyện, nào biết trên đất Mộ Dung Phục đột nhiên đã hiểu. Nhưng thấy Mộ Dung Phục cánh tay phải lung lay một cái, đem Vương Ngữ Yên đẩy ra, quát lên, "Ta Mộ Dung gia nữ nhân, không cho phép đi cầu người khác." Hắn nói mở ra hai mắt, trong mắt đỏ ngầu một mảnh, dường như muốn thiêu đốt giống nhau. Thì ra Mộ Dung Phục vẫn chịu nhịn sinh tử phù thống khổ, hắn thấy Đoàn Dự công tử này ca đều không cầu xin tha thứ, chính mình tự nhiên không thể hướng hắn cầu tha, từ mà thu được sinh tử phù giải dược. Lúc này, nghe được biểu muội muốn Thiết Tâm Hằng cầu cứu, càng không muốn dựa vào hắn bố thí, cho nên đem Vương Ngự Yên cho đẩy ra tới. Mộ Dung Phục là kiểu kiêu ngạo, hắn không cho phép chính mình bởi vì biểu muội cầu tình, do đó cởi ra sinh tử phù. A. Bên cạnh Vương Ngự Yên một tiếng thét kinh hãi, thấy Mộ Dung Phục sau khi tỉnh lại, không khỏi cao hứng lên chạy đi tới, kích động nói, "Biểu ca, ngươi không sao chứ?" Mộ Dung Phục nghe Vương Ngữ Yên quan hoài nói, trong bụng ngược lại có điểm chán ghét, bởi vì vừa rồi Thiết Tâm Hằng hỏi hắn cùng Đoàn Dự ai hơn tốt lúc, nàng trầm mặc một chút tựa hồ đang suy nghĩ, hừ lạnh nói, "Cút ngay, ngươi làm sao không phải cùng Đoàn Dự cái kia con mọt sách đi đâu? Hà tất ở lại chỗ này theo ta chịu khổ?" Chương 70, Vương Ngữ Yên thâm tình, canh thứ 3, cầu vượt 90 điểm. A. Vương Ngữ Yên bị Mộ Dung Phục đẩy, lập tức té lăn trên đất, nước nở nói, biểu ca ta đối với ngươi một tấm chân tình, lẽ nào ngươi không tin sao? Mộ Dung Phục nghe nói như thế càng là tức giận cực kỳ, hắn cắn răng nói, ngươi đối với ta một tấm chân tình, hèn, lúc đầu ở Thái Hồ bên bờ phường say sát bên trong, ngươi trần truồng lộ thể, cùng cái kia tính đoạn tiểu tử làm cái gì? Ta nhưng là chính mắt thấy, chẳng lẽ còn có giả hay sao? Lúc đó ta muốn đích thân giết chết hắn, ngươi lại chỉ điểm với chỗ khác chỗ cùng ta làm khó dễ. Vừa rồi hắn hỏi ngươi ta Mộ Dung Phục cùng cái kia họ Đoàn danh tiếng tiểu tử, người nào ưu tú hơn, ngươi lại chậm chạp không chịu nói, rốt cuộc là hướng về một bên nào? Mộ Dung Phục vốn là cực kỳ kiêu ngạo, nghe vừa rồi biểu muội ngôn ngữ, bằng không thiết tâm hằng nói hắn người bị sinh tử phụ thống khổ, nếu như đang tiếp tục chịu đến Vương Ngự Yên dưới sự đả kích, chính là khổ càng thêm khổ, lúc này mới lập tức nói mình ưu tú hơn, hình như là dựa vào biểu muội bố thí giống nhau. Cộng thêm Vương Ngự Yên trước đây các loại, Mộ Dung Phục trong lòng càng thêm không hài lòng. Vương Ngự Yên sợ ngây người, dung giọng nói, hồ lớn bờ phường say sát bên trong, cái kia che mặt Tây Hạ võ sĩ. Mộ Dung Phục lạnh lùng nói, không sai, là ta giả trang Tây Hạ võ sĩ Lý Duyên Tông. Vương Ngự Yên thấp giọng nói, chắc không được ta vẫn có chút lòng nghi ngờ. Ngày ấy ngươi từng nói, nếu như một ngày nào đó, ta làm vùng Trung Nguyên hoàng đế, đó chính là khẩu khí của ngươi, ta sớm phải biết. Mộ Dung Phục trong bụng cười lạnh nói, ngươi tuy là sớm phải biết, nhưng là bây giờ mới rõ ràng, thật cũng không yêu quá trễ. Hắc hắc, ngươi còn không mau cùng cái kia Đoàn công tử cùng nhau xuống núi, tốt ly khai chỗ thị phi này. Vương Ngự Yên vội vàng nói, biểu ca, ngày ấy ta chúng Tây Hạ người sở thả vụ, nhận được Đoàn công tử cứu giúp, trên đường gặp mưa, lộ vẻ quần áo, lúc này mới ở phường say sắt bên trong được mưa, ngươi không thể đa nghi. Mộ Dung Phục lạnh lùng nói, hảo một cái ở phường say sắt bên trong được mưa, ngày ấy hai người ngươi đã tình mạ tiếu, thật đúng là làm như ta không biết sao. Vương Ngữ Yên nghe xong biết Mộ Dung Phục hiểu lầm, ngày xưa nàng và Đoàn Dự mặc dù có một điểm tiếp xúc, nhưng là căn bản chưa từng có cái gì, hiện tại biện giải xuống phía dưới, ngược lại hiểu lầm còn có thể càng lúc càng sâu. Vương Ngữ Yên đi lên mấy bước, nhu nói rằng, biểu ca, ngày ấy ta nói sai, nơi đây với ngươi bồi không phải rồi nói không người liêm nhâm hành lễ. Vương Ngữ Yên ôn nói, ta thực sự không biết ngày đó Tây Hạ võ sĩ là ngươi. Ngươi đại nhân có đại lượng, nghìn vạn chớ để ở trong lòng. Ta từ nhỏ tôn kính ngươi, từ nhỏ lại thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ngươi nói cái gì, ta cuối cùng là theo ngươi. Lúc đầu ta tinh khiết toái là hồ ngôn loạn ngữ, nhìn ngày xưa phân tình bên trên, liền tha thứ ta một lần a. Mộ Dung Phục vốn là cực kỳ tâm cao khí ngạo người, nhưng thấy một cái thanh lệ tuyệt tục cô nương như vậy hứng thú liên tục đối với cùng với chính mình, lại tin tưởng nàng và Đoàn Dự trong lúc đó xác thực không ám muội tình hình, ngày đó ngôn ngữ xuống tới, xác thực cũng xuất phát từ vô tâm, nghĩ đến mình và nàng thanh mai trúc mã phân tình, không khỏi mềm lòng. Mộ Dung Phục nói, biểu muội, ta biết tâm ý của ngươi. Vương Ngữ Yên đại hỉ, biết Mộ Dung Phục tha thứ mình, đang muốn nhào vào trong ngực của hắn. Thiết Tâm Hằng vỗ tay cười nói, tốt một đôi tình ý liên tục giai nhân, nhưng các ngươi lo lắng trước dưới tình cảnh trước mắt ta. Hắn thấy Vương Ngữ Yên động tác phía sau, cũng không muốn hai người ở nói nữa, thân tay nắm lấy Vương Ngữ Yên cánh tay ngọc. Vương Ngữ Yên tuy là tình hệ với Mộ Dung Phục, đưa hắn nhìn kỹ vì người trọng yếu nhất, thậm chí không tiếc khuất thân hành lễ hướng hắn nói xin lỗi, cho thấy chính mình cùng Đoàn Dự chút nào không dây dưa dễ má. Thế nhưng ở Mộ Dung Phục trong lòng, cũng sẽ không coi nàng là làm người trọng yếu nhất, hắn trong lòng vẫn là Phục Quốc quan trọng hơn chút. Mộ Dung Phục đối với Vương Ngự Yên có điểm tình ý, nhưng cùng đối phương so sánh với kém quá xa. Mộ Dung Phục nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, cưỡng chế đè xuống trong lòng sao động, hừ lạnh nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Người muốn giết cứ giết, muốn đạt được ta Mộ Dung thị bí tịch, cũng là nghỉ ngơi. Mộ Dung Phục lần đầu gặp được lớn, chỉ mỗi mình bị bắt, liền biểu muội cũng không có bảo trụ, sớm đã là lòng như cho nguội, ở mật trong lao còn xương tự sát một lần, may mắn được các gia thần ngăn cản, hắn vốn là không muốn sống, tự nhiên không sợ chết, liền sinh tử phụ thống khổ đều nhịn xuống phía dưới. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau khẽ cười nói, ồ, Mộ Dung công tử liền tuyệt tình như vậy sao? Vương cô nương có ở trên tay của ta, ngươi liền tùy ý lấy nàng bị ta khi dễ hay sao? Nói, hướng Vương Ngữ Yên nhìn sang. Vương Ngữ Yên thấy Thiết Tâm Hằng ánh mắt phía sau, không khỏi cảm giác một hồi ác hàn, nghĩ đến vừa rồi hắn hôn chính mình, vội vàng nói, vâng, mau buông ra. Dùng sức dùng giằng tay trái. Thiết Tâm Hằng nghe xong bất vi sở động, Vương Ngữ Yên chỉ là một cô gái yếu đuối, nơi nào có thể tránh ra hắn có lực bàn tay to. Một phen giãy giụa dưới, Vương Ngữ Yên thủy chung không chạy khỏi, thân tay liền phách đánh tới, Thiết Tâm Hằng lại thuận thế đưa nàng ôm vào trong ngực, phong bế trên người nàng huyệt đạo, cười nói, Mộ Dung công tử, ngươi liền ác tâm như vậy hay sao? Nghe Vương Ngữ Yên trên người mùi thơm ngát, đơn giản là làm người ta một hồi trầm mê. Mộ Dung Phục nghĩ đến biểu muội băng thanh ngọc khiết thân thể, mặc dù là lửa giận phần thiên, nhưng không hề khí lực đứng dậy, lớn tiếng nói, Ngữ Yên không cần sợ, hai người chúng ta cùng chết ở phiếu miểu phong bên trên, làm một đôi số khổ uyên ương cũng tốt. Thiết Tâm Hằng cười nói, hảo hảo hảo, Mộ Dung công tử quả nhiên có tình có nghĩa, tình nguyện biểu muội bỏ mình, cũng không nguyện ý giao ra Mộ Dung thị gia truyền bí tịch. Thiết Tâm Hằng trong bụng thầm nghĩ không tốt, xem cái này Mộ Dung Phục bộ dạng, hình như là tâm tổn lấy tử trí, phải cải biến ý niệm của hắn, làm cho hắn sở hữu cầu sinh ý niệm trong đầu, mới được Mộ Dung thị võ công. Bên cạnh Vương Ngữ Yên nghe lời này phía sau, mặc dù có từng chút một khổ sở, nhưng nghe hắn nói là một đôi số khổ uyên ương, tất cả bất mãn đều ném sau, mỉm cười nói, biểu ca có ngươi ở đây, ta không sợ. Chúng ta cùng chết cũng coi như có bạn. Nói, nàng cắn chặt răng ngà, tùy thời chuẩn bị tự sát. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau càng thêm không muốn, hắn cũng không muốn Vương Ngữ Yên chết, đến lúc đó một cái thi thể, có thể có cái gì đùa, thế nhưng hắn biết muốn Vương Ngữ Yên không phải tự sát, chi bằng cải biến Mộ Dung Phục ý niệm trong đầu. Thiết Tâm Hằng cười nói, nghe nói Mộ Dung công tử là đại yến nước hậu duệ, thập lục quốc lúc trước yến, hậu yến, nam yến các nước chư vị Mộ Dung thị người đều là người tổ tiên. Mộ Dung Phục nghe vậy lãnh đạm nói, phải thì như thế nào? Lúc đầu cái thân phận này không nên nói ra, thế nhưng người sắp chết cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Chương 71, Mộ Dung thị võ công, canh thứ tư, cầu vượt 90 điểm. Thiết Tâm Hằng trầm ngâm một chút nói, Mộ Dung công tử có nhi tử không có? Thanh âm của hắn cực kỳ hùng hậu, dường như ẩn chứa một cô mê nhân ý cảnh, khiến người ta không thể không trở về đáp. Thì ra Thiết Tâm Hằng cũng là lặng lẽ vận dụng truyền âm siêu hồn đại pháp, làm cho Mộ Dung Phục không thể coi thường lời của hắn, từ mà trả lời vấn đề của mình. Cửa này Tiêu Giao phái âm công, Thiết Tâm Hằng đạt được sau khi được qua chút sửa chữa, miễn cưỡng có khống chế tâm thần người thủ đoạn, cộng thêm hắn vốn là tinh thần lực cao hơn thường nhân, càng lại như hổ thêm cánh. Mộ Dung Phục hồn nhiên không biết, chính mình tâm tư cánh bị câu đi, lãnh đạm nói, ta chưa hôn phối, ở đâu ra con nối dòng? Thiết Tâm Hằng nghe xong trầm ngâm nói, đúng vậy a, ngươi không có con nối dòng, lẽ nào cũng không có tổ tông sao? Mộ Dung Phục nghe vậy thật là tức giận, quát lên, sĩ có thể không thể không giết nhục, ta Mộ Dung Phục tự nhiên có tổ tông, nhưng lại liên can gì đến ngươi, ngươi muốn giết liền nhanh lên một chút ta. Thần trí của hắn bỗng nhiên thanh tỉnh, truyền âm siêu hồn đại pháp tuy là tinh diệu không gì sánh được, nhưng cũng phải nhìn đối với người nào. Lúc này chính trực Mộ Dung Phục tức giận đại trấn chi tế, một cách tự nhiên từ mê ly bên trong tránh thoát. Thiết Tâm Hằng cười nói, ngươi cao tổ có nhi tử, ngươi tăng tổ, tổ phụ, phụ thân đều có nhi tử, chính là ngươi không có nhi tử. Hắc hắc, đại yến quốc năm đó Mộ Dung khác, Mộ Dung Thủy, Mộ Dung Đức bực nào anh hùng, nhưng không ngờ đều biến thành tuyệt chủng tuyệt đại vô hậu người. Mộ Dung khác, Mộ Dung Thủy, Mộ Dung Đức mọi người đều là năm đó yến quốc anh chủ danh vương, uy trấn thiên hạ, chế oanh oanh liệt liệt sự nghiệp, chính là Mộ Dung Phục liệt tổ liệt tông. Mộ Dung Phục lúc đầu tâm tồn tử trí, nhưng lúc này nghe được Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, phản phất phủ đầu đổ xuống một chậu nước lạnh, thầm nghĩ tiên phụ năm xưa ân cần nhắc nhở, mệnh ta lấy hưng thịnh phục đại yến vì cả đời ý chí, hiện nay lại tâm tồn tử trí, liền nhi tử cũng không có, nói gì phục hưng đại yến. Thiết Tâm Hằng nhỏ bé nói, Mộ Dung công tử, cần biết quân tử báo thù 10 năm không muộn, Hàn Tín có thể chịu được trong quân đủ, lẽ nào ngươi liền không nhịn được sao? Mộ Dung Phục nghe lời này phía sau, thần sắc dãy rồi nói, ta, thế nhưng muốn nói lại thôi. Thiết Tâm Hằng thấy Mộ Dung Phục có chút ý động, hiển nhiên bị chính mình cho thuyết phục, cười nói, Mộ Dung công tử chỉ cần đem đấu chuyển tinh gì, tham học chỉ, cùng gia truyền kiếm pháp giao cho ta, liền thả ngươi ly khai linh thứ cùng, đến lúc đó nếu muốn báo thù, hoặc là phục quốc đều có thể. Đấu chuyển tinh di, đúng vậy một môn thần kỳ võ công, từ ngũ đại thời kỳ Mộ Dung Long thành sáng chế, chính là một môn tá lực đả lực kỹ năng, bất luận đối phương thi xuất loại nào võ thuật tới, đều có thể đem rời đi lực đạo, phản kích lại đối phương tự thân. Xuất thủ nhân vũ công càng cao, tử vong phương pháp càng là xảo diệu, công phu chân chính chỗ, đem đối thủ binh khí quyền cước chuyển hoán phương hướng, khiến cho đối thủ tự làm tự chịu, đạo lý trong đó, tất cả bắn ngược hai chữ. Tham học chỉ, cô tô Mộ Dung thị võ học gia truyền, chính là một môn cực kỳ lợi hại chỉ pháp, dù coi như so ra kém lục mạch thần kiếm, nhưng cùng nhất dương chỉ so sánh với, cũng chút nào không thua gì. Gia truyền kiếm pháp, Mộ Dung thị gia truyền kiếm pháp từng chiêu liên miên bất tuyệt, còn lại tựa như nước chảy mây trôi một dạng, trong nháy mắt, toàn thân tựa như gắn vào một màn ánh sáng bên trong. Cái này ba môn võ công là cô tô Mộ Dung thị võ học tinh túy, chỉ cần Thiết Tâm Hằng có thể học được tay. Mộ Dung Phục nói, "Tốt, nếu như ta đưa chúng nó giao cho ngươi, nhưng sao có thể bảo đảm ngươi thì sẽ thả ta đây?" Trong lòng của hắn đã suần suần rung động, nghĩ đến các tổ tiên hệ rồ, mình không thể trở thành Mộ Dung gia tội nhân, làm cho cô tô Mộ Dung thị tuyệt hậu. Thiết Tâm Hằng cười nói, "Cái này tự nhiên, tín dụng của ta Mộ Dung công tử cứ việc yên tâm." Vừa rồi Đoàn Dự đem bí tịch cho ta phía sau, không phải đưa hắn thả đi sao? Mộ Dung Phục cũng không phải là Đoàn Dự cái loại này không hề kinh nghiệm giang hồ nhân, nếu như ngay từ đầu như thế khuyên bảo lời nói, đối phương khẳng định không tin mình biết thả hắn đi, dù sao như thế một kẻ thù lớn để cho chạy phía sau, tuyệt đối sẽ ăn ngủ không yên, lúc đầu đây là Mộ Dung Phục trong lòng nghĩ, cũng là hắn quá để cao mình. Hiện tại Thiết Tâm Hằng hết lòng tuân thủ thừa nhược để cho chạy Đoàn Dự, lúc này tín dụng độ tự nhiên cao chút, cũng để cho Mộ Dung Phục chứng kiến sợ hy vọng, cho nên có 3 phần tin tưởng lời của đối phương. Mộ Dung Phục đáp, "Tốt, ta liền tin ngươi một lần, lúc này chính hắn bị khơi dậy mạng sống tâm tư, căn bản không hề tuyển trạch, chỉ có thể tín nhiệm Thiết Tâm Hằng." Thiết Tâm Hằng cười nói, "Mộ Dung công tử cứ việc yên tâm, chỉ cần đem 3 môn võ công bí tịch cho ta, lập tức liền có thể thả ngươi đi." Nói, vỗ tay một cái trưởng, bên cạnh lập tức có nhân tương giấy và bút mực đem ra, đưa tới Mộ Dung Phục bên cạnh. Mộ Dung Phục thấy phía sau, hỏi, "Ta đem tam môn bí tịch cho ngươi, thế nhưng phải đem Bao Tam Ca bọn họ đem thả?" Bao Tam Ca, tự nhiên là Bao Bất Đồng ba người, bọn họ đi theo Mộ Dung Phục đã lâu, càng là đắc lực giúp đỡ, không thể cứ thế từ bỏ. Thiết Tâm Hằng cười lạnh nói, "Mộ Dung công tử ngươi không có trả giá chỗ trống, hiện nay ngươi vẫn còn ở trên tay ta, nếu như không muốn để cho cô tô Mộ Dung thị đoạn tử tuyệt tôn lời nói, liền nhanh lên một chút đem tam môn bí tịch viết ra a." Nghe Mộ Dung Phục càng ngày càng nhiều yêu cầu, Thiết Tâm Hằng rốt cục không nhịn được, phải ra khỏi nói làm cho hắn làm rõ ràng, nơi đây là địa bàn của mình. Mộ Dung Phục trầm ngâm chốc lát, một lúc lâu thở dài nói, "Tốt, ta đây đã giúp ngươi sao chép bí tịch, hy vọng ngươi có thể tuân thủ thừa nhượng." Mộ Dung Phục nghĩ đến tình cảnh trước mắt mình, không phải không thừa nhận căn bản không có ra giá chỗ trống, nhân gia bằng không coi trọng Mộ Dung thị bí tịch, sợ rằng liền mạng sống cơ hội cũng không có. Cũng được, hôm nay xem như là thua thiệt lớn, chỉ có thể về sau lại để báo thủ. Mộ Dung Phục trong lòng âm thầm suy nghĩ, thật không nghĩ tới Thiết Tâm Hằng tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội. Thiết Tâm Hằng thấy Mộ Dung Phục rốt cục đáp ứng phía sau, cười nói, "Mộ Dung công tử yên tâm vây lại viết bí tịch a." Nói, thân thể phút chốc một cái chuyển qua bên cạnh hắn, đưa hắn sinh tử phù bỏ. Mộ Dung Phục cũng tùng một hơi thở, cái này sinh tử phù tư vị có thể quả thực không dễ chịu, có thể nhịn đến bây giờ, nếu không phải là hắn lúc trước tổn quyết chí chết, ý định muốn không gãy liềm hại từ cho chết chính mình, cũng không có thể nhận đến đây đi. Mộ Dung Phục té trên mặt đất hồi lâu, cả người gân cốt đều có điểm tê dại, một lúc lâu qua đi, lúc này mới nhặt lên trên đất giấy và bút mực, ở bên cạnh trên bàn tiến hành sao chép. Thiết Tâm Hằng xoa Vương Ngữ Yên ở bên quan sát, loại cảm giác này thật là rất thích ý. Mộ Dung Phục mặc dù nhiều bất mãn, thế nhưng ở lúc này cũng chỉ có thể áp lại tâm trên đầu. Chương 72, tiến hơn một bước, năm canh. E giờ, Mộ Dung Phục nghĩ đến đây phía sau, đem phẫn nộ biến hóa là lực lượng, hạ bút giống như thần, sao bí tịch tốc độ nhanh hơn. Chốc lát phía sau, Thiết Tâm Hằng rốt cục thả Vương Ngự Yên, lúc này trên mặt của nàng hướng hồng một mảnh, nghĩ đến hai người hôn bí mật cử động, quả thực sắp xỉ vợ chồng, nàng không khỏi vạn phần lo lắng, không biết biểu ca sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Nhưng Vương Ngự Yên nhìn về phía Mộ Dung Phục thời điểm, hắn đang ở sao chép lấy ba môn võ công bí tịch, dường như căn bản chưa từng phát hiện hai người động tác, trong bụng nàng không khỏi ám tùng một hơi thở. Quyết tâm dường như chưa đem chuyện mới vừa rồi coi là chuyện to tát, hai người phảng phất cái gì đều không phát sinh giống nhau, hắn lặng lặng cùng đợi Mộ Dung Phục võ công bí tịch. Một lúc lâu qua đi, Mộ Dung Phục trên tay rốt cục đem ba môn võ công bí tịch sao được rồi, có thể tốn hao hắn không ít thời gian, liên thủ đều tê dại, thậm chí huyết quản đều vận hành không khoái. Hắn đứng dậy, Mộ Dung Phục đã đi tới, nói ra: "Ta Mộ Dung gia đấu chuyển tinh gì, tham học chỉ, cùng gia chuyển kiếm pháp đều ở chỗ này, ngươi là thời điểm thực hiện thừa nhượng, thả ta rời đi thôi." Thiết Tâm Hằng đem bí tịch đưa qua tay phía sau, cũng chưa từng đi lần xem, đắc: "Cái này tự nhiên, Mộ Dung công tử muốn phải đi nói, ta tuyệt sẽ không đi ngăn cản." Thiết Tâm Hằng biết trải qua mới vừa nhất dịch, Mộ Dung Phục tự nhiên không còn dám đùa giỡn tiểu thông minh, bằng không đến lúc đó mất mặt còn là mình, cho nên hắn căn bản không cần đi nhìn nhiều. Mộ Dung Phục nghe xong, nói ra: "Biểu muội chúng ta đi thôi." Nói, liền muốn mang Vương Ngữ Yên cùng nhau rời đi, tuy là vừa mới nhìn thấy nàng và Thiết Tâm Hằng xâm nhiệt thế, nhưng Mộ Dung Phục cũng biết, những thứ này cũng không phải là nàng có thể chống cự, không thể làm gì khác hơn là đem bất mãn giấu vào tâm lý, đợi sau này lại tới trả thù. Vương Ngữ Yên nghe xong đáp, từ nàng thanh lệ tuyệt tục trên mặt, nổi lên từng tia đỏ ửng. Thiết Tâm Hằng cười nói: "Chậm, ta chỉ bằng lòng thả Mộ Dung công tử đi, cũng không nói làm cho Vương cô nương cùng nhau rời đi, hắn có thể không muốn làm cho Vương Ngự Yên rời khỏi, thật không cho tới tay thì béo, há có thể cứ như vậy bay đi đâu." Mộ Dung Phục tức giận nói: "Ngươi còn muốn nói không giữ lời hay sao? Mấy ngày nay tới giờ, tích góp tức giận, kém chút toàn bộ bộc phát ra." Thiết Tâm Hằng hừ lạnh nói: "Mộ Dung công tử, vừa rồi ngươi chỉ nói để cho mình một người đi, có thể không mang theo Vương cô nương." Mộ Dung Phục cưỡng chế đè xuống tức giận, trả lời: "Vừa rồi Đoàn Dự đem tiểu tử kia Lục Mạch Thần Kiếm giao cho ngươi, biểu muội đã thân tự do, hoàn toàn có thể rời đi Linh Thứ Cung." Quả thực, vừa rồi Đoàn Dự dùng Lục Mạch Thần Kiếm vì mình cùng Vương Ngự Yên chủ thân, hai người sớm đã là thân tự do, có thể thoát ly Linh Thứ Cung. Thiết Tâm Hằng cười lạnh nói: "Hắc hắc, trước khác nay khác, vừa rồi Vương cô nương nói muốn ở lại Linh Thứ Cung cùng ngươi, bị ta đáp ứng. Hiện tại Vương cô nương lại còn muốn chạy, ta Linh Thứ Cung há là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương." Vương Ngự Yên nghe lời này phía sau, nguyên bản hiện lên đỏ ửng trên gương mặt tươi cười, sớm đã kết dưới một tầng băng sương, căm tức nhìn Thiết Tâm Hằng nói: "Ngươi, ngươi vô sỉ." Thiết Tâm Hằng nghe xong cười nói: "Hắc hắc, ta có hay không hằn rằng, Vương cô nương không phải thử qua sao? Chả thế nào nghĩ đến hay sao?" Nói, lộ ra một khẩu hàm răng trắng loãng, đang ngưng thần nhìn chằm chằm Vương Ngự Yên nhìn lại, tựa như hôi thái lang thấy tiểu phì dương biểu tình. Khái khái. Vương Ngự Yên bị Thiết Tâm Hằng lời nói, chọc tức có chút nói không ra lời. Mộ Dung Phục càng không cần phải nói, nhớ hắn vốn là đại yến nước hậu duệ, cũng coi như lúc thân phận hiển hách, nhưng lại bị Thiết Tâm Hằng như vậy trêu chọc, hai tay cầm thật chặt, tùy thời muốn xông lên đi giống nhau. Thiết Tâm Hằng cười nói: "Làm sao, Mộ Dung công tử muốn động thủ hay sao? Thế nhưng ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ a. Một ngày động thủ, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng." Hắn đang chờ cái này cái cơ hội đâu, nếu như Mộ Dung Phục động thủ, vừa lúc thừa dịp lúc này giải quyết đối phương. Mộ Dung Phục nghe nói như thế phía sau, không khỏi rơi vào trầm tư ở giữa, nếu như mình động thủ hạ chẳng khẳng định cực kỳ thảm, hắn chưa chết quan trọng hơn, thế nhưng đại yến Mộ Dung thị không thể từ đó ở trên tay hắn đoạn tuyệt, nghĩ đến đây phía sau, nắm chặt nắm tay cũng lòng đi xuống. Thiết Tâm Hằng cười nói: "Này mới đúng mà. Co được giãn được, mới là đại trượng phu gây nên." Chương 73, Vương Ngữ Yên luẩn quẩn trong lòng. Vương Ngữ Yên nghe đối thoại của hai người, đã sớm đem ánh mắt rời đi quá khứ, lẽ nào biểu ca thực sự sẽ đem nàng lưu lại hay sao? Nhưng thấy Mộ Dung Phục thần sắc chuyển biến cực nhanh, từ nguyên bản phẫn nộ dần dần hóa thành bình tĩnh. Mộ Dung Phục lạnh lùng nói: "Tốt, ta đây liền lập tức Linh Thứ Cung." Hắn nhớ nói: "Tiên phụ năm xưa ân cần nhắc nhở, mệnh ta lấy hưng thịnh phục đại yến vì cả đời ý chí, hiện tại chính mình tuyệt không thể chết đi." Ở Mộ Dung Phục trong lòng, Vương Ngự Yên tuy là vô cùng trọng yếu, nhưng là cùng Phục Hưng Yến Quốc so sánh với, lại nhiều không bằng, nếu như hôm nay tự mình động thủ lời nói, chẳng những biểu muội không cứu lại được, ngay cả mình cũng liên lụy đi, vậy quá không nên. Mộ Dung Phục âm thầm nhắc nhở chính mình, không thể bởi vì tư tình nhi nữ, do đó uổng tiện tính mệnh, đợi ngày sau chính mình trở thành Hưng Thịnh Phục Đại Yến trở thành vùng Trung Nguyên hoàng đế, Tam cung lục viện 72 phi tần, mỹ nữ cái gì cần có đều có, biểu muội tuy là xinh đẹp cực kỳ, nhưng lại có thể nào cùng thiên hạ giai nhân so sánh với. Còn có biểu muội mới vừa rồi cùng đối phương thân thiết chi tế, sắc mặt kia ổ hồng rất là hưởng thụ răng dấp, cho đến hiện tại cũng ở đấy lòng hắn lưu lại vết tích, hắn Mộ Dung Phục đã định trước trở thành vùng Trung Nguyên hoàng đế, há có thể cưới một cái thân thể bị ô nhục bởi vì thế, sau này làm sao có thể mẫu nghi thiên hạ. Mộ Dung Phục nghĩ đến đây phía sau, đem Vương Ngự Yên chỗ tốt toàn bộ quên mất, ngược lại bởi vì tư tâm của mình muốn sống, luôn là hướng nàng chỗ sâu muốn, tự nhiên mà vậy không phải đang do dự. Vương Ngự Yên nghe xong trắng như tuyết trên mặt, lại không một tia huyết sắc, nước nở nói: "Biểu ca, ngươi, ngươi hà có thể bỏ xuống ta bỏ qua không để ý?" Vương Ngự Yên nghe Mộ Dung Phục lời nói, chỉ cảm thấy lòng như đao cắt vậy thống khổ, thực sự không nghĩ tới Mộ Dung Phục sẽ làm ra quyết định như vậy, đưa nàng ở lại Linh Thiếu Cung bên trên, chẳng phải là tiến vào miệng cọp bên trong sao? Mộ Dung Phục nghe vậy trên mặt xấu hổ, nhưng là vì Hưng Thịnh Phục Đại Yến từ trấn Mộ Dung ra, hắn cũng chỉ có thể ngoan hạ tâm lai, ôn thanh nói: "Biểu muội, ngươi trước ở lại Linh Thiếu Cung bên trong, đợi ngày sau ta lại tới cứu ngươi." Mộ Dung Phục tự nhiên biết đem Vương Ngự Yên lưu lại, biết có nhiều hạ tràng, thế nhưng hắn lấy Hưng Thịnh phục đại yến là nhiệm vụ của mình, không thể bởi vì tư tình nhi nữ, uổng tiện tính mệnh. Tối đa sau này cứu trở về biểu muội phía sau, dành cho nàng chút bồi thường chính là. Vương Ngữ Yên nghe Mộ Dung Phục lời nói, sao có thể không minh bạch đối phương tâm tư, bên ngoài sợ tức giận Thiết Tâm Hằng càng không dám mang nàng đi, ngược lại đem chính mình cho giữ lại, phía sau biết xảy ra chuyện gì, hắn khẳng định nhất thanh nhị sợ cực kỳ. Vương Ngữ Yên khóc thút thít nói, biểu ca ngươi thật là lòng dạ độc ác, lẽ nào hắn liền đáng sợ như vậy, ngươi càng không dám mọc lên phản kháng tâm tư, sau này làm sao có thể thành đại sự. Mộ Dung Phục nghe nói như thế biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi và hắn vừa rồi tại làm cậu thả sự tình, ta giữ ngươi lại tới, không phải thuận tâm của ngươi sao? Mộ Dung Phục trong bụng tức giận dị thường, hắn vốn là tâm tính cao ngạo người, hiện tại Vương Ngữ Yên chuyện xưa từ nói mình sợ hắn như hổ, đơn giản là ở trên vết thương sắt muối, có thể không để cho trong lòng phẫn nộ sao? Vương Ngữ Yên nghe nói như thế phía sau, trong bụng có điểm xấu hổ, thấp giọng nói, ta không phải cố ý, ở trên tay hắn ta nào có cơ hội phản kháng. Vừa rồi Thiết Tâm Hằng căn bản là mạnh mẽ tới, Vương Ngữ Yên chỉ là một cô gái yếu đuối, sao có thể chống đỡ được đối phương, cường tráng mà lại mạnh mẽ thân thủ. Mộ Dung Phục hừ lạnh nói, nếu như ngươi là Trinh Tiết liệt phụ, cũng sẽ không bị hắn cho xính. Ở Mộ Dung Phục thầm nghĩ tới, nếu như biểu muội đủ kịch liệt, sẽ gặp đụng chết ở đại trụ mặt trên, há có thể bị làm bẩn thân thể đâu. Thế nhưng Mộ Dung Phục lại không ngờ rõ ràng, là mình mang Vương Ngữ Yên bên trên phiếu miểu phòng, bằng không một thân quá mức vô dụng, liền biểu muội đều không bảo vệ được, nàng cái nào sẽ phải chịu những thứ này bị khuất. Vương Ngữ Yên nghe nói như thế phía sau, trong bụng vốn là có chút hổ thẹn, ở thấy Mộ Dung Phục ánh mắt băng lãnh, chỉ cảm thấy sống trên coi lời này thì có ích lợi gì. Vương Ngữ Yên nghĩ đến đây phía sau, cắn răng một cái, dĩ nhiên hướng phía bên cạnh trên cây cột đánh tới, tinh khiết toái muốn phải chết một lần liêu chi. Mộ Dung Phục thấy Vương Ngữ Yên muốn tự sát, tuy là trong lòng có sở hổ thẹn, nhưng là lại không có đi ngăn cản, chính mình không có được đồ đạc, hắn cũng không muốn người bên ngoài đạt được. Thiết Tâm Hằng thấy hai người tranh luận, trong bụng ngược lại có chút cao hứng, giữa bọn họ mâu thuẫn càng lúc càng lớn, thậm chí Mộ Dung Phục tổn thương tấu Vương Ngữ Yên, sau này trong lòng của nàng thì sẽ không có thân ảnh của đối phương, chờ mình thu phục nàng về sau, sẽ gặp một lòng một ý thuận theo chính mình. Nào biết Vương Ngữ Yên lại luẩn quẩn trong lòng, muốn đụng chết ở bên cạnh đại trụ mặt trên, hơn nữa Mộ Dung Phục cũng không có ý muốn cứu nàng, ngược lại nhìn nàng từ giết không được vì sở động. Thiết Tâm Hằng không khỏi gấp gáp, hắn cũng không muốn Vương Ngự Yên chết đi, nhưng thấy thân thể của hắn phút chốc một cái nhảy tới, thân tay đem Vương Ngự Yên kéo lại, nhưng hắn trung quy có chút chậm, nàng đánh vào đại trụ mặt trên. Vương Ngự Yên trắng tinh trên trán, nổi lên một cái lớn chừng ngón tay cái bao, cả người đã hôn mê. Cũng may mắn Thiết Tâm Hằng tiến lên kéo lại, khiến cho Vương Ngự Yên cũng chưa hoàn toàn đụng vào, giảm bớt không ít lực đạo, cái này mới có thể đủ sống sót. Thiết Tâm Hằng đỡ Vương Ngự Yên thân thể, chuyển vận một ít nội lực đi qua, vì nàng lung lay một dưới trên đầu tụ huyết, một lúc sau lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mộ Dung Phục đứng lặng tại chỗ bên trên, cũng không có lập tức liền rời đi. Hai người nói cho cùng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ở trong lòng hắn vẫn có chút tình ý ở, muốn biết Vương Ngự Yên là chết vẫn còn sống. Thiết Tâm Hằng thở dài nói, Mộ Dung công tử, khiến cho muội đã chết. Đương nhiên, những thứ này chỉ là chuyện phiếm mà thôi, trải qua vừa rồi hắn chuyển vận nội lực phía sau, Vương Ngự Yên điểm nho nhỏ này bị thương ngoài ra, căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ là, Thiết Tâm Hằng muốn cho Vương Ngự Yên thấy rõ Mộ Dung phục nhãn, làm cho một thân triệt để hết hy vọng cùng với chính mình, thuận tiện đem trên người nàng huyệt đạo cho điểm, không chỉ có không thể động đậy, ngay cả lời cũng nói không nên lời. Mộ Dung phục đáp, ồ, không nghĩ tới biểu muội tính tình kịch liệt như vậy. Trong lòng của hắn tùng một hơi thở, nếu biểu muội đã chết, cái kia Thiết Tâm Hằng cũng không chiếm được, thấy đối phương ăn sặc bộ dạng, hắn ngược lại có điểm vui vẻ. Thiết Tâm Hằng hít một hơi thở, cảm khái nói, đáng tiếc, khiến cho Mộ Dung Nhan tuyệt thế nói, giả trang ra một bộ tiếc nuối dáng vẻ. Mộ Dung Phục trả lời, Thiết trưởng môn, nếu ta đã đem ba môn võ công bí tịch giao cho ngươi, cũng là thời điểm nên rời đi. Hắn hiện tại mắt thấy vô sự, liền muốn nhanh lên một chút ly khai Linh Thiếu Cung bên trong. Chương 74, A Chu tỷ muội thay người. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau ngăn cả nói, chậm. Mộ Dung công tử cần gì phải gấp gáp chớ? Hắn dự định duy nhất ép khô Mộ Dung Phục tất cả mọi thứ, lúc này mới mở miệng ngăn cản hắn lập tức rời đi. Mộ Dung Phục nghe xong trên mặt hốt nhiên biến, lãnh đạm nói, làm sao, Thiết trưởng môn còn dự định đổi ý hay sao? Nói nơi đây hắn âm thầm nắm chặt tay trái, tùy thời chuẩn bị tiến hành công kích, như đối phương thật không để cho mình đi, dù coi như là chết cũng muốn đánh một trận. Thiết Tâm Hằng cười nói, quyết định này sẽ không, ta Thiết mỗi người nói được thì làm được, nếu bằng lòng để cho ngươi rời đi, liền tuyệt sẽ không đổi ý, tuy là muốn lập tức đem hắn cho lưu lại, thế nhưng bên cạnh còn có Vương Ngự Yên đâu. Sợ lưu lại quá ấn tượng xấu, cộng thêm còn muốn Mộ Dung Phục làm vài việc. Thiết Tâm Hằng nhưng không có nghĩ đấu, dù coi như là hiện tại, hắn ở Vương Ngự Yên trong lòng, ấn tượng cũng vô cùng không xong. Mộ Dung Phục nghe xong tùng một hơi thở, hỏi vậy ngươi vì sao không cho ta đi, chỉ cần không phải đổi ý liền thành, hắn đã mất tất cả, chỉ còn lại có này quý báo tính mệnh, cho nên hắn không muốn đi chết. Thiết Tâm Hằng trầm ngâm một chút nói, Mộ Dung công tử chính là đại yến nước hậu duệ, mặc dù bây giờ đã là phách. Thế nhưng Mộ Dung thị lại lấy phục hưng đại yến là nhiệm vụ của mình, mà bao bất đồng, Đặng Bách Xuyên đám người, cũng là Mộ Dung công tử đắc lực trợ thủ. Thiết Tâm Hằng dừng một chút lại nói, lẽ nào Mộ Dung công tử không muốn mang bọn họ đi sao? Phải đạo phục hưng thịnh đại yến, cũng không là một người có thể hoàn thành, văn thần võ tướng đều không thể thiếu. Mộ Dung Phục bốn mọi người thần, mỗi người đều có chút sở trường, nếu như liền từ bỏ như vậy lời nói, tự nhiên sẽ quá đáng tiếc. Ừm, Mộ Dung Phục nghe đến lúc này, cũng là cực kỳ tán thành lời của hắn, nếu như thiếu rơi mấy người bọn hắn, phục hưng đại yến tuyệt đối càng thêm gian nan, nếu không phải là tình thế bức người nói, hắn sao lại đem các loại người quăng đi đâu. Thế nhưng lúc này Thiết Tâm Hằng nhắc lại, tự nhiên có thể cứu bọn hắn đi ra, Mộ Dung Phục hỏi không biết Thiết trưởng môn cần gì. Ta tất cả mọi thứ cũng có thể cho ngươi. Lúc này Đặng Bách Xuyên đám ba người, đối với Mộ Dung Phục vô cùng trọng yếu, như có thể đổi trở lại, cho dù là bất kỳ giá nào hắn đều nguyện ý. Thiết Tâm Hằng nghe đến lời này phía sau, vô cùng hài lòng nở nụ cười, nói ra, quân tử nhất ngôn. Mộ Dung Phục tiếp lấy đáp, tứ mã nan truy. Thiết Tâm Hằng cười nói, kỳ thực cũng không có cái gì, chẳng qua là ta từng thấy Mộ Dung công tử nha hoàn A Chu, A Bích hai người, xinh đẹp hơn người, lại thắng ở rất cơ trí, ta chỗ này còn thiếu khuyết hai tên nha hoàn, chỉ cần Mộ Dung công tử đưa các nàng đưa tới, ta lợi dụng đổi một lần vừa để xuống đi một cái. Không sai, Thiết Tâm Hằng mục đích chính là A Chu cùng A Bích, hắn cho đến hiện tại cũng nhớ kỹ ban đầu lúc tới, ở tiểu kính hồ bờ nông trong phòng cùng A Chu phiên vân phúc vũ, rốt cuộc là chính mình ở trên đời này một nữ nhân đầu tiên, hắn tự nhiên bộ dạng phương thiết pháp phải lấy được. Thiết Tâm Hằng chỉ cần đem Mộ Dung Phục trên tay khế ước bán thân đổi, lại đem hai người cho mang theo phiếu miệu phòng, sẽ không sợ các nàng biết phản kháng. Mộ Dung Phục nghe được Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, trong mắt sáng lên, bình tĩnh mà xem xét A Chu cùng A Bích hai người so ra kém Đặng Bách Xuyên đám người, trong lòng của hắn xem ra. Nhưng A Chu cùng A Bích tuy là Mộ Dung gia nha hoàn, có thể tiên phụ Mộ Dung Bắc đem hai người cho rằng nữ nhi đối đãi, liên ý thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày đều có người khác chiếu cố. Hơn nữa Mộ Dung Bắc đã từng đối với hai người hứa hẹn quá, sau này hai người tìm được như ý lang quân, sẽ gặp đem khế ước bản thân trả lại cho các nàng, thậm chí phong cảnh gả ra ngoài, ngược lại cũng không phải phổ thông nha hoàn có thể so sánh. Mộ Dung Phục nghĩ đến Đặng Bách Xuyên đám người tầm quan trọng, nếu có cơ hội đổi trở lại, muốn hắn đem ba người đem thả vứt bỏ, cũng là tuyệt đối không thể, cuối cùng cắn răng một cái đáp, "Tốt, ta nguyện ý trao đổi." Mộ Dung Phục mặc dù có chút không nỡ, dù sao từ nhỏ Thanh Mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nhưng là vì có thể phục hưng đại yến chỉ có thể ủy khuất hai người, các nàng vốn là Mộ Dung gia nha hoàn, coi như là báo đáp công ơn nuôi dưỡng a. Mộ Dung Phục trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thiết Tâm Hằng vỗ tay cười nói, "Hảo hảo hảo, Mộ Dung công tử quả thật không hổ là đại trượng phu, khuất khuất mấy người phụ nhân mà thôi, lại có thể nào có thể so với phục quốc trọng yếu đâu." Mộ Dung Phục nghe được hắn khoa trương phía sau, sắc mặt bên trên vui vẻ, trả lời, cái này tự nhiên trong lòng hắn âm thầm nghĩ đến, chỉ cần mình lên làm vùng Trung Nguyên hoàng đế, muốn kiểu nữ nhân gì không có. Thiết Tâm Hằng cười nói, Mộ Dung công tử ngươi mới hai tên nha hoàn, chỉ có thể đổi lấy hai gã gia thần, không biết ngươi muốn cái nào hai cái hắn đem toàn bộ sự tình đều nghĩ xong, bất luận là Đoàn Dự vẫn là Mộ Dung Phục đều theo tim của hắn để làm. Mộ Dung Phục nghe vậy có điểm lúng túng, ba người hắn cũng không muốn buông tha, đến cùng tuyển trạch người nào khá một chút đâu. Mộ Dung Phục vẻ mặt đau khổ nói, Thiết trưởng môn, ba người cùng ta tình như thủ túc, để cho ta buông tha một cái thật làm khó cực kỳ, không bằng như vậy, ngươi đã muốn nha hoàn, trong nhà của ta còn có những người khác, có thể với ngươi tiến hành trao đổi. Thiết Tâm Hằng nghe xong thầm nghĩ cái gì tình như thủ túc, vừa rồi ngươi lúc sắp đi, làm sao chưa nói những lời này đâu. Hắn cũng không tin đối phương chuyện ma quỷ, lãnh đạm nói, không được chỉ có thể lấy đổi một lần một, hoặc là ngươi đem vương cô nương tặng cho ta, tuy là nàng đã chết, thế nhưng trên tiên sơn có nghìn năm hàn băng, có thể mang nhân thể cho phong ấn lại, cho rằng là bình hoa xem cũng được. Mộ Dung Phục nghe ở đây phía sau, cắn răng đáp, tốt, ta nguyện ý với ngươi trao đổi. Hắn nhìn trên mặt đất chết đi Vương Ngự Yên, lúc đầu không có ý định mang về, lúc này có thể đổi một cái gia thần trở về, coi như là vật tấn kỳ dụng a. Vương Ngự Yên nghe nói như vậy thời điểm, trong hốc mắt nước mắt châu không ngừng chảy ra, nàng đối với Mộ Dung Phục đã triệt để thất vọng rồi, nếu như không phải trên người huyệt đạo bị phong bế, khó có thể mở miệng, càng khó khăn núp ních, hận không thể đứng dậy, đem đối phương cho mắng tỉnh. Thiết Tâm Hằng cười ta nói, tốt, Mộ Dung công tử quả nhiên quyết, liền biểu mọi đều nguyện ý bán, đã như vậy, ta đây để nhân tương gia thần của ngươi nhóm mang đến a. Nói, phất tay bắt chuyện người bên ngoài, đem bao bất đồng Đặng Bách Xuyên đám người mang tới. Mộ Dung Phục lãnh đạm nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, biểu mọi người cũng đã chết, mang về còn chưa phải là làm cho mợ thương tâm, không bằng cho ta tận một lần cuối cùng được a. Hắn còn có ít lời không nói ra, đợi ngày sau mình làm hoàng đế, ở phong nàng cái quý phi lập tức, coi như là báo đáp sự si tình của nàng. Thiết Tâm Hằng nghe nói như thế phía sau, càng rót đầy hơn ý, cười nói, ta lại không cho là như vậy, nếu như muốn hắn đem nữ nhân của mình giao ra, đây chính là vạn vạn không được. Chương 75, Vương Ngữ Yên tâm sự. Vương Ngữ Yên nghe đối thoại của hai người, chỉ cảm thấy lòng như lao cắt, không nghĩ tới Mộ Dung Phục là người như thế, ở hắn tâm lý phục hưng yến quốc mới là trọng yếu nhất, còn lại đều có thể trừ, vì đổi về bao tam ca đám người, hắn tình nguyện đem chính mình cùng A Chu bán. Mộ Dung Phục thản nhiên tự nhiên nói, Thiết trưởng môn, không biết khi nào đem bao tam ca đám người phóng xuất hắn cho đến bây giờ còn quan tâm ba người, bởi vì bao bất đồng cùng Đặng Bách Xuyên hai người, tiến nhập linh thiếu cung mật lao thời điểm, còn mang theo thương thế nghiêm trọng, ở bên trong càng kéo càng nghiêm trọng hơn, sợ bọn họ có cùng bất trắc. Còn như chết đi Vương Ngữ Yên cùng tại phía xa tham hợp trang A Bích đám người, thì không ở lo nghĩ của hắn trong phạm vi, hiện nay phải làm là, trước đem mật trong lao ba người cứu ra, sau đó sẽ tích xúc thực lực phục hưng yến quốc, thậm chí còn báo thù rửa hận. Mộ Dung Phục nghĩ tới đây lúc, trong mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thiết Tâm Hằng cười nói, Mộ Dung công tử nha hoàn đều không ở nơi này, lúc đầu nha là nên chờ ngươi tiễn hai người sau khi đến, ở đem ba người thả ra, thế nhưng linh thiếu cung mật lao hoàn cảnh quá kém, ta dự định trước đưa bọn họ phóng xuất, bất quá. Mộ Dung Phục nghe Thiết Tâm Hằng lời nói, biết thả lập tức bao tam ca bọn họ đi ra có hy vọng rồi, hỏi không biết muốn làm như thế nào, ngươi mới bằng lòng đưa bọn họ phóng xuất. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, Mộ Dung liền hận không thể lập tức đem ba người cứu ra, thật là nhanh chóng ly khai linh thiếu cung, đất thị phi này. Thiết Tâm Hằng cười nói, Mộ Dung công tử, ngươi viết phong thư đem hai người bán cho ta, còn có viết nữa phần tin vào đi, làm cho các nàng tới trước phiếu miểu phòng, ta làm cho nhân tương các nàng mang đến. Hắc hắc, chờ sau đó Mộ Dung Phục ra khỏi linh thiếu cung phía sau, liền để cho bọn họ chết không có chỗ chôn, lấy được trước thư của hắn đem A Bích cho đưa tới, sau đó chuyện còn lại đều nước chảy thành sông. Mộ Dung Phục đáp, tốt. Những thứ này vốn cũng không phải là khó sự tình, hắn vừa rồi bằng lòng dùng A Chu hai người trao đổi, còn không nghĩ tới có thể lập tức đem ba người đổi đi ra, dù sao mình người cũng không có mang tới, một câu kẻ buôn nước bọt phía sau, người nào sẽ tin tưởng người a. Hiện tại Thiết Tâm Hằng đề nghị, không phải là hai phong thư nha. Thật đơn giản, còn có một chút phiền phải là biết làm cho đối phương biết được Yến Tử Ổ hạ lạc. Thế nhưng Mộ Dung gia trụ sở cũng không phải tuyệt mật địa phương, chỉ cần có tâm vẫn có thể tìm được, bằng vào linh thiếu cung thế lực, khẳng định không thành vấn đề. Thiết Tâm Hằng cười nói, tốt lắm, người đâu? Chuẩn bị giấy và bút mực a. Nói vung tay lên, đã có người chuẩn bị tốt những thứ đồ này. Sau đó Mộ Dung Phục dựa theo Thiết Tâm Hằng theo như lời, ở hai phong thư trên viết dưới viết đồ đạc. Phần thứ nhất nói ở trên là làm cho A Bích hai người đến đây linh thiếu cung. Phần thứ hai mặt trên viết là đem hai người bán cho Thiết Tâm Hằng. Ở Thiết Tâm Hằng nghĩ đến A Chu từ lần trước ở tiểu kính hồ nhất dịch phía sau, chắc chắn sẽ không cùng Tiêu Sơn ở cùng một chỗ, dù sao phát hiện thân thể của mình bị người khác làm bẩn phía sau, nàng cái nào có mặt mũi lưu ở đối phương bên người.